Cũng thấy rồi, là chúng ta chuẩn bị linh ngọc không đủ. Thật muốn tính lên, trách nhiệm hẳn là ở ngươi mới đúng, là chính ngươi tiêu xài hơn 400 triệu, mua kia đem vô dụng phá kiếm, bằng không, nói không chừng chúng ta đã sớm đem thanh tịnh chi trụ tới tay. Chương 2056 phía sau màn độc thủ, 4. Lăng Thanh Vũ cũng không phải đèn cạn dầu, xem Xích Tiêu Cửu từng bước ép sát, thực mau liền tìm tới rồi lý do, muốn đem trách nhiệm lại đến Xích Tiêu Cửu trên người. Nhưng mà, Xích Tiêu Cửu lại vẫn là không chút hoang mang, xem ra, chúng ta là đều cảm thấy đối phương có sai rồi. Như vậy đi, chờ lần tới đến ngầm thân điện, chúng ta liền từng người đem lý do nói cho vị kia đại nhân. Không biết vị kia đại nhân sẽ cảm thấy, đây là ngươi trách nhiệm, vẫn là trách nhiệm của ta. Nghe vậy, Lăng Thanh Vũ thanh âm tức khắc thay đổi điều, ngươi, ngươi dám. Việc này thọc đến vị kia đại nhân trước mặt, ngươi cũng giống nhau sẽ lọt vào trọng phạt. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đứng ngoài cuộc. Xích Tiêu Cửu cười lạnh nói, không bằng. Chúng ta thử xem. Nghe được Xích Tiêu Cửu nói như vậy, Lăng Thanh Vũ nội tâm một trận hoảng sợ. Sở hữu thế vị kia đại nhân làm việc người, đều biết hắn thủ đoạn kiểu gì độc ác, nếu là thật chọc giận vị kia đại nhân. Chỉ sợ nàng mạng nhỏ liền giữ không nổi. Giờ này khắc này, Lăng Thanh Vũ đệ nhất vạn lần hối hận năm đó bị ma quỷ ám ảnh, vì có thể diệt trừ Hoàng Nguyệt Ly, liền lựa chọn cùng vị kia đại nhân hợp tác. Chỉ là, hiện giờ nàng đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Hơn nữa, nàng tùy tiện ngẫm lại cũng biết, nếu nàng cùng Xích Tiêu Cửu bên nào cũng cho là mình phải, nào đến vị kia đại nhân nơi đó, Xích Tiêu Cửu trên tay nói không chừng năm có cái gì chứng cứ, đến lúc đó nàng đã có thể thật sự xong đời. Nghĩ đến đây, Lăng Thanh Vũ run lập cập, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đối Xích Tiêu Cửu thái độ, cũng nháy mắt chuyển biến. Xích Cung Chủ, ngươi này lại là hà tất đâu? Chúng ta những năm gần đây, tốt xấu cũng là cộng sự quan hệ, ngươi cũng từng hướng Lăng Tiên Môn cầu thân. Hà tất vì điểm này việc nhỏ, liền trở mặt không biết người đâu. Xích Tiêu Cửu hư lạnh một tiếng, điểm này việc nhỏ. Ngươi có biết, thanh tịnh chi đối vị kia đại nhân tới nói, có bao nhiêu quan trọng? Hiện tại đồ vật dừng ở Thương Huyền Kiếm Tông nơi đó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng Thanh Vũ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Kỳ thật, vừa rồi ở bán đấu giá thời điểm, nàng sắc thật có như vậy trong nháy mắt dao động. Bởi vì nghe được số 6 ghế lô cái kia tiểu nha đầu, nói này thanh tịnh chi là mộ thừa ảnh muốn đổ vỡ, nàng nhất thời hoảng hốt, lại suy xét đến cũng xác thật không có tiền, liền từ bỏ bán đấu giá. Hiện tại bình tĩnh lại tưởng tượng, lúc ấy nàng vẫn là có thể cho văn hội trưởng thư thả một đoạn thời gian, lại đi nghị cách chủ tiền. Tham gia niên độ bán đấu giá các thế lực lớn chung, có không ít đều là ở vì vị kia đại nhân cống hiến sức lực, nói vậy dọn ra vị kia danh hào. Lại lộng tới cái mấy chục tỷ, cùng Thương Huyền Kiếm Tông liều mạng rốt cuộc, cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, hiện tại đồ vật đã tới rồi Lê Mặc Ảnh trong tay. Lăng Thanh Vũ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Xích Tiêu Cửu tâm tư, lại so với nàng càng thêm ngon độc. Thôi, việc đã đến nước này, cũng chỉ có duy nhất một cái biện pháp, chính là chúng ta tự mình đi Thương Huyền Kiếm Tông, tìm mộ thừa ảnh, đem thanh tịnh chi cấp phải về tới. Lăng Thanh Vũ ngẩn ra, ngay sau đó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn trời xanh Huyền Kiếm Tông, tìm mộ tông chủ muốn thanh tịnh chi? Thấy Xích Tiêu Cửu gật gật đầu, Lăng Thanh Vũ trong lòng càng là khiếp sợ. Ngươi! Ngươi không phải là điên rồi đi. Vị kia đại nhân tuy rằng đáng sợ, nhưng mộ tông chủ thật sự bị làm tức giận thời điểm, so với kia vị đại nhân còn muốn khủng bố gấp trăm lần. Ngươi cư nhiên dám đến trên tay hắn muốn đổ vật. Chẳng lẽ nói, mộ tông chủ bế quan nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã quên mất, năm đó hắn oai phong một cõi là lúc, là cỡ nào phiên vân phúc vũ thủ đoạn sao? Chương 2057 phía sau màn độc thủ, Nam. Xích Tiêu Cửu khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười, âm dương quái khí mà nói, mộ thừa ảnh năm đó. Tự nhiên là thủ đoạn thông thiên. Chính là, hiện tại sao? Kia đã có thể không nhất định. Lăng Thanh Vũ như mày, ngươi có ý tứ gì? Xích Tiêu Cửu nói, ngươi thật cho rằng, mộ thừa ảnh là thuận lợi xuất quan. Lăng Thanh Vũ nói, kia còn có thể có giả sao? Ngày đó 6 đại thánh địa từng người đều phái cửu trọng cảnh trưởng lao đi Thương Huyền Kiếm Tông, các ngươi ly hỏa cung không cũng có người đi. Những người đó trở về thời điểm, có bao nhiêu chật vật, ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy. trừ bỏ Mộ Thừa Ảnh bản nhân, ai còn có thể làm được điểm này. Xích Tiêu Cửu nghe vậy, không cho là đúng mà cười lạnh một tiếng, bổn tọa xem ra, nhưng thật ra chưa chắc như thế. Những cái đó các trưởng lão trở về lúc sau, bổn tọa tự mình nhất nhất tra hỏi quá, bọn họ trung gian, cư nhiên không ai chính diện thấy được Mộ Thừa Ảnh mặt. Ngay cả bọn họ bị thương, cũng không phải Mộ Thừa Ảnh tự mình đánh cho bị thương, mà là chính mình sợ tới mức từ Phù Kiếm Cung bậc thang lăn xuống đi. Ngươi biết, này ý nghĩa cái gì sao? Lăng Thanh Vũ trong lòng đống nhiên nhảy dựng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Xích Tiêu Cửu lạnh lùng mà nói, bổn tọa ý tứ, còn không rõ ràng sao? Mộ Thừa Ảnh rốt cuộc có phải hay không xuất quan, việc này thật giả, còn nghi vấn. Chúng ta hiện tại cũng bất quá là tin vỉa hè mà thôi. Có lẽ, Mộ Thừa Ảnh căn bản là không có xuất quan, cũng có lẽ, hắn đã xuất quan, nhưng là cũng không có giống chúng ta tưởng tượng như vậy, thực lực đại tiến, tương phản, là tẩu hỏa nhập ma. Nếu là cái dạng này lời nói, lấy chúng ta hai đại thánh địa thực lực tương bức, nói vậy Thương Huyền Kiếm Tông cũng không dám không đem Thanh Tịnh Chi Giao ra đây. Hoàng Nguyệt Ly nghe đến đó, trong lòng càng là hoảng sợ. Nàng thật là nằm mơ cũng không thể tưởng được, Xích Tiêu Cửu ánh mắt cư nhiên như vậy độc ác, không có bị nàng cùng Lê Mặc Ảnh hành động che giấu, cư nhiên như thế lớn mật mà suy đoán ra, Mộ Thừa Ảnh vẫn chưa xuất quan. Tuy rằng, nay cùng sự thật tương đi khá xa, nhưng mấu chốt nhất một chút, lại là hoàn toàn chính xác, Lê Mặc Ảnh còn xa chưa đạt tới năm đó đỉnh trạng thái. Hoàng Nguyệt Ly ngực đập bịch bịch, đồng thời cũng âm thầm có chút may mắn. Nếu không phải hôm nay nàng đột phát kỳ tưởng, theo dõi bọn họ đến nơi đây, nghe được hai người này phiên tính kế, kia đến lúc đó Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ đột nhiên tìm tới mua tới, nàng cùng Lê Mặc Ảnh hơn phân nửa muốn trở tay không kịp. Lăng Thanh Vũ mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không dám tin tưởng Xích Tiêu Cửu nói. Không, chuyện này không có khả năng đi. Mộ Tông chủ sao có thể tẩu hỏa nhập ma đâu? Hán lợi hại như vậy, thiên phú như thế chi hảo. Xích Tiêu Cửu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tấm tắc, cũng không biết Mộ Thừa Ảnh rốt cuộc có cái gì mị lực, đều biến mất mười mấy năm, còn có thể cho các ngươi này đó nữ nhân nhớ mãi không quên, đến bây giờ này mấu chốt thượng, còn vì hắn lo lắng đâu. Lăng Thanh Vũ nghe vậy, lập tức hoàn hồn, hít sâu một hơi, trong lòng cũng nảy lên tức giận. Xích Tiêu Cửu, ngươi không cần như thế châm chọc niệm ai. Nói đến cùng, ngươi lại so với ta cao thượng đến chỗ nào vậy? Năm đó lộng chết Hoàng Nguyệt Ly, ngươi không phải cũng là chủ mưu chi nhất sao? Buồn cười ngươi năm đó cũng đối Hoàng Nguyệt Ly theo đuổi không bỏ, tựa hồ là quỷ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, mai cho đến nàng sau khi chết, ngươi còn giả bộ một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, hình như là cái tình thánh giống nhau. Ta mỗi khi nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, liền cảm thấy thật sự là quá buồn cười. Đừng cho là ta không biết ngươi chi tiết. Ngươi theo đuổi Hoàng Nguyệt Ly, đơn giản là xem sư phụ ngươi càng thích nàng, vì trở thành Ly Hỏa Cung cung chủ, mới tưởng nên thú Hoàng Nguyệt Ly. Chương 2058 phía sau màn độc thủ, 6. Nào biết nàng căn bản chướng mắt ngươi, ngươi cùng Mộ Thừa Ảnh so sánh với, liền điều cẩu đều không bằng. Ngươi xem lửa không đến nàng phương tâm, dứt khoát đau hạ sát thủ, cuối cùng mới ngồi trên Ly Hỏa Cung cung chủ bảo tọa. Muốn nói ta đê tiện vô sỉ, so với Xích cung chủ, vẫn là có điều không kịp a. Xích Tiêu Cửu không nghĩ tới, Lăng Thanh Vũ bị chọc giận lúc sau, ngoài miệng cũng không buông tha người, nhất thời đột nhiên biến sắc. Ngươi, thật không sợ ta đi vị kia đại nhân trước mặt, vạch trần ngươi gương mặt thật. Lăng Thanh Vũ cười lạnh nói, ta Lăng Thanh Vũ cũng không phải bị dọa đại. Ngươi nếu là đi vị kia đại nhân trước mặt loạn khua môi múa mép, ta tự nhiên cũng sẽ đem ngươi theo đuổi sư muội không thành, liền âm mưu giết người, cướp lấy cung chủ bảo tọa sự tình, truyền khắp Thiên Lăng đại lục mỗi một góc. Đến lúc đó, ngươi vị này Xích cung chủ thanh danh, đã có thể hôi thối không ngửi được. Liền tính ngươi không thèm để ý thanh danh, Ly Hỏa cung những cái đó các trưởng lão, chính là mỗi người đối Hoàng Nguyệt Ly hoài niệm không thôi, đã sớm đối với ngươi cái này vô năng cung chủ lòng có bất mãn. Ngươi đoán, bọn họ đến lúc đó còn sẽ duy trì ngươi ngồi ở cung chủ trên bảo tọa sao? Xích Tiêu Cửu còn tưởng rằng chính mình bắt được Lăng Thanh Vũ nhược điểm, là có thể muốn làm gì thì làm, nào biết. Lăng Thanh Vũ nữ nhân này cũng không đơn giản, ở lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, cũng thực mau tìm được rồi nhược điểm của hắn. Cũng đúng, có thể đối chính mình tốt nhất khuê mật trở mặt vô tình nữ nhân, lại há là kẻ đầu đường xó chợ. Lần này, Xích Tiêu Cửu tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nhưng cố tình, Lăng Thanh Vũ nói được một chút đều không có sai. Hắn làm hạ những cái đó dèm pha, cũng đủ nhận không ra người. Nếu là thật bị Lăng Thanh Vũ tuyên dương đi ra ngoài, hắn liền vô pháp ở Đế Lăng Thành hôn đi xuống. Bởi vậy, hắn cũng không thể không thỏa hiệp, hảo, xem như ngươi lợi hại. Hiện giờ chúng ta các có nhược điểm, vậy không cần lại truy cứu bán đấu giá sự tình là ai trách nhiệm, trước cùng đi Thương Huyền Kiếm Tông, đem Thanh Tịnh Chi lấy về tới lại nói, như thế nào? Lăng Thanh Vũ hơi suy tư, gật gật đầu, như thế rất tốt. Nàng cũng biết, trước mắt thu hồi Thanh Tịnh Chi mới là chuyện quan trọng nhất, mặt khác đều là tiếp theo. Bất quá, người rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần, Mộ Thừa Ảnh thực lực xác thật không có khôi phục. Xích Tiêu Cửu nói, muốn nói xác thực chứng cứ, ta cũng không có, bất quá, dựa theo lẽ thường phán đoán, Mộ Thừa Ảnh năm đó như thế mạnh mẽ bá đạo, không ai bị nổi, xuất quan lúc sau, biết thế lực khác đối Thương Huyền Kiếm Tông nơi trốn chén ép, hắn khẳng định muốn bốn phía trả thù. Hiện tại khoảng cách ngày ấy hắn đem chư vị trưởng lão đuổi đi, đã hơn một tháng, Thương Huyền Kiếm Tông không có một chút động tĩnh, thực rõ ràng, đây là trột dạ a. Lăng Thanh Vũ nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, cũng không thể không thừa nhận, Xích Tiêu Cửu ngôn luận có đạo lý. Không tồi, điểm này xác thật tương đương khả nghi. Còn có, này Thanh Tịnh Chi chính là lưu thông máu sinh cơ kỳ dược, nhiều là vì bệnh nặng người tục mệnh sử dụng. Thương Huyền Kiếm Tông vì cái gì sẽ đột nhiên hoa lớn như vậy giá tới chụp Thanh Tịnh Chi đâu? Nói không chừng, chính là Mộ Thừa Ảnh bản nhân tẩu hỏa nhập ma sinh mệnh đe dọa, mới có thể dùng đến này vị kỳ dược. Hoàng Nguyệt Ly càng nghe càng là trong lòng run sợ. Xích Tiêu Cửu phân tích, càng ngày càng gần sát sự thật, liền Thanh Tịnh Chi đều khiến cho hắn hoài nghi. Mà xem Lăng Thanh Vũ bộ dáng, cũng đã bị hắn thuyết phục. Nói như thế tới, bọn họ khẳng định thực mau liền sẽ đi Thương Huyền Kiếm Tông tìm việc. Nàng nhưng đến chạy nhanh trở về, thông chi Lê Mặc Ảnh, cùng hắn cùng nhau sớm làm chuẩn bị mới hảo. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu chuyển ý niệm, đồng nhiên, cảm thấy cẳng chân thượng truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Chương 2059 bắt lấy nàng. 1. Hoàng Nguyệt Ly nghe được chuyên chú, căn bản không nghĩ tới sẽ bị đụng tới, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Một cúi đầu, liền nhìn đến vừa rồi kia chỉ thoán đi hoa đốm đại miêu, không biết khi nào cọ tới rồi nàng bên chân, ở nàng cẳng chân thượng cọ tới cọ lui. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày, nàng cũng không chán ghét động vật, nhưng là, ở hiện tại cái này mấu chốt thượng, này miêu chạy tới, không phải cho nàng thêm phiền sao. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng nâng nhấc chân, tưởng đem miêu đuổi đi. Nào biết, này chỉ đại miêu cũng là có tính tình, bị đá một chút lúc sau, lập tức thẹn quá thành giận, miêu một tiếng, phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Mèo kêu thanh truyền ra nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly liền biết không rượu, sắc mặt đại biến. Mà Xích Tiêu Cửu nghe được mèo kêu, lông mày cũng là bỗng nhiên một trọn. Hôm nay không có chụp đến Thanh Tịnh Chi, vừa rồi lại bị Lăng Thanh Vũ lấy ở nhược điểm. Xích Tiêu Cửu đã sớm hoa một bụng hỏa khí, chỉ là biết chính mình hiện tại không thể lấy Lăng Thanh Vũ thế nào, mới miễn cưỡng nhìn xuống. Hiện tại vừa thấy, một con phì miêu đều dám lại nhiều lần mà ở trước mặt hắn gọi bậy, nháy mắt liền đem Xích Tiêu Cửu trong lòng lửa giận cấp bậc lửa. Giết người giết không được, sát một con mèo. Hắn nhưng không hề cố kỵ. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, Xích Tiêu Cửu trong tay Liệt Vân kiếm liền thoát vỏ mà ra, cười giữ tợn hướng tới Hoàng Nguyệt Ly ẩn thân núi giả sau đã đi tới. Hoàng Nguyệt Ly biết chính mình lần này khẳng định muốn bại lộ, nhanh chóng quyết định, xem chuẩn thời cơ, dưới chân một cái dùng sức, liền đem hoa đốm đại miêu cấp đá đi ra ngoài. Xích Tiêu Cửu mới vừa đi đến núi giả bên cạnh, liền nhìn đến một đoàn lông xù xù đồ vật vào đầu hướng tới hắn tạp lại đây. Thứ gì? Hắn nhất thời trở tay không kịp, bị đại miêu nặng nề mà nện ở trên mặt. Nay chỉ đại miêu là Thiên Lăng Thương hội dưỡng, lớn lên tương đương phì, chừng mười mấy cân trọng, hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly dùng hết ăn mại sức lực đá ra một chân, lực lượng tương đối lớn. Xích Tiêu Cửu bị gần gũi tạp đến trên đầu, lập tức liền thiếu chút nữa bị tạp hôn mê, trước mắt sao kim vừa ra, dưới chân liên tục sau này, lui vài bước. Mà kia đại miêu cũng bị tạp đến sinh đau, một bên kêu lên chói tai gọi, một bên vươn móng vuốt loạn trảo. Ngạnh sinh sinh mà ở Xích Tiêu Cửu trên đỉnh đầu trảo ra mười mấy đạo trảo ấn. Tức khắc, đại lượng đỏ tươi máu từ Xích Tiêu Cửu đỉnh đầu chảy xuống, dọc theo hắn gương mặt hai sườn chảy xuôi xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nhân cơ hội này, dưới chân một chút, phi thân dựng lên, hướng tới lai lịch chạy như bay chạy trốn. Lăng Thanh Vũ nhìn đến có người chạy ra, cũng lắp bắp kinh hãi, lập tức lớn tiếng kêu lên, người nào? Dám nghe lén chúng ta nói chuyện. Cho ta đứng lại. Nàng vừa nói, một bên liền đuổi theo. Xích Tiêu Cửu Quái kêu liều mạng ném đầu, hoa hảo một phen công phu, mới đem đại miêu cấp ném xuống. Hắn lại là đau đớn, lại là xấu hổ và giận dữ, đã sớm khí tới rồi cực điểm, lại vừa nghe Lăng Thanh Vũ kêu nói có người nghe lén, lập tức liền hiểu được. Nơi nào tới tiểu tặc, dám nghe lén bổn tọa nói chuyện, còn dám chơi âm ám toán bổn tọa, thật là tìm chết. Chờ bổn tọa bắt được ngươi, nhất định phải đem ngươi khổ hình tra tấn, làm ngươi sống không bằng chết. Xích Tiêu Cửu nghiến răng nghiến lợi, trên mặt biểu tình dữ tợn cực kỳ, tay để trường kiếm, liền theo sát đuổi theo. Hoàng Nguyệt Ly nghe mặt sau tiếng vang, trong lòng rất rõ ràng, nếu bị bọn họ bắt được liền thật sự xong đời. Nàng nháy mắt điều động trong cơ thể sở hữu huyền lực, dưới chân thi triển ra nhẹ nhàng vũ bộ thần cấp bộ pháp, đem hết toàn lực chạy như bay. Chính là, sáu trọng cảnh đỉnh võ giả cùng cửu trọng cảnh võ giả chi gian chênh lệch, thật sự là quá lớn quá lớn. Chương 2060 bắt lấy nàng. 2. Hoàng Nguyệt Ly đã dùng ra toàn lực, nhưng là, nàng vẫn là thực mau liền phải bị Xích Tiêu Cửu bọn họ đuổi theo. Mắt thấy hai bên chỉ có không đến 30 mét khoảng cách, Hoàng Nguyệt Ly ngón tay vừa động, từ Thiên Hoàng Quyết trong không gian lấy ra một quả phích lịch lôi hỏa đạn, dùng độc môn thủ pháp, hướng tới hai người ném qua đi. Theo nàng tu vi tăng lên, luyện khí trình độ cũng đang không ngừng đề cao, nàng luyện chế lôi hỏa đạn cũng so trước kia uy lực lớn hơn nữa. Lôi hỏa đạn rời tay nháy mắt, liền ở trên hành lang tạc vỡ ra tới. Cương đại sóng xung kích, ầm ầm bắn ra bốn phía mở ra, cuồng bạo về phía bốn phía thổi quét. Thiên Lăng Thương Hội phòng ốc toàn bộ đều là dùng nhất vững chắc cao dài tài liệu chế thành, nhưng ở như vậy đánh sâu vào dưới, nháy mắt đã bị chấn thành phái cha. Trên hành lang khắc hoa lan can cùng một chỉnh mặt vách tường, đều sập xuống dưới, chặn Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ đường đi. Đồng thời, nổ mạnh uy lực thật sự quá cường, chẳng sợ bọn họ đã là cửu trọng cảnh tu vi, cũng không dám lập tức hướng tới lôi hỏa trung tâm xông thẳng qua đi, mà là theo bản năng mà tạm dừng một chút. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh nắm lấy cơ hội, hướng phía trước chạy như điên. Nàng biết, cho dù là thất giai lôi hỏa đạn nổ mạnh, đối với cửu trọng cảnh võ giả tới nói, có thể tạo thành thương tổn cũng là cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể trở ngại bọn họ nhất thời, không dùng được bao lâu, nàng vẫn là sẽ bị đuổi theo. Nhưng là, chỉ cần nàng có thể tìm được Thương Huyền Kiếm Tông người, hoặc là khiến cho Thiên Lăng Thương Hội cao thủ chú ý, như vậy, Xích Tiêu Cửu bọn họ liền không thể lấy nàng thế nào. Rốt cuộc, đây chính là Thiên Lăng Thương Hội địa bàn, chỉ dựa vào Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ hai cái, cũng không dám ở chỗ này giết người. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Nguyệt Ly trong tay lôi hỏa đạn liền liên tiếp không ngừng mà ném ra tới. Có đôi khi là ném hướng sau lưng truy kích nàng hai người, có đôi khi, tắc bất quá là xem chuẩn chung quanh thấy được kiến trúc, nơi nơi loạn ném mà thôi. Dù sao, khiến cho xôn xao càng lớn, liền càng dễ dàng khiến cho Thiên Lăng Thương Hội chú ý, nàng sinh tồn khả năng cũng lại càng lớn. Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ ở đệ nhất viên lôi hỏa đạn nổ mạnh thời điểm, bị đánh cái trở tay không kịp. Vách tường sập khi dơ lên đại lượng cho bụi, càng là đem bọn họ chỉnh cái mặt sáng mày cho. Hai người bị sặc đến liên tục ho khan, đôi mắt cũng bị cắt sỏi mê hoặc, thấy không rõ chung quanh tình huống. Trên mặt càng là dính đầy cho bụi, thoạt nhìn đâu giống là thế lực lớn người cầm quyền, thoạt nhìn đảo cùng mới từ bùn trong đất bỏ ra tới nông dân không sai biệt lắm. Đáng chết! Này tiểu tiện nhân! Trên tay thế nhưng còn có lợi hại như vậy huyền khí. Khu khu, sặc chết ta! Thật đáng chết! Hảo, đừng chỉ lo tại đây ho khan, kia tiểu quỷ đều phải chạy. Còn không mau truy. Dám như vậy trêu chọc bổn tọa, thật là ngại chính mình mệnh quá dài. Nhanh lên đuổi theo hắn. Xem hắn còn có cái gì chiêu số. Hai người thật vất vả từ hôi thạch gian lao tới, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện rình coi tiểu quỷ đã chạy ra rất dài một khoảng cách, chạy nhanh cất bước đuổi theo. Hai người vốn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly trên người có thể có một quả thất giai lôi hỏa đạn, đã thực không tồi, khẳng định ném không ra đệ nhị cái tới. Kết quả, nào biết, chạy ra một khoảng cách lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly lại ném đệ nhị cái lôi hỏa đạn, ngay sau đó, đệ tam cái, đệ tứ cái. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, Thiên Lăng Thương Hội hậu viện, bị tạc đến cùng phế tích giống nhau. Xích Tiêu Cửu sắc mặt biến đổi, ý thức được cái gì? Không tốt. Nay tiểu xuất sinh làm ra lớn như vậy động tĩnh, là tưởng đem Thiên Lăng Thương hội người dẫn lại đây, sấn loạn đảo tẩu. Chương 2061 bắt lấy nàng. 3. Không được. Cần thiết lập tức bắt lấy nàng. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng mà nhanh hơn tốc độ. Nhưng mà, đuổi theo, Lăng Thanh Vũ nhịn không được nhíu mày, trong lòng dần dần dâng lên nghi hoặc. Kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy, cái này tiểu tặc bóng dáng, thoạt nhìn có điểm quen thuộc đâu. Chẳng lẽ là chúng ta gặp qua người? Ngươi như vậy vừa nói Xích Tiêu Cửu cũng là ngẩn ra, này dáng người tinh tế, lại cũng không tính cao gầy, thoạt nhìn đảo như là cái nữ hài tử. Nói tới đây, Lăng Thanh Vũ đống nhiên phục hồi tinh thần lại, ta đã biết. Đây là Thương Huyền Kiếm Tông cái kia tiểu nha đầu A. Cùng chúng ta đoạt chụp thanh tịnh chi cái kia. Nguyên lai là hắn. Xích Tiêu Cửu nhìn kỹ, cũng nhận ra tới, trên mặt thần sắc tức khắc trở nên càng thêm dữ tợn. Thật là thiên đường, có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Đang lo chảo không được ngươi, cái này. Thật là chính ngươi tìm chết. Hai người càng thêm kiên định đem Hoàng Nguyệt Ly bắt được quyết tâm, cũng dùng ra 10 thành thực lực. Đến lúc này, Hoàng Nguyệt Ly tốc độ cũng liền không đủ nhìn, thực mau hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Hoàng Nguyệt Ly bị bọn họ bước tới rồi một góc, mắt thấy mọi nơi không có lối ra khác, chỉ có thể ngừng lại. Hai vị. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Ta chỉ là thương hội vừa vặn đi ngang qua nơi đó mà thôi, cái gì không nên nghe, đều không có nghe thấy. Các ngươi cần gì phải theo đuổi không bỏ đâu. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng nói. Đi ngang qua. Lăng Thanh Vũ dừng lại bước chân, khoe miệng lộ ra trào phúng lạnh lẽo. Nay liền buồn cười, ngươi Bạch tiểu thư thân là Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ vị hôn thê, không hảo hảo ngốc tại Thương Huyền Kiếm Tông địa bàn thượng, cùng ngươi nam nhân ở bên nhau, một người chạy đến như vậy hoang vắng đình viện tới làm cái gì? Muốn tìm lý do, cũng không tìm cái hảo một chút. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt thuần lương lại vô tội bộ dáng, giơ lên tay phải, ta phát bốn. Ta thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ta là nhìn đến Thiên Lăng Thương hội dưỡng này chỉ miêu thực đáng yêu, liền đuổi theo nó đi ra ngoài chơi. Kết quả ta còn ở loát miêu thời điểm, các ngươi lại đột nhiên chạy tới, ta xem các ngươi như vậy hùng, hoảng sợ, không dám ra đây. Nga! Phải không? Lăng Thanh Vũ rõ ràng không tin. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu. Há mồm liền bắt đầu bịa chuyện. Thật sự, so chân châu thật đúng là. Ta biết các ngươi nói chuyện nhất định không nghĩ làm người biết, cho nên vẫn luôn che lại chính mình lỗ thai, thiêu buồn cũng chưa nghe được. Lăng Thanh Vũ sắc mặt khó coi mà nói, Bạch Nhược Ly, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Hoàng Nguyệt Ly nói, Lăng Đại Tiểu Thư, chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông cùng Lăng Tiên Môn từ trước đến nay quan hệ cũng không tệ lắm, ngài sao không dơ cao đánh khẽ thả ta? Bằng không? Ngày sau chúng ta tông chủ đại nhân hỏi tới, ngài cũng không hảo công đạo, không phải sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm thấy một trận ghê tởm. Lăng Thanh Vũ cư nhiên vẫn luôn mơ ước nàng thích nam nhân. Còn vì thế không tiếc đối nàng hạ sát thủ. Chỉ cần nghĩ vậy chút, nàng liền cảm thấy từng trận buồn nôn, đáng tiếc, hiện tại vì bảo mệnh, nàng cũng chỉ hảo đem nhà nàng vị hôn phu lôi ra tới làm tấm mộc, ít nhất muốn trước tránh thoát hiện tại này một kiếp. Lăng Thanh Vũ nghe được tông chủ đại nhân bốn chữ, quả nhiên sửng sốt một chút. Nhưng mà, không đợi nàng mở miệng, Xích Tiêu Cửu liền tức muốn hộc máu mà cắm tiến vào. Được rồi, đừng cùng này nha đầu chết tiệt kia nhiều lời. Ngươi nhìn không ra nàng là tưởng kéo dài thời gian sao? Bổn tọa xem đến rõ ràng, vừa rồi nàng đã trộm đem Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền cầu cứu tín hiệu thả đi ra ngoài. Chương 2062 bắt lấy nàng. 4. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, trong lòng thầm kêu không ổn. Nàng vừa rồi phóng thích lôi hỏa đạn đồng thời, cũng đem cầu cứu tín hiệu trộm kẹp khắp nơi bên trong, phóng tới không trung, muốn thông qua lôi hỏa đạn nổ mạnh khi cường quang cùng liệt hỏa, tới che giấu tín hiệu lên không khi dị động. Nào biết, Xích Tiêu Cửu như vậy cáo giả xảo quyệt, ánh mắt vẫn là cực kỳ độc ác, như vậy cũng không có thể tránh được hắn đôi mắt. Vừa rồi, Hoàng Nguyệt Ly liều mạng mà cùng Lăng Thanh Vũ nói đông nói tây. Cũng là hy vọng có thể mượn này kéo dài thời gian, làm Lê Mặc Ảnh bọn họ có thể đi tìm tới cứu nàng. Hiện tại, cũng không biết Lê Mặc Ảnh bọn họ có phải hay không phát hiện nàng cầu cứu tín hiệu, lại cách nơi này có bao xa đâu. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nôn nóng không thôi, nhưng trên mặt biểu tình lại không thấy hoảng loạn, vẫn như cũ là vô tội lại sợ hãi bộ dáng. Xích cung chủ, cái này, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Xích Tiêu Cửu cười lạnh nói, ngươi cùng bổn tọa nâng giới thời điểm, như thế nào không biết cái gì kêu chuyện gì cũng từ từ. Hôm nay ngươi nếu rơi xuống bổn tọa trong tay, cũng đừng nằm mơ có thể chạy đi. Bổn tọa tuyệt đối sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu sống không bằng chết. Lăng Thanh Vũ thấy trên người hắn toát ra rõ ràng sát ý, không khỏi âm thầm nhíu mày. Xích Cung Chủ, này, dù sao cũng là Thương Huyền Kiếm Tông người, vẫn là thủ hạ lưu tình, ít nhất đừng đem người lộng chết đi. Xích Tiêu Cửu quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, Lăng Đại Tiểu Thư, ngươi rốt cuộc là giúp bên kia. Chúng ta vốn dĩ liền phải đi Thương Huyền Kiếm Tông, ngưỡng mộ Thừa Ảnh Thảo muốn thanh tịnh chi, hiện tại bắt này tiểu nha đầu vừa lúc, cũng không cần phụ kiếm cung, trực tiếp đem nàng trói lại, làm mộ Thừa Ảnh cái kia hảo đồ đệ đem thanh tịnh chi cấp giao ra đây. Xem kia tiểu tử đối vị hôn thê sùng ái thật sự, nói vậy, cũng sẽ vui dùng thanh tịnh chi đổi này nha đầu chết tiệt kia một mạng. Lăng Thanh Vũ nghe vậy, cũng không thể không gật đầu, Xích Cung Chủ cái này chủ ý nhưng thật ra cực diệu. Được rồi, đừng nhiều lời. Làm chính sự quan trọng. Xích Tiêu Cửu vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái khổn tiên tác, liền phải đi lên trói người. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong hắn lời này, trên trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới, Xích Tiêu Cửu tâm tư cư nhiên như thế ác độc, còn tưởng trói lại nàng đi đổi thanh tịnh chi. Cứ như vậy, nàng càng không thể bị này hai người bắt được, bằng không Lê Mặc Ảnh đuổi tới nơi này thời điểm, khẳng định không chút do dự liền sẽ lấy ra thanh tịnh chi tới đổi nàng. Nàng thật vất vả lộng tới này hy hữu dược thảo, chờ cứu Lê Mặc Ảnh mệnh, nếu là ở chỗ này bị này hai tên gia hỏa cướp đi nói, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt răng, đã quyết định muốn liều mạng bại lộ thân phận nguy hiểm, chạy ra nơi này. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Đây là làm sao vậy? Người nào ở Thiên Lăng Thương hội nháo sự, còn đem nhà cửa đều phá hư thành như vậy? Các ngươi cho rằng Thiên Lăng Thương hội là địa phương nào, cư nhiên dám ở nơi này dương oai? Hoàng Nguyệt Ly mày vừa động, ý thức được là Thiên Lăng Thương hội người bị nơi này động tĩnh kinh động, tới rồi xem xét, như thế một cái cơ hội thừa dịp. Nàng từ bỏ lập tức ra tay tính toán, toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ đợi cơ hội. Xích Tiêu Cửu không nghĩ tới Thiên Lăng Thương hội người sẽ ở thời điểm này xuất hiện, thấp giọng mắng một tiếng, mới quay đầu lại. Là bổn tọa tại đây giáo huấn môn hạ đệ tử, không nghĩ tới nháo ra động tĩnh lớn chút, xin lỗi. Tới rồi mấy người, đều là Thiên Lăng Thương hội thị vệ thống lĩnh một bậc, tu vi đều là bắt trọng cảnh. Ở Đế Lăng Thành, cũng coi như được với là xuất sắc cao thủ. Chương 2063 bắt lấy nàng. Nam. Chỉ là, cùng Xích Tiêu Cửu như vậy cửu trọng cảnh đỉnh võ giả so sánh với, liền không đủ nhìn. Lại nói, Xích Tiêu Cửu chính là Ly Hỏa Cung cung chủ, địa vị chi cao, lệnh người ngước nhìn. Bọn thị vệ vốn dĩ hùng hổ lại đây, muốn giao hấn hạ gây chuyện người, kết quả vừa thấy đến là Xích Tiêu Cửu, khí thế lập tức đã bị chèn ép đi xuống. A, nguyên lai là Xích cung chủ. Gặp qua Xích cung chủ, xin hỏi ngài đây là tại đây làm cái gì đâu? Còn có. Này đó phòng ở. Cái này. Xích Tiêu Cửu thuận miệng giải thích nói, xin lỗi, là bổn tọa môn hạ đệ tử không phục quảng giáo, bổn tọa tưởng giáo huấn một chút, không nghĩ tới thất thủ phá hủy các ngươi phòng ở phiền toái các ngươi cùng văn hội trưởng nói tiếng xin lỗi, tạo thành tổn thất, chúng ta Ly Hỏa Cung sẽ phụ trách bồi thường. Bọn thị vệ xem hắn thái độ tốt như vậy, đương nhiên không dám nói cái gì, vội nói, là, chúng ta nhất định truyền đạt, Xích cung chủ thỉnh tự tiện, chúng ta trước cáo tử. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy bọn họ phải đi, chạy nhanh kêu lên, từ từ. Các ngươi đừng đi a, ta không phải Ly Hỏa Cung người, là Xích Tiêu Cửu muốn trói. Nô! Câm miệng! Hoàng Nguyệt Ly còn chưa nói xong, Xích Tiêu Cửu liền phản ứng lại đây, tức muốn hộp máu mà quát lớn nàng, đồng thời giơ tay chính là một đạo huyền lực, hướng nàng ngược đánh tới. Con hảo Hoàng Nguyệt Ly sớm có chuẩn bị, đồng nhiên một cái lắc mình, khó khăn lắm tránh khỏi lần này đòn nghiêm trọng, nhưng là, cương mãnh hỏa thuộc tính huyền lực từ nàng đầu vai cọ qua, vẫn là sát phá nàng làn da, làm nàng chảy xuống máu tươi. Bọn thị vệ nghe được động tĩnh, dưới chân đều là một đốn, theo bản năng mà hướng Hoàng Nguyệt Ly bên kia nhìn qua đi. Hoàng Nguyệt Ly vừa mới ở nhà đấu giá vài lần kêu giới, nàng này thanh tuyến lại là phá lệ điểm mỹ, làm người ấn tượng khắc sâu, cho nên, làm bọn thị vệ đều cảm thấy có điểm quen hay. Chính là, bọn họ lại không quá dám tin tưởng, bị Xích Tiêu Cửu bọn họ vây khốn người sẽ là Bạch Nhược Ly. Rốt cuộc, kia chính là Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ vị hôn thê a. Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ tuy rằng cũng là hai đại thánh địa đại nhân vật, nhưng là, công nhiên ở Thương Huyền Kiếm Tông trên đỉnh đầu động thổ, này lá gan cũng quá lớn một chút đi. Mộ Thưa Ảnh chính là đã xuất quan đâu. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, có một cái vẫn là nhịn không được, thật cẩn thận hỏi, Xích Cung Chủ, cái này. Xin hỏi ngài muốn bắt vị này, rốt cuộc là ai? Nghe thanh âm hình như là cái nữ hài tử a. Quái đáng thương bộ dáng. Rốt cuộc phạm vào chuyện gì, thế nhưng. Chọc đến Xích Cung Chủ ngài như thế giận dữ. Hoàng Nguyệt Ly ra tiếng thời điểm, Xích Tiêu Cửu phản ứng cực nhanh, không chỉ có ra tay bức nàng câm miệng, đồng thời Lăng Thanh Vũ cũng là một cái lắc mình, đem Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh chắn chính mình sau lưng, không cho bọn thị vệ nhìn đến nàng mặt. Lúc này, bọn thị vệ duỗi dài đầu, đều muốn nhìn một chút nàng phía sau người, nhưng là, lại vẫn là lờ mờ, thấy không rõ lắm. Xích Tiêu Cửu thấy thế, ánh mắt chợt lóe, đông nhiên hử lạnh một tiếng. Chợt, huyền lực nhập vào cơ thể mà ra, cường đại uy áp, tới gần này mấy cái thị vệ. Bọn thị vệ thực lực xa không bằng hắn, tức khắc liền có chút không chịu nổi, trên mặt hiện ra vài phần chật vật tới. Xích Tiêu Cửu thấy bọn họ lui về phía sau, lúc này mới lạnh giọng nói, vài vị, không khỏi cũng quản được quá rộng điểm nhi đi. Ta Xích Tiêu Cửu giáo huấn Ly Hỏa Cung môn hạ đệ tử, còn dùng đến các ngươi tới truy nguyên. Hắn làm Ly Hỏa Cung cung chủ cũng có mười mấy năm, lâu cư thượng vị, lúc này lấy ra cung chủ tư thế, cũng là uy nghiêm vô cùng. Mấy cái thị vệ tức khắc đã bị trấn trụ, một đám cũng không dám nữa tiếp tục truy vấn đi xuống. Chương 2064 bắt lấy nàng. 6. Xích cung chủ, thực xin lỗi, là tại hạ mạo muội. Ngài thỉnh. Thỉnh tự tiện, ta chờ không quấy rầy. Bọn thị vệ sắc mặt đều có điểm khó coi, cũng biết Xích Tiêu Cửu muốn bắt người, khẳng định có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng mà, mắt thấy Xích Tiêu Cửu một lời không hợp liền phải động thủ đả thương người bộ dáng, vì chính mình mạng nhỏ suy xét, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao liền tính người nọ thật là Thương Huyền Kiếm Tông, xảy ra chuyện, cũng không thể toàn ăn vạ bọn họ Thiên Lăng Thương Hội trên đầu, lại nói, Xích Tiêu Cửu cũng đáp ứng bồi thường Thiên Lăng Thương Hội tổn thất. Cân nhắc lợi hại dưới, bọn thị vệ sôi nổi sau này thối lui. Xích Tiêu Cửu thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị tiếp tục vừa rồi bị đánh gây sự tình. Liền tại đây một khắc, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên động. Thừa dịp hai người không chú ý nàng thời điểm, nàng trong tay sớm đã chế trụ sát thương tính huyền khí. Liên ở bọn thị vệ lui về phía sau, Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ phòng bị hàng đến thấp nhất thời điểm, nàng đống nhiên ra tay, một bộ 9981 bính phi đao tạo thành đao trận bị nháy mắt kích phát. Hàn quang hiện lên, phi đao như gió tựa điện, hướng về phía hai người ngược vị trí, bay thẳng qua đi. Loại này cơ quát kích phát đao trận, tốc độ cực nhanh, chẳng sợ đối cửu trọng cảnh võ giả, đều có thể tạo thành cực đại uy hiếp. Chỉ là khuyết điểm là cơ quát lực lượng hữu hạn, chỉ có khoảng cách rất gần, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Lúc này, mới là nàng tốt nhất ra tay thời gian. Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ cũng chưa dự đoán được, thoạt nhìn đã không hề có sức phản kháng, chỉ có thể thúc thủ chịu trói tiểu nha đầu, sẽ đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, nhất thời trở tay không kịp. Chờ đến bọn họ phản ứng lại đây, cuống quýt né tránh là lúc, phi đao đã vọt tới bọn họ sau lưng. Hai người vội vàng đi phía trước né tránh, đáng tiếc, phi đao số lượng rất nhiều, tốc độ cũng viễn siêu bọn họ tưởng tượng, như thế nào tránh né, vẫn là phân biệt chúng mấy chục đem phi đao. Chỉ là, cựu trọng cảnh võ giả hộ thể huyền khí phi thường cường đại, tuy rằng phi đao thật sâu chắt nhập làn da trong vòng, lại không thể thương cập nội tạng, không tính là vết thương chí mạng. Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ tới có thể bị thương nặng bọn họ, nàng muốn, bất quá là một đường sinh cơ mà thôi. Mượn cơ hội này, nàng đống nhiên phi thân dựng lên, lại lần nữa chạy trốn lên. Xích Tiêu Cửu sau lưng một trận nóng rát đau đớn, duỗi tay một sờ, máu tươi để lại mãn trưởng đều là. Cái này làm cho hắn càng là vô cùng phẫn nộ, phát ra một tiếng quát chói tai, nha đầu chết tiệt kia, tìm chết. Lao tử giết ngươi. Nói, hắn rốt cuộc áp lực không được lửa giận, một trưởng đánh ra. Lúc này đây, hắn dùng ra năm thành công lực, thậm chí còn vận khởi hắn thành danh huyền kỹ liệu thiên trưởng, sinh hồng sắc hỏa hệ huyền khí từ hắn lòng bàn tay xung ra, thẳng đánh Hoàng Nguyệt Ly ngực. Hoàng Nguyệt Ly biết chính mình không có khả năng hoàn toàn né tránh, chỉ có thể cắn chặt răng, nghĩ tránh đi yếu hại liền hảo. Dưới chân, vẫn như cũ là bay nhanh đi tới. Nàng cuống quýt bên trong, không kịp nhìn kỹ lộ, đồng nhiên đi phía trước một hướng, liền nặng nề mà đánh vào một đổ cứng rắn rắn chắc thịt trên tường. Nô, thực xin lỗi, ngươi làm. Lời còn chưa dứt, một cái cánh tay đã hoàn ở nàng bên hông, đem nàng đống nhiên nhắc tới, kéo dài tới phía sau. Xích Tiêu Cửu Trưởng Phong đã tới rồi hai người trước người, người tới nhàn nhạt liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời ống tay áo mở ra, hướng tới này đạo trưởng phong đón qua đi. Lưỡng đạo huyền lực ở không trung tương ngộ, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, chói mắt cường quang đột nhiên thoáng hiện. Chờ đến cường quang biến mất, bốn phía đã là một mảnh hỗn độn. Xích Tiêu Cửu cổ họng một ngọn, không khỏi sau này lui hai bước. Người nào dám phá hỏng bổn tọa sự? Chương 2065 không khỏi cũng quá cùng đi. 1. Xích cung chủ, ta vị hôn thê là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, mà ngươi là Ly Hỏa cung cung chủ, ngươi đối nàng đau hạ sát thủ, là đương Thương Huyền Kiếm Tông trên dưới, tất cả đều là người chết sao? Người tới thanh âm lạnh băng mà nói. Xích Tiêu Cửu cảm thấy thanh âm này thập phần quen tai, tập trung nhìn vào, đáy mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua. Là ngươi. Ngươi là Mộ Thừa Ảnh tân thu tên đệ tử kia Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên nói, không tồi, không nghĩ tới, Xích cung chủ đảo còn nhận được ta. Xích Tiêu Cửu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong lòng khiếp sợ, khó có thể nói nên lời. Vừa rồi hắn chém ra kia một trường, tuy rằng bất quá là năm thành công lực, nhưng là, cũng dùng ra hắn lại lấy thành danh thiên giai huyền kỹ. Thân là thiên bảng thượng cao thủ, hắn như vậy một trường, cho dù là cửu trọng cảnh 8 tầng cao thủ, đều là rất khó ngăn cản, liền tính có thể miễn cưỡng tiếp được, khẳng định cũng sẽ có điều tổn thương. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại ngạnh sinh sinh mà cùng hắn đúng rồi một trường, kết quả cuối cùng, cư nhiên vẫn là hắn lui ra phía sau vài bước. Mà Lê Mặc Ảnh, thoạt nhìn tựa hồ là một chút sự tình đều không có. Xích Tiêu Cửu kinh nghi bất định mà đánh giá Lê Mặc Ảnh, thật sự nhìn không ra, hắn rốt cuộc là ở ngạnh căng, vẫn là xác thật không hề tổn thương. Nhưng liền tính là ở ngạnh căng, Lê Mặc Ảnh thực lực, ít nhất cũng đạt tới cửu trọng cảnh 8 tầng. Mà hắn bất quá chỉ có 21 tuổi, tiến vào cửu trọng cảnh, còn không đến một năm thời gian, cư nhiên. Liền có thể cùng Xích Tiêu Cửu như vậy đứng đầu thiên bảng cao thủ đối chiến thực lực. Càng đáng sợ chính là, vừa rồi hai người huyền lực đối hướng trong nháy mắt, hắn thậm chí sinh ra ảo giác, cho rằng chính mình gặp được địch nhân, là Mộ Thừa Ảnh bản nhân. Kia mạnh mẽ vô cùng lôi thuộc tính huyền lực, quả thực không có sai biệt. Tiểu tử này nhanh như vậy phải tới rồi Mộ Thừa Ảnh chân truyền sao? Hảo sau một lúc lâu, Xích Tiêu Cửu mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng kinh hãi, chậm rãi gật gật đầu, "Hảo, hảo, hảo." Thật không hổ là Mộ tông chủ thân truyền đệ tử, trẻ tuổi trung, thực lực của ngươi đã không người có thể với tới. Khó trách hành sự như thế kiêu ngạo ương ngạnh, ở bổn tọa trước mặt còn dám như thế bất kính. Hắn trong giọng nói mang theo thượng vị giả lãnh nạo, quanh thân khí thế phát ra. Ở Xích Tiêu Cửu xem ra, hắn vừa rồi nhất thời bị Lê Mặc Ảnh đánh lui, chỉ là ra tay quá nhẹ duyên cớ, chân thật thực lực, vẫn là vượt xa quá Lê Mặc Ảnh. Mà Lê Mặc Ảnh trong mắt hắn, bất quá là cái van bối mà thôi, liền tính là Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ, cũng không nên đối hắn như thế vô lễ. Bởi vậy, Xích Tiêu Cửu cố ý khoe khoang thực lực, tưởng cấp Lê Mặc Ảnh tạo thành cảm giác áp bách. Đáng tiếc, Xích Tiêu Cửu nhân vật như vậy, Lê Mặc Ảnh căn bản là không để vào mắt, kiếp trước Xích Tiêu Cửu thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới, chẳng sợ mười mấy năm đi qua, hắn thật vất vả tiến vào cửu trọng cảnh đỉnh cảnh giới, cũng vẫn như cũ nhập không được Lê Mặc Ảnh pháp nhãn. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngữ mang trào phúng mà nói, này liền xem như kiêu ngạo ương ngạnh. Kia Xích cung chủ tùy ý thương cập bổn tông môn hạ đệ tử, lại gọi là cái gì? Không coi ai ra gì. Tự tìm tử lộ. Ngươi. Xích Tiêu Cửu bị hắn đổ trở về, càng là giận sôi máu. Rõ ràng là này tiểu nha đầu âm thầm theo dõi bổn tọa, nghe lén bổn tọa cùng Lăng đại tiểu thư nói chuyện, lén lút, bụng dạ khó lường. Cư nhiên còn dám cắn ngược lại bổn tọa một ngụm. Các ngươi Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ, chẳng lẽ đều là cái dạng này trộm cắp hạ người sao? Lê Mặc Ảnh nghe vậy, nhướng mày. Quay đầu nhìn về phía sau thiếu nữ. Thiếu Ly Nhi, ngươi nghe lén bọn họ nói chuyện. Chương 2066 không khỏi cũng quá cùng đi. 2. Hoàng Nguyệt Ly hai mắt vụ sáng lên, một bộ chấn kinh quá độ tiểu bộ dáng, trắng non ngón tay, gắt gao mà bắt lấy Lê Mặc Ảnh ống tay áo, đáng thương hề hề mà nói, Mặc Ảnh, ta không biết bọn họ đang nói cái gì. Vừa rồi trong viện có chỉ miêu mễ, ta xem nó lớn lên đáng yêu, tưởng đậu nó chơi một chút, kết quả, bất chi bất giác liền chạy xa. Sau đó, Xích Cung Chủ cùng Lăng Đại Tiểu Thư không biết từ nơi nào chạy ra, liền nói ta nghe lén bọn họ hai cái nói chuyện, ta như thế nào giải thích cũng vô dụng. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, nhàn nhạt gật gật đầu, chuyển hướng Xích Tiêu Cửu, nghe được ta vị hôn thê nói. Các ngươi hai vị không phân xanh đỏ đen trắng, liền đối Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử hạ sát thủ, có phải hay không nên cấp bổn tông một công đạo? Lăng Thanh Vũ mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngươi nói cái gì? Ngươi sẽ không thật sự tin tưởng kia tiểu nha đầu chuyện ma quỷ đi. Cái gì lớn lên đáng yêu miêu mễ, kia miêu phì đến độ cùng heo dường như, còn đáng yêu. Kia góc như vậy hẻo lánh, nàng sẽ là vô tình đi ngang qua. Lừa tiểu hài từ đâu? Lê Thiếu Tông Chủ, bổn tiểu thư biết ngươi sùng ái vị hôn thê, nhưng cũng không thể như thế thiên vị đi. Nàng nói cái gì, ngươi đều tin tưởng. Cũng không sợ người ta nói ngươi sắc lệnh chí hôn. Mặc cho ai đều nghe được ra tới, Hoàng Nguyệt Ly giải thích có điểm gượng ép. Lăng Thanh Vũ trực tiếp đem nói đến cái này phân thượng, chính là tưởng chèn ép Lê Mặc Ảnh. Ở nàng xem ra, như vậy hắn cho dù có ý thiên vị Hoàng Nguyệt Ly, cũng không thể làm được thật quá đáng đi. Nói cách khác, chẳng phải là thành cái bị nữ nhân mê đến đầu góc choáng váng ngu xuẩn sao. Chuyến ra đi sẽ bị người nhạo báng. Nhưng Lê Mặc Ảnh nghe xong nàng này phiên hùng hổ dọa người lời nói, ngữ khí lại vẫn như cũ bình tĩnh. Ta nữ nhân, nói cái gì đều là đúng. Nhưng thật ra hai vị, tùy ý vu ham ta vị hôn thê, năm lần bảy lượt chiều trên người nàng bắt nước bẩn, còn đuổi giết nàng, việc này. Các ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Lăng Thanh Vũ vô cùng khiếp sợ mà nhìn Lê Mặc Ảnh, trong lòng, đống nhiên nảy lên một trận khôn kể cảm giác. Lê Mặc Ảnh nói lời này, giữ gìn bên người tiểu nha đầu thời điểm bộ dáng, thoạt nhìn. Thật sự cùng Mộ Thừa Ảnh quá giống. Cứ việc hai người lớn lên cũng không giống nhau, chính là, cái loại này khí phách cùng cuồng ngạo, lại là không có sai biệt. Rất nhiều năm phía trước, Mộ Thừa Ảnh cũng là như thế này, cường thế mà bá đạo, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly làm ra cái gì chuyện khác người, vô luận đối mặt chính là như thế nào cường địch, đều không khỏi phân trần mà thế nàng chống lưng, đem nàng bảo hộ ở chính mình cánh chim dưới. Chẳng sợ Lăng Thanh Vũ là Hoàng Nguyệt Ly tốt nhất khuê mật, cũng không khỏi ghen ghét khởi nàng, hận chính mình vì cái gì không chiếm được như vậy sủng chính mình trời cao nam nhân. Xích Tiêu Cửu ở một bên quả thực khí cười, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá cuồng đi. Muốn cười chết lao tử. Ngươi lại thế nào, cũng bất quá là Mộ Thừa Ảnh đồ đệ, không phải hắn bản nhân. Ngươi cho rằng, Thương Huyền Kiếm Tông người, sẽ không phân xanh đỏ đen trắng, đứng ở ngươi bên này. Nói. Hắn cười giữ tợn một tiếng, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại chính ngươi hẳn là làm thế nào chứ. Nếu đụng vào bổn tọa trong tay, hôm nay liền phiền toái ngươi cùng ngươi vị hôn thê cùng nhau, cùng bổn tọa đi một chuyến. Yên tâm, ngươi dù sao cũng là Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ, bổn tọa cũng không đến mức muốn ngươi mệnh, chỉ cần Mộ Thừa Ảnh dùng thanh tịnh chi tới đổi các ngươi, bổn tọa liền tha các ngươi đi. Nói vừa xong, Xích Tiêu Cửu đống nhiên đem quanh thân huyền lực tăng lên. Hướng tới Lê Mặc Ảnh chém ra một trường. Lúc này đây, hắn đối Lê Mặc Ảnh thực lực đã có điều hiểu biết, không dám đại ý. Chương 2067 không khỏi cũng quá cùng đi. 3. Vừa ra tay, liền dùng thượng chín thành công lực. Trường phong nơi đi qua, đều để lại màu đỏ năng lượng quỹ đạo, chung quanh không khí, cũng ở nháy mắt trở nên nóng rực lên. Hoàng Nguyệt Ly cảm nhận được kia ập vào trước mặt cường đại hơi thở, trong lòng kịch chấn. Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ nhìn không ra Lê Mặc Ảnh sâu cạn, nhưng là, nàng lại rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh thân thể trạng huống, căn bản không giống mặt ngoài thoạt nhìn tốt như vậy. Lúc trước, Liêu Bất Nôn cùng Đái Bá Tề cho hắn xem bệnh thời điểm, sớm đã dặn dò quá, làm hắn ở thanh tịnh xúc hồn đan luyện thành phía trước, đều không thể nếm thử tiến đến giai, càng không thể cùng người động thủ. Vừa rồi, Lê Mặc Ảnh vì cứu nàng, đã cùng Xích Tiêu Cửu đúng rồi một trường. Cũng không biết có thể hay không bởi vậy mà ảnh hưởng hắn bệnh tình. Hiện tại, Xích Tiêu Cửu lại như thế hùng hổ, Lê Mặc Ảnh cùng như vậy thiên bảng cao thủ một trận chiến, có thể hay không thủ thắng còn ở tiếp theo, liền tính là thắng, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới hắn ly hồn chứng tái phát. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh, theo bản năng mà liền phải lao ra đi, che ở Lê Mặc Ảnh trước mặt. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh làm sao không biết nhà mình tiểu Ly Nhi ý tưởng, sớm có chuẩn bị, cánh tay dùng một chút lực, liền đem nàng hướng tới phía sau quăng đi ra ngoài. Không, không được. Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Lê Mặc Ảnh sắc mặt nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, trong cơ thể huyền lực cũng đang không ngừng mà tăng lên. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, lưỡng đạo bóng người, đồng nhiên từ Hoàng Nguyệt Ly bên cạnh người phi chạy trốn đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly muốn vọt tới Lê Mặc Ảnh bên người, lại bị người từ phía sau kéo lại cánh tay, nàng dùng sức dãy rủa một chút, không có tránh động. Hoàng Đại Sư, đừng xúc động, yên tâm, sẽ không có việc gì. Thanh âm này nghe phi thường quen thuộc. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Thương Phá Hồn đứng ở nàng phía sau, còn ở thở phì phò. Thấy nàng nhìn qua, Thương Phá Hồn mới lộ ra một tia trấn an tươi cười, Xích Tiêu Cửu mấy năm nay tâm tư đều không ở tu luyện thượng, thực lực chẳng ra gì, không phải đại ca đối thủ. Hoàng Nguyệt Ly lập tức phản ứng lại đây, nàng vừa rồi hoảng hốt nhìn thấy lưỡng đạo thân ảnh, tựa hồ chính là Thương Phá Quân bọn họ. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng quay đầu, liền nhìn đến Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ đã vọt tới Lê Mặc Ảnh trước người, hai người đồng loạt ra tay. Bọn họ hai người đều là thiên bảng cao thủ, Thương Phá Quân bài vị còn ở Xích Tiêu Cửu phía trên, càng là lấy nhị địch một. Xích Tiêu Cửu căn bản không nghĩ tới, sẽ có người đột nhiên lao tới, vẫn là như vậy cao thủ đứng đầu. Trong lúc nhất thời, căn bản không kịp né tránh. Cương đại huyền lực đem hắn bản thân hỏa thuộc tính huyền lực bức trở về, nặng nề mà va chạm ở ngực hắn thượng. Xích Tiêu Cửu liên tiếp lui vài bước, vẫn là không chế không được chính mình, chiều sau ngã đi ra ngoài. Xích Tiêu Cửu, ngươi, sao lại thế này? Lăng Thanh Vũ khiếp sợ mà kêu lên, quay đầu nhìn lại, sắc mặt tức khắc khó coi lên, quân hộ pháp, vũ hộ pháp, là các ngươi. Nàng cùng Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ, tự nhiên đều là quen biết đã lâu, trước kia Hoàng Nguyệt Ly trên đời thời điểm, đảo cũng có vài phần giao tình. Nhưng hiện tại, Thương Phá Quân đám người trực tiếp làm lơ nàng, xoay người hướng tới Lê Mặc Ảnh cung kính mà không mình hành lễ. Thiếu tông chủ, thuộc hạ tới muộn, làm ngài bị sợ hãi, thỉnh thiếu tông chủ trách phạt. Lăng Thanh Vũ nhìn một màn này, kinh ngạc đến nói không ra lời. Thương Phá Quân bọn họ vài vị hộ pháp, ở Thương Huyền Kiếm Tông là cái gì địa vị, đế lăng thành các thế lực lớn, kia đều là rõ ràng. Mộ Thưa Ảnh bế quan lúc sau, vài vị hộ pháp liền thống lĩnh Thương Huyền Kiếm Tông hết thể sự vụ. Thương Phá Quân quyền lực càng là cùng tông chủ không có khác nhau. Chương 2068 không khỏi cũng quá cùng đi. 4. Huống chi, hộ pháp nhóm còn đều là thiên bảng thượng cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, tu vi tất cả đều ở Lê Mặc Ảnh phía trên. Như vậy thân phận địa vị thực lực hộ pháp, ở bất luận cái gì một cái trong tông môn, đều đủ để khiêu chiến tông chủ địa vị. Giống Xích Tiêu Cửu ở Ly Hỏa Cung, liền đã chịu các đại trưởng lão dùng thế lực bắt ép, dẫn tới hắn căn bản vô pháp tùy tâm sử dụng. Thương Huyền Kiếm Tông bởi vì có Mộ Thừa Ảnh, mới có thể làm Thương Phá Quân, Thương Phá Vũ như vậy cao thủ, vì hắn sử dụng. Ở Lăng Thanh Vũ xem ra, Lê Mặc Ảnh bất quá là vừa rồi bái nhập Mộ Thừa Ảnh môn hạ, tuy rằng treo thiếu tông chủ tên tuổi, nhưng là, muốn sai khiến Thương Phá Quân như vậy tông môn thực quyền nhân vật, căn bản chính là ở mơ ngộng hão huyền. Loại người này chỉ biết vì Mộ Thừa Ảnh một người nguyện trung thành. Sao có thể cấp Lê Mặc Ảnh sắc mặt tốt đâu? Nhưng mà, hiện tại sự thật liền hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng. Thương Phá Quân hành lễ là lúc, cái loại này thận trọng cùng kính sợ, mặc cho ai đều sẽ không nhìn lầm. Quả thực, tựa như đối mặt Mộ Thừa Ảnh thời điểm giống nhau. Lăng Thanh Vũ nhịn không được nhíu mày, tổng cảm thấy việc này không quá thích hợp, chẳng lẽ nói, cái này Lê Thiếu Tông chủ cư nhiên như vậy có bản lĩnh, bất quá là mấy tháng công phu. Liền thu phục Mộ Thừa Ảnh dưới tòa Tam Đại Hộ Pháp sao? Lê Mặc Ảnh nhìn Thương Phá Quân liếc mắt một cái, nâng nâng tay, không có việc gì, các ngươi tới thực kịp thời. Tiểu Ly Nhi không có việc gì đi. Thương Phá Quân bội nói, Bạch cô nương không có việc gì, Tam Đệ ở nàng bên kia bồi đâu. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không có trách tội bọn họ ý tứ. Rốt cuộc, bọn họ tới chậm, cũng không thể xem như bọn họ trách nhiệm. Vừa rồi hắn nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thả ra cầu cứu tín hiệu, trong đầu tức khắc trống rỗng, căn bản không rảnh lo suy xét mặt khác, lập tức khi trước hướng nơi này chạy tới. Hắn bộ pháp cực nhanh, ba vị hộ pháp tuy rằng tu vi ở hắn phía trên, nhưng lại như thế nào cũng đuổi không kịp hắn, lúc này mới bị hắn ném ở phía sau. Thương Phá Quân quan sát đến Lê Mặc Ảnh sắc mặt, thấy hắn biểu tình tựa hồ có chút tiêu tụy, vội nói, thiếu tông chủ đại nhân còn đang đợi chúng ta trở về đâu. Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh chóng hồi tông môn đi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, lại không có lập tức dịch bước, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Xích Tiêu Cửu. Xích Tiêu Cửu lúc này đã từ trên mặt đất bò lên, khoe miệng máu tươi tràn ra, phối hợp chán thượng bị đại miêu chảo ra vết thương, thoạt nhìn thật là chật vật bất kham. Hắn nhìn đến Thương Phá Quân đám người, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi! Các ngươi! Đây là... Lê Mặc Ảnh lạnh giọng nói, Xích Cung Chủ, mới vừa rồi ta liền nói, đã thương vị hôn thê của ta, các ngươi tưởng hảo muốn như thế nào cấp Thương Huyền Kiếm Tông một công đạo sao? Này Xích Tiêu Cửu cứng họng. Nhìn đến Thương Phá Quân đối Lê Mặc Ảnh thái độ, hắn cũng minh bạch, chính mình lần này thật là xem nhẹ Lê Mặc Ảnh, xem nhẹ hắn ở Thương Huyền Kiếm Tông địa vị. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là một cung chi chủ, chung quanh còn có Thiên Lăng Thương Hội người ở nhìn lén, hắn sao có thể hướng một cái hậu bối xin tha. Xích Tiêu Cửu hư lạnh một tiếng, quái thanh quái khí mà nói, Thương Huyền Kiếm Tông thật là đủ kiêu ngạo a, còn muốn hỏi bổn tọa muốn cái gì công đạo. Này nha đầu chết tiệt kia nghe lén trước đây, các ngươi ủy vào người nhiều một hai phải che chở nàng, hôm nay liền tính bổn tọa xui xẻo. Nhưng chúng ta Ly Hỏa Cung sẽ không liền như vậy tính, này bốc trướng, sớm muộn gì cùng các ngươi đòi lại tới. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, trên mặt vẫn là đạm mạc thần sắc, chỉ là gật gật đầu, nói như thế tới, Xích Cung Chủ là quyết định chủ ý, không muốn bồi thường bổn tông tổn thất. Chương 2069 không khỏi cũng quá cùng đi. Nam. Bồi thường. Xích Tiêu Cửu khoa trương mà nở nụ cười, tiểu tử, ngươi không khỏi quá để mắt chính mình đi. Chỉ bằng ngươi muốn cùng bổn tọa nói điều kiện, còn kém xa lắm đâu. Có bản lĩnh, Lam Mộ Thừa Ảnh tự mình tới cùng ta nói. Hắn lời này nói được không chút khách khí, hoàn toàn không đem Lê Mặc Ảnh để vào mắt bộ dáng. Lê Mặc Ảnh chính mình còn không có cái gì phản ứng, Thương Phá Quân đã tức giận đến đứng dậy. Xích Cung Chủ. Ngươi đối chúng ta thiếu tông chủ không khỏi cũng quá không khách khí. Ly Hỏa Cung hiện tại tự tin, thật là làm tại hạ lau mắt mà nhìn, một khi đã như vậy, tại hạ đảo tưởng lĩnh giáo một chút. Xích Tiêu Cửu nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Hắn vốn dĩ liền không phải Thương Phá Quân đối thủ, hiện tại còn bị nội thương không nhẹ, hai người nếu là động khởi tay tới, hắn tuyệt đối là muốn thua. Chỉ là, hắn dù sao cũng là một cung chi chủ. Nếu như bị Thương Phá Quân như vậy cái hộ pháp khiêu chiến, cũng không dám ứng chiến, nói ra đi, kia thật sự cũng là mất mặt ném về đến nhà. Hắn chỉ có thể căng ra đầu, mạnh mẽ biện giải nói, có ý tứ gì? Các ngươi Thương Huyền Kiếm Tông liền biết dùng võ lực giải quyết vấn đề. Nói bất quá liền động thủ. Thương Phá Quân cười cười, nói, Xích Cung Chủ chỉ giáo cho. Chúng ta Tông Chủ Đại Nhân bảo cho biết, Thương Huyền Kiếm Tông là Thiên Lăng Đại Lục có tầm ảnh hưởng lớn đại tông môn. Ra cửa bên ngoài, có thể giảng đạo lý thời điểm, nhất định phải giảng đạo lý. Xích Tiêu Cửu mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe Thương Phá Quân lại nói. Nhưng là giảng không được đạo lý thời điểm, vậy chạy nhanh động thủ, đừng vô nghĩa. Bằng không chẳng phải là cho chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông mất mặt. Xích Tiêu Cửu sắc mặt lập tức lại trắng vài phần. Hơn nữa, bởi vì vừa rồi liên tục nổ mạnh động tĩnh có điểm đại, dẫn tới rồi xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Mắt thấy không ít thế lực lớn võ giả đều ở phụ cận hiện thân, Xích Tiêu Cửu càng ngày càng hạ không được đài. Mặc kệ là ở Thương Huyền Kiếm Tông cưỡng bức dưới lùi bước, vẫn là bị Thương Phá Quân đương trường đánh bại, đều sẽ làm Lý Hỏa Cung thanh danh quét rác. Xem Xích Tiêu Cửu chậm chạp không nói lời nào, không ít vây xem người đều hiểu được, cũng ở lén nghị luận. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì Thương Huyền Kiếm Tông cùng Lý Hỏa Cung người sẽ xảo lên? Xem hiện tại tình huống này, Xích Cung Chủ chẳng lẽ là không dám ứng chiến? Kia cũng là tự nhiên đi. Quân hộ Pháp ở thiên bảng thượng xếp hạng thứ 6, Xích Cung Chủ mới xếp hạng 12, trên thực lực vốn dĩ liền có chênh lệch. Hơn nữa, xem Xích Cung Chủ bộ dáng, giống như còn bị thương, kia kết quả có thể nghĩ. Nhưng là, đều bị người đương trường khiêu chiến, còn không dám ứng chiến, cũng giống nhau thực mất mặt ta. Cũng không phải là sao. Ai, đáng tiếc. Năm đó Hoàng Đại Sư trên đời là lúc, Ly Hỏa Cung phong cảnh vô hạn, sao có thể sẽ giống như bây giờ, đấu giá hội thượng chụp bất quá nhân ra, hiện tại bị người khiêu chiến còn không dám ứng chiến. Quá mất mặt. Xích Tiêu Cửu sắc mặt càng ngày càng khó coi, đang muốn không màng hậu quả mà ứng chiến, lại nghe đến Lê Mặc Ảnh thanh âm, đống nhiên vang lên. Thôi, quân hộ pháp, trở về đi. Nói như thế nào, Xích Cung Chủ đều là Hoàng Đại Sư Sư Huynh. Hắn Xích Tiêu Cửu mất mặt sự tiểu, làm Ly Hỏa Cung uy danh không phân chấn, chính là ta tội lỗi. Xem ở Hoàng Đại Sư mặt mũi thượng, hôm nay liền thả bọn họ một con ngựa đi. Thương Phá Quân ngẩn ra, hiển nhiên có điểm ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn là không chút do dự nghe theo Lê Mặc Ảnh phân phó, lui ra phía sau vài bước, về tới Lê Mặc Ảnh bên người. Ngươi! Các ngươi! Bổn tọa khi nào yêu cầu các ngươi buông tha? So liền so, cho ta trở về. Nhưng mà, Thương Phá Quân cũng không nhìn hắn cái nào. Chương 2070 không khỏi cũng quá cuồng đi. 6. Cứ như vậy, Xích Tiêu Cửu mặt mũi, là càng thêm không nhịn được. Lê Mặc Ảnh lời này, quả thực như là một cái bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt hắn, còn bạch bạch rung động. Không chỉ có nhận định hắn không phải Thương Phá Quân đối thủ, hơn nữa, ngay cả phóng hắn một con ngựa, đều phải nói là xem ở Hoàng Nguyệt Ly mặt mũi thượng. Tựa hồ, chỉ có năm đó ở Hoàng Nguyệt Ly không chế hạ Ly Hỏa Cung, mới đáng giá Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ bình đẳng đối đãi, tới rồi hắn Xích Tiêu Cửu nơi này, liền căn bản không đáng nhắc tới. Nay quả thực là đối hắn lớn nhất miệt thị cùng khinh thường. Xích Tiêu Cửu thật muốn đương trường báo nổi, nhưng mà, liền ở hắn mở miệng trước trong nháy mắt, vừa lúc đối thượng Thương Phá Vũ tầm mắt. Hắn trong lòng đống nhiên chấn động, nhớ tới Thương Phá Vũ thiên bảng xếp hạng liền theo sát hắn lúc sau, hai người thực lực vốn là ở sàn sàn như nhau. Hơn nữa Thương Phá Quân cùng không biết sâu cạn Lê Mặc Ảnh. Hắn nếu là lại tiếp tục khiêu khích, kết quả khẳng định chính là bị hành hung một đốn A. Xích Tiêu Cửu nhất thời nghẹn lời, mặt đều trướng thành màu gan heo. Lê Mặc Ảnh không có lại liếc hắn một cái, chỉ là vây vây ống tay áo, xoay người liền đi rồi. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ chạy nhanh đi theo hắn phía sau. Hoàng Nguyệt Ly lúc này cũng từ ẩn thân trong một góc, chạy một mạch, tiến đến Lê Mặc Ảnh bên người, mắt to nhấp nháy, liền kém không biến thành tình yêu hình. Mặc Ảnh, thân ái đát, ngươi thật là lợi hại, hảo xoáy khí, hảo. Nói còn chưa dứt lời, Lê Mặc Ảnh dôi tay, ở trên mặt nàng ninh một phen, thiếu trang đáng yêu. Vẫn là ngẫm lại, chờ hạ như thế nào cùng ta giải thích đi. Làm ngươi phó cái tiền, còn chạy loạn, ân. Nam nhân ánh mắt hơi hàn, khó được mà đối nàng bày sắc mặt. Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền túng, đúng rồi đối thủ chỉ, túi đầu tiểu tức phụ giống nhau mà đi theo hắn phía sau, ngón tay còn túm hắn ống tay áo. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, trên mặt nghiêm túc biểu tình chưa biến, nhưng đáy mắt, đã có một tia ý cười. Thương Phá Quân đám người ở phía sau xem đến rõ ràng, đều âm thầm cảm thán, vẫn là Hoàng Đại Sư lấy bọn họ tông chủ nhất có biện pháp. Vừa rồi tông chủ đại nhân nhìn đến cầu cứu tín hiệu thời điểm, kia sắc mặt rõ ràng chính là muốn giết người, hiện tại, đảo bị Hoàng Đại Sư dăm ba câu liền bãi bình. Thương Huyền Kiếm Tông đoàn người rời đi Thiên Lăng Thương Hội. Vây xem quần chúng thấy không náo nhiệt nhưng xem, cũng đều sôi nổi tản ra. Nhưng là, mọi người lánh lúc đi đầu tới ánh mắt, lại làm Xích Tiêu Cửu cả người đều run rẩy lên. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lê Mặc Ảnh. Ngươi cấp bổn tọa chờ. Ngươi thật đương bổn tọa sẽ sợ ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Lăng Thanh Vũ đã đi tới, nhữ mày nói, cái này như thế nào cho phải. Làm cho bọn họ hai cái lại lưu. Xích Tiêu Cửu đống nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đều là ngươi. Vừa rồi bổn tọa bị Thương Phá Quân khiêu khích là lúc, ngươi như thế nào không đứng ra. Lăng Thanh Vũ bị hắn vô cơ giận chó đánh mèo, cũng là giận sôi máu. Ta bất quá là cửu trọng cảnh tám tầng thực lực, như thế nào có thể cùng các ngươi này đó thiên bảng cao thủ một trận chiến. Chính ngươi không hiểu xem xét thời thế, một hai phải theo chân bọn họ khởi xung đột, mới có thể rơi vào như thế mất mặt kết cục, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Như thế nào không liên quan chuyện của ngươi. Hiện tại làm Lê Mặc Ảnh cùng Bạch Nhược Ly chạy, chúng ta đi đâu tìm Thanh Tịnh Chi. Xích Tiêu Cửu cười lạnh nói. Lăng Thanh Vũ nghe được lời này, cũng như mày. Trên mặt lộ ra sầu lo chi sắc. Xem hôm nay này chẳng huống, thật là không ổn. Mấy năm gần đây, Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử bên ngoài, đã rất ít có như vậy cường ngạnh thái độ, liền ngươi thân là Ly Hỏa Cung Cung Chủ, đều bị bọn họ như thế nhục nhã. Chương 2071 làm lũng bán manh, 1. Như vậy tình huống, tựa hồ Lăng Thanh Vũ muốn nói lại thôi. Xích Tiêu Cửu thúc giục nói, tựa hồ cái gì? Có chuyện sao không nói thẳng? Lăng Thanh Vũ thở dài, nói, xem bộ dáng này, nói không chừng Mộ Thừa Ảnh xuất quan việc, đều không phải là tung tin vịt. Nếu không có như thế, Thương Phá Quân đám người há có như vậy tự tin. Xích Tiêu Cửu nghe vậy, sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi. Mộ Thừa Ảnh tên này, đối với bọn họ như vậy tuổi hơi lớn lên võ giả tới nói, thật có thể nói là bóng đẻ giống nhau tồn tại. Năm đó, ở hắn áp chế hạ, sở hữu võ giả cũng không dám hơi có lô mãng, không người dám cùng Thương Huyền Kiếm Tông tranh phong. Cho dù là bọn họ sau lưng vị kia đại nhân, cũng đối Mộ Thừa Ảnh vô cùng kiên kỵ. Nếu Mộ Thừa Ảnh thật sự bình yên vô sự mà xuất quan, thực lực còn càng tiến thêm một bước nói, kia quả thực là bọn họ mọi người ác mộng. Hơn nữa, Mộ Thừa Ảnh năm đó là người, như thế nào bá đạo cường thế, Xích Tiêu Cửu cũng là rõ ràng thật sự. Nếu là Mộ Thừa Ảnh thật sự không có việc gì, Lăng Tiên Môn cùng Ly Hỏa Cung tới cửa đi thảo muốn Thanh Tịnh Chi, chọc giận hắn, kia kết cục tuyệt đối là thê thảm vô cùng. Nói không chừng còn không bằng bị vị kia đại nhân xử phạt đâu. Nghĩ đến đây, Xích Tiêu Cửu thân thể nhịn không được run rẩy một chút, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, này cũng không phải chỉ là suy đoán mà thôi. Nói không chừng, Thương Huyền Kiếm Tông những người này, chỉ là ở hư trường thanh thế mà thôi. Có lẽ bọn họ chỉ là trang trang bộ dáng, muốn dọa sợ chúng ta mà thôi. Lăng Thanh Vũ lắc đầu nói, có lẽ đi. Chỉ mong, hết thể như ngươi lời nói. Bằng không, chúng ta tiến thoái lương nan, chỉ sợ. Xích Tiêu Cửu đáy mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi chi sắc. Thương Huyền Kiếm Tông đoàn người thực mau liền ra Thiên Lăng Thương Hội, về tới Vân Tuyết Thiên trên thuyền. Lên thuyền ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh thân thể liền lắc lư một chút. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn đều ở quan sát đến sắc mặt của hắn, thấy hắn như thế, lập tức tiến lên đỡ hắn. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại như là sức lực bị bất thời giờ giống nhau, hơn phân nửa cái thân thể trọng lượng, tất cả đều đè ở nàng trên người. Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương mà xem qua đi, Mặc Ảnh, ngươi, ngươi còn hảo đi. Ngươi, có phải hay không bệnh tình lại phát tác? Choáng váng đầu không vựng. Lê Mặc Ảnh dựa vào nàng hông vai, thấp giọng nói, không, không có việc gì, chính là có điểm vượng. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi, ngươi, sắc mặt khó coi như vậy, còn gọi không có việc gì. Không được, ngươi chạy nhanh nằm yên. Nói, nàng một tay khâu ở Lê Mặc Ảnh bên hông, dùng một chút lực, trực tiếp đem Lê Mặc Ảnh chặn ngang ôm lên, bay nhanh mà chiều Vân Tuyết Thiên thuyền bên trong khoang đi đến. Thương Phá Quân bọn người ở phía sau, xem đến trận mắt há hốc mồm. Bọn họ vốn đang nghĩ muốn chạy nhanh qua đi hỗ trợ, nào biết, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên chính mình liền đem Lê Mặc Ảnh bế lên tới. Tuy rằng nói, đối với Hoàng Nguyệt Ly như vậy tu vi võ giả tới nói, ôm cái đại nam nhân đó là không cần tốn nhiều sức. Chính là, hình ảnh này, vẫn là thấy thế nào, như thế nào cảm thấy kỳ quái. Bọn họ cường thế bá đạo tông chủ đại nhân, cư nhiên bị chính mình nữ nhân công chúa ôm. Thương Phá Quân đám người khỏe miệng đều ở run rẩy, không biết nên như thế nào phản ứng. Đúng lúc này, một đạo lạnh băng tầm mắt đảo qua bọn họ trên người, mấy người ngẩng đầu, đối diện thượng Lê Mặc Ảnh lạnh lẽo mắt đào hoa. Mấy người đều là chấn động, cúi đầu, cũng không dám nữa loạn nhìn. Đồng thời, mỗi người đều ở trong lòng kêu khổ không ngừng. Lúc này mới thật kêu xui xẻo a, tông chủ đại nhân như vậy mất mặt bộ dáng đều bị bọn họ thấy được, chờ hắn hết bệnh rồi, sẽ không giết người diệt khẩu đi. Chương 2072 làm lũng bán manh, 2. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, bước chân một đốn, quay đầu. Đúng rồi, sư phụ ta có phải hay không lên thuyền? Các ngươi mau đi thỉnh hắn lại đây. Thương Phá Quân đám người tức khắc như chút được gánh nặng, quay người lại, liền hướng thiên thuyền bên trong chạy. Hoàng Nguyệt Ly nhìn mọi người nhất trí xoay người bóng dáng, kinh ngạc mà chớp chớp mắt, sao lại thế này à? Tiêu cá nhân dùng đến nhiều người như vậy cùng đi sao? Như thế nào đều chạy nhanh như vậy? Nàng nhất thời tưởng không rõ, lại quan tâm Lê Mặc Ảnh bệnh tình, vì thế chạy nhanh đem người ôm vào khoang. Mặc Ảnh, ngươi! Ngươi không sao chứ? Đều là ta không tốt, không nên chạy loạn, hại ngươi cùng Xích Tiêu Cửu động thủ. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở mép giường, lo lắng mà nhìn hắn, một bên cho hắn lau mồ hôi, một bên chủ động nhận sai. Lê Mặc Ảnh nửa dựa vào đầu giường, hơi hơi nheo lại đôi mắt, thanh âm suy yếu, nhưng ngự khí vẫn như cũ mang theo cường đại cảm giác áp bách. Ngươi! Ngươi làm ta nói như thế nào ngươi hảo? Ta biết! Ngươi nhìn đến Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ, liền nghĩ đến kiếp trước sự tình, áp lực không được tức giận. Nhưng là, ngươi liền không thể vì ta ngẫm lại. Ngươi nếu là thật sự bị hắn bắt được, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ngươi thiếu chút nữa đem ta hù chết biết không? Hoàng Nguyệt Ly tự biết đối lý, tối đầu, ngoan ngoãn mà nghe vị hôn phu dạy bảo. Thẳng đến Lê Mặc Ảnh nói xong, nàng mới dơ lên điểm mỹ tươi cười, thấu qua đi, Mặc Ảnh, thực xin lỗi sao, nhân gia biết sai rồi lạp. Ngươi mau xin bớt giận, hảo hảo nghỉ ngơi, nhân gia về sau không dám. Nàng dựng thẳng lên tay phải ba ngón tay, làm thể trạng. Lê Mặc Ảnh hừ một tiếng, không nói gì, nhà mình tiểu hồ ly chính mình biết. Này tiểu nha đầu thề thề đều không thể coi là thật, hiện tại thoạt nhìn thương ngoan, tới rồi thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là rất có khả năng sẽ đi mạo hiểm. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy, chính mình danh dự phá sản, chạy nhanh thò lại gần bán manh, Mặc Ảnh, ngươi thật sự sinh khí lạc. Lê Mặc Ảnh vừa định nói chuyện, đồng nhiên, nghe thấy khoang cửa truyền đến một trận tiếng cười, đồ nhi, mộ tông chủ, các ngươi hai vị cảm tình chính là thật không sai a. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cứng đờ. Cười gượng một tiếng, nàng vốn dĩ đã bỏ đến trên giường đi, vừa nghe sư phụ tới, chạy nhanh bỏ xuống dưới. Sư phụ, cái kia. Ngài mau đến xem. Ta đã cấp Mặc Ảnh đem quá mạch tương còn tính bình thường, nhưng là, hắn giống như còn là thực vượng. Đại ba tề ngồi vào mép giường, chảo quá Lê Mặc Ảnh thủ đoạn, ngón tay đáp đi lên, chậm đợi một lát, trên mặt lộ ra không vui chi sắc. Mộ tông chủ, lão phu ngàn dặn dò vạn dặn dò. Là ngươi không cần cùng người động thủ, ngươi như thế nào một chút đều không nghe lão phu đâu. Có phải hay không không nghĩ hảo a? Như vậy đi xuống, ngươi ly hồn chứng nếu là lại lần nữa phát tác, chỉ sợ đều chờ không kịp thanh tịnh xúc hồn đan luyện thành, ngươi liền phải đi đời nhà ma. Đại bá tề lời này, sợ tới mức Hoàng Nguyệt Ly ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng truy vấn nói, sư phụ, Mặc Ảnh hắn thật sự. Bệnh tình lại chuyển biến xấu. Nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt bộ dáng, xem ở Lê Mặc Ảnh trong mắt, một trận đau lòng. Tiểu Ly Nhi, ta hảo thật sự, chỉ là có điểm choáng váng đầu mà thôi, ngươi đừng nghe lão gia tử nói bừa. Lão phu nói bừa. Đại ba tề nghe vậy, thổi dâu trừng mắt, cư nhiên nói lão phu nói bừa. Ngươi thật đương thân thể của mình là làm bằng sắt. Ly hồn chứng rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Ngươi nếu là không nghe lão phu công đạo, kia không bằng trực tiếp từ bỏ trị liệu tính. Đỡ phải cuối cùng trị không hết, còn muốn lại lao phu y thuật không được. Chương 2073 làm lũng bán manh, 3. Đối đại bá tể tới nói, không còn có so không nghe lời người bệnh, càng thêm sốt ruột. Lại nói tiếp, cấp Lê Mặc Ảnh chữa bệnh trong khoảng thời gian này, thật là cực đại mà khiêu chiến hắn lao nhân ra kiên nhẫn. Gia hỏa này quả thực chính là ỷ vào chính mình tu vi cao, thiên phú hảo. Hoàn toàn không chịu nghe theo lời dặn của bác sĩ. Làm hắn mỗi ngày hoạt động 5 cái canh giờ liền phải nằm xuống ngủ, hắn trước nay đều không có nghe qua một lần, mỗi lần đều đã mau hôn mê, còn ở nơi đó ngạnh căng. Làm hắn không thể tu luyện không thể tiến giai, hắn còn ở mỗi ngày trộm mà tu luyện, thực lực tăng trưởng thực mau, còn tưởng rằng người khác đều nhìn không ra tới. Lần này liền càng quá mức, trực tiếp vận dụng huyền lực cùng người động thủ đánh nhau. Cuối cùng, cư nhiên còn dám nói hắn đái thần y lìa giảng nói là nói bừa. Nói thực ra, muốn thay đổi những người khác, chẳng sợ đối phương là thiên lăng đại lục đệ nhất cao thủ, là đệ nhất thánh địa tông chủ đại nhân, đại bá tề khẳng định cũng không hầu hạ. Nhưng cố tình, cái này sốt ruột người bệnh là hắn thật vất vả thu được cái đồ vị hôn phu. Đại bá tề lại không cam lòng, cũng không có khả năng từ bỏ Hoàng Nguyệt Ly cái này đồ đệ, chỉ có thể nhẫn mại tính tình, cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy sư phụ sinh khí, chạy nhanh qua đi nói tốt, sư phụ, ngài cũng đừng cùng Mặc Ảnh chấp nhận, hắn căn bản không hiểu y y thuật. Ngài yên tâm, có ta ở đây này nhìn đâu, nhất định làm hắn dựa theo ngài phân phó làm. Đại bá tể vẫn là đầy mặt không cao hứng. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, vội vàng cầm lấy trên bàn tinh mỹ hộp gỗ, đưa tới đại bá tể trước mặt, sư phụ, thanh tịnh chi chúng ta đã chụp tới tay, liền ở cái này hộp, ngài mau giúp chúng ta nhìn xem. Có phải hay không dùng chung? Vừa nghe đến hộp phóng, là thập phần hy hữu cửu giai dược liệu thanh tịnh chi, đại bá tề lực chú ý quả nhiên bị rời đi. Hắn giơ tay tiếp nhận hộp gỗ, cùng Thiên Lăng Thương hội mỹ nữ người chủ trì giống nhau, nhẹ nhàng xốc lên một cái phùng, hướng trong nhìn thoáng qua, thực mau liền hợp ở. Chỉ nhìn như vậy liếc mắt một cái, trên mặt hắn liền lộ ra say mê thần sắc, hảo thuần khiết sinh mệnh hơi thở. Quả nhiên là thuần túy nhất thanh tịnh chi, hơn nữa bảo tồn đến phi thường hảo. Nhiều như vậy cũng đủ có thể luyện hai lò đan dược, các ngươi vận khí không tồi. Hoàng Nguyệt Ly nói, kia thanh tịnh chi liền giao cho sư phụ ngài. Chỉ là, không biết còn có giống nhau dược liệu, song cực huyền lan, rốt cuộc muốn đi đâu tìm A. Lần trước Liêu Đại ca nói qua, hắn đại khái biết song cực huyền lan rơi xuống, chính là, hiện tại hắn lại đi rồi, cũng không biết muốn đi đâu tìm hắn. Sư phụ, ngài có biện pháp nào không liên lạc đến hắn? Nghe được Liêu Bất Ngôn tên, Lê Mặc Ảnh sắc mặt rõ ràng có điểm khó coi, hừ lạnh một tiếng. Bất quá, ở bị Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Đại Bá Tề lắc đầu nói, ta cũng không biết nên như thế nào tìm hắn, ta này đại đồ đệ, mỗi lần ra cửa đều cùng ném giống nhau, về nhà tựa như nhặt được. Bất quá, ta phỏng đoán hắn thực mau liền sẽ đến Thương Huyền Kiếm Tông tới. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, vì cái gì? Các ngươi ở Thiên Lăng Thương hội chụp tới rồi thanh tịnh chi, này tin tức khẳng định thực mau liền sẽ truyền ra đi, Nôn Nhi cũng biết mộ tông chủ bệnh tình chậm trễ không dậy nổi, khẳng định sẽ trở về. Đại Ba Tề nói, quay đầu lại nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vẫn là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi a, trong lòng tất cả đều là ngươi cái kia vị hôn phu. Tính, không hù dọa các ngươi, yên tâm. Lần này tính tiểu tử này vận khí tốt, tuy rằng động huyền lực, nhưng là vẫn chưa đánh sâu vào đến nguyên thần, không có bao lớn tổn thương. Chương 2074 làm nũng bán manh, 4. Lão phu đã làm thị nữ đi sắt thuốc, uống xong này phó canh tể, ngủ tiếp một giấc, liền không có gì vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly bị Đại Bá Tề trừng mắt nhìn, một chút đều không có chột dạ, ngược lại lập tức lộ ra vui sướng thần sắc, nói, thật vậy chăng? Sư phụ ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Ai, ngươi a? Đại Bá Tề hoàn toàn hết trô nói rồi. Này xem như cái chuyện gì a? Vốn dĩ tiểu đồ đệ xứng cấp đại đồ đệ, kia kêu nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, hiện tại khen ngược, đồ đệ còn không có che nhiệt, liền một lòng một dạ đi theo bên ngoài nam nhân chạy. Hắn thật vất vả mới thu được tiểu đồ đệ a. Đau lòng. Nhưng mà... Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có ý thức được nhà mình sư phụ trầm trọng tâm tình, lập tức vô cùng cao hứng mà ngồi xuống Lê Mặc Ảnh bên người. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng khẽ nhếch, như có như không mà ngó Đại Bá Tề liếc mắt một cái, duỗi tay cầm Hoàng Nguyệt Ly tay, tiểu Ly Nhi, ta còn là có điểm vượng. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, vậy ngươi trước ngủ một lát. Lê Mặc Ảnh cặp kia mị hoặc mắt đào hoa trùng, lưu quang lập lòe, vậy ngươi muốn ở chỗ này bồi ta. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn như vậy vừa thấy. Tâm không khỏi đập bịch bịch, này nam nhân quả thực là cái yêu nghiệt, trên người có loại vô pháp phục chế mị lực, ngày thường cường thế mà lạnh lẽo thời điểm, khiến lòng run sợ, mà lúc này tái nhợt suy yếu bộ dáng, lại càng thêm làm nhân tâm sinh chịu mến. Bị hắn như vậy nhìn, Hoàng Nguyệt Ly kia còn nói đến ra cự tuyệt nói tới, lập tức ngoan ngoãn mà ngồi ở hắn bên người, căn bản nhìn không ra ngày thường phúc hắc xảo trá bộ dáng. Đại Ba Tề thật là càng thêm nhìn không được, lắc lắc đầu. Xoay người liền rời đi. Lại xem đi xuống, hắn sợ chính mình sẽ không màng hai người thực lực chênh lệch, nhịn không được đi đem Lê Mặc Ảnh cấp tấu một đốn. Ai ra, hảo cải trắng đều bị heo củng. Hắn lắc đầu nói nhỏ, phẫn nộ mà rời đi. Lê Mặc Ảnh ăn canh dược lúc sau, liền ngủ hạ. Hoàng Nguyệt Ly dựa vào đầu giường, cũng cảm thấy mệt nhọc, vừa định ngủ hạ, lại nghe đến ngoài cửa phòng có người gõ cửa. Chuyện gì? Nàng đệ thấp tiếng nói hỏi. Thị nữ đáp, Hoàng Đại Sư, vừa rồi, có một vị luyện khí sư hiệp hội Diệp Đại Sư tới chơi, nói là muốn thấy ngài, quân hộ Pháp đã làm hắn ở phía trước điện chờ nửa canh giờ, xin hỏi ngài có phải hay không muốn gặp hắn. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, lúc này mới nhớ tới, chiều nay, Diệp Tinh Hoa cho nàng đưa tiền thời điểm, đã từng nói qua có chuyện quan trọng muốn cùng nàng nói, lúc ấy, nàng làm Diệp Tinh Hoa ở bán đấu giá sau khi chấm dứt, đến Vân Tuyết Thiên trên thuyền tới tìm nàng. Kết quả, nào biết, bán đấu giá sau khi chấm dứt, đã xảy ra ngoài ý muốn, Lê Mặc Ảnh sau lại còn thoát lực té xỉu. Nàng liên hoàn toàn đem Diệp Tinh Hoa sự tình quên ở sau đầu. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, ta lập tức liền đi, ngươi làm quân hộ Pháp trước bồi Diệp hội trưởng ngồi trong chốc lát. Nói, nàng chạy nhanh sửa sang lại một chút trên người nhăn rún gió quần áo cùng lộn xộn đầu tóc, liền chạy nhanh đi trước điện. Trước trong điện, Diệp Tinh Hoa cùng Thương Phá Quân đảo liêu đến rất đầu cơ. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện, Diệp Tinh Hoa lập tức đứng dậy, không mình hành lễ, sư phụ, ta không thỉnh tự đến, hy vọng không có ảnh hưởng đến ngài. Thương Phá Quân chiều Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, liền yên lặng rời đi. Hoàng Nguyệt Ly ý bảo Diệp Tinh Hoa ngồi xuống, tiếp nhận thị nữ đưa qua chén trà, nói, Tinh Hoa, vừa rồi ở nhà đấu giá thời điểm, ngươi nói ngươi có quan hệ với Khương hội trưởng tin tức muốn nói cho ta. Diệp Tinh Hoa thấy thị nữ rời khỏi trước điện, mới gật gật đầu, thấp giọng nói, trước đó vài ngày, ta nghe theo ngài phân phó, một lần nữa khai đảo năm đó Khương hội trưởng ngộ hại khi tự bạo di tích. Chương 2075 làm lũng bán manh, Nam. Kia phiến phòng ốc ở tự hủy cơ quan dưới tác dụng, đã hoàn toàn sập, chúng ta hiệp hội vận dụng 20 mấy người nhân thủ, liên tục khai quật rửa sạch một tháng, mới đào ra Khương hội trưởng di thể, còn tìm tới rồi Khương hội trưởng năm đó lưu lại một quyển bút ký, bên trong ghi lại nội dung, tin tưởng ngài sẽ có hứng thú. Nói, Diệp Tinh Hoa từ trong lòng ngực móc ra một quyển ố vàng sách, phóng tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt trên bàn. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mà nhướng mày, duỗi tay lấy qua sách, phiên mở ra. Bởi vì niên đại khá xa, lại vẫn luôn để ở bùn xa trung gian, sách trang giấy đã tương đối yếu ớt, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly cũng không dám dùng sức, chỉ có thể nhẹ nhàng mà lật xem. Phiên đến đệ tam trang, nàng đồng tử liền bỗng nhiên co rút lại một chút, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Chỉ thấy mặt trên viết, đinh thần năm 3 tháng 12 ngày, tìm đọc thượng cổ điển tịch Lưu Vân Quấn, thượng có ghi lại, Thiên Hoàng Quyết chính là thần giới tuyệt phẩm thần khí, thượng cổ thần tộc Thánh Hoàng tộc huynh nhất tộc chi lực. Thu thập các đại lục cực phẩm tài liệu, từ 7 vị thần cấp luyện khí sư cộng đồng luyện chế, thần khí ở Phượng Hoàng Chân Hỏa bị bỏng dưới, 9981 tiên, vẫn chưa luyện thành, Thánh Hoàng tộc tộc trưởng lấy Phượng Hoàng nhất tộc tuổi nhỏ. Hoàng tộc máu sinh tế chi, thần khí nãi thành. Nhìn đến nơi này, Hoàng Nguyệt Ly ngón tay run lên, trực tiếp đem yếu ớt trang sách xé nát một góc. Bởi vì, nàng đỗng nhiên nhớ tới, Thiên Hoàng Quyết là có khí linh. Chính là nhà nàng kia đành phải ăn lười làm tiểu phượng hoàng vượng tài. Liên hệ tay cuốn chung ghi lại nội dung, kia tiểu vượng tài chính là ở tồn tại thời điểm, bị thánh hoàng tộc tộc trưởng trộm tới, ném tới luyện khí lò luyện chế thiên hoàng quyết, mới có thể biến thành khí linh. Ngay lúc đó tình cảnh, ngẫm lại liền cảm thấy thực khủng bố, tiểu phượng hoàng chính là sống sờ sờ bị thiêu chết ta. Con hảo, nó chính mình giống như một chút đều không nhớ rõ. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh một chút cảm xúc, lại phiên đến trang sau, tiếp tục xem đi xuống. Thiên Hoàng Quyết tập thiên địa linh khí với một thân, tự thành một mảnh không gian, nhưng cất chứa vật còn sống, hấp thu huyền lực, loại bỏ tạ huế, công phòng nhất thể, ngại thánh hoàng tộc chấn tộc chi bảo. Nhưng mà, một vạn năm hơn phía trước, thần giới đại loạn, các đại chủng tộc hôn chiến là lúc, thánh hoàng tộc tộc trưởng chết trận, Thiên Hoàng Quyết tùy theo vỡ vụn, rơi vào hạ giới. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng lại xem đi xuống. Lại phát hiện này bổn tay cuốn chỉ có nửa bổn, mặt sau vài tờ, hoặc là đã thành mảnh nhỏ, được chứ chính là bị thủy tầm ướt, hồ thành một mảnh, căn bản thấy không rõ mặt trên viết cái gì. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, này, đây là có chuyện gì? Mặt sau còn viết cái gì? Thiên Hoàng Quyết rốt cuộc có chỗ lợi gì, rơi vào hạ giới lúc sau, lại đã xảy ra cái gì? Diệp Tinh Hoa cũng là vẻ mặt ngưng trọng, đệ tử cũng không biết, ta lúc ấy tìm được tay cuốn. Cũng chỉ có như vậy một quyển, mặt sau rất nhiều nội dung đều nhìn không thấy. Hoàng Nguyệt Ly nói, chẳng lẽ không có nghĩ cách khôi phục một chút sao? Chỉ cần có thể tìm được khá lớn tàn phiến, liền có thể đem sách ghép nối lên, lại dùng nước thuốc đem mặt trên chữ viết hiện ra. Diệp Tinh Hoa lắc đầu nói, đệ tử đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, còn tìm dốc lòng này nói luyện khí sư tới tham tưởng. Nhưng mà, tất cả mọi người nói, này bổn tay cuốn ở phòng luyện khí tự hủy thời điểm. Bị các loại nọc độc bắn đến, mới đưa đến trang giấy hòa tan vỡ vụn, có thể bảo tồn trước nửa buồn, đã là chúng ta vận khí đủ hảo, mặt sau nội dung, thế nào cũng không có khả năng khôi phục. Hoàng Nguyệt Ly buồn bực không thôi. Kiếp trước nàng được đến Thiên Hoàng Quyết lúc sau, cũng tìm đọc không ít điển tịch. Chương 2076 làm lũng bán manh, 6. Nhưng mà, liền nàng sở đọc qua phạm vi, đều hoàn toàn tra không đến có quan hệ Thiên Hoàng Quyết tin tức. Nàng chỉ có thể từ ngọc quyết mặt ngoài khắc chữ viết tới phán đoán, nó hẳn là gọi là Thiên Hoàng Quyết. Huyền khí bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại huyền khí, viễn siêu cửu giai thượng phẩm huyền khí, chính là, lại bởi vì lọt vào bị thương nặng mà hư hao, vô pháp phát huy ra nó ưng có lực lượng. Bởi vì tìm không thấy nhưng tham khảo nội dung, nàng chỉ có thể đủ bằng vào chính mình kinh nghiệm tới chữa trị thiên hoàn quyết. Chính là, mặt ngoài tổn thương hoàn toàn chữa trị lúc sau, nàng lại thế nào cũng vô pháp làm thiên hoàn quyết nhận chủ, càng vô pháp sử dụng nó. Thẳng đến nàng tự bạo lúc sau, trời xui đất khiến mà cùng thiên hoàng quyết thành lập tinh thần liên hệ, lúc này mới xem như kích hoạt rồi này khối thần khí. Nhưng mà, cho tới bây giờ, nàng vẫn là có loại cảm giác, nàng có khả năng vận dụng thiên hoàng quyết lực lượng, chỉ sợ còn không đến nó chân thật lực lượng một thành. Này cố nhiên cùng nàng hiện tại tu vi không đủ chiều cao quan, nhưng về phương diện khác, cũng là vì, nàng đối thiên hoàng quyết hoàn toàn không hiểu biết. Kiếp trước thời điểm, nàng đã từng đem thiên hoàng quyết đưa cho Khương hội trưởng xem qua, Khương hội trưởng lúc ấy đáp ứng giúp nàng tra tìm thượng cổ điển tịch, nhìn xem có thể hay không có điều phát hiện, đáng tiếc, sau lại, nàng còn không có tới kịp lại cùng Khương hội trưởng thấy thượng một mặt, liền ở cực bắc băng nguyên tự bạo. Không nghĩ tới, sớm tại 16 năm trước, Khương hội trưởng cũng đã tra được quan trọng tin tức. Nhưng mà, vì cái gì cố tình nàng chỉ có thể nhìn đến một nửa? Hoàng Nguyệt Ly ảo não không thôi. Lại bắt tay cuốn thượng văn tự nhìn một lần, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, đúng rồi, Khương hội trưởng không phải viết sao. Này đó tư liệu, là hắn từ thượng cổ quyển trục lưu vân cuốn mặt trên sao chép xuống dưới, kia chỉ cần tìm được kia quyển sách là được. Này hơn phân nửa hẳn là luyện khí sư hiệp hội tàng thư đi. Ngươi có hay không đi xem xét quá? Diệp Tinh Hoa cười khổ mà nói, điểm này, ta cũng đã suy xét tới rồi. Ta tự mình đi Tổng hội Tàng Thư Lâu nhìn rất nhiều lần, đem Tàng Thư Lâu mỗi một quyển sách đều xem qua, vẫn là không có tìm được này bổn cái gọi là Lưu Vân Quấn. Ta cũng cùng người hỏi thăm quá, nhưng là, ai cũng không nghe nói qua, có này bổn thượng cổ điển tịch tồn thế, cũng không biết, Khương hội trưởng hắn lao nhân ra, rốt cuộc là ở nơi nào nhìn đến. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, mày dần dần nhíu lại, sau một lúc lâu, mới nói như vậy. Này nhất định là một quyển thập phần hy hữu thượng cổ quyển sách. Cũng đúng, năm đó, ta cũng không có nghe nói qua có này bổn điển tịch. Như vậy đi, ngươi làm người lưu ý một chút, nếu có Lưu Vân cuốn tương quan tin tức, liền lập tức nói cho ta. Diệp Tinh Hoa vội vàng đáp ứng xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, lại nói, Khương hội trưởng di thể nếu tìm được rồi, có phải hay không đã an táng? Diệp Tinh Hoa nói, Khương hội trưởng chấp trưởng luyện khí sư hiệp hội nhiều năm. Đức cao vọng trọng, đạo lý khắp thiên hạ, lúc này đây một lần nữa an táng, vẫn là muốn làm đến long trọng một chút. Không được. Hoàng Nguyệt Ly lập tức đánh gây hắn. Diệp Tinh Hoa sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn nàng, có vẻ phi thường ngoài ý muốn. A, vì cái gì? Hoàng Nguyệt Ly thở dài nói, ngươi a, quên Khương hội trưởng là chết như thế nào sao? Những cái đó bức tử Khương hội trưởng người. Chỉ sợ còn ở vẫn luôn chú ý luyện khí sư hiệp hội động tĩnh đâu. Đây cũng là vì cái gì, ta vẫn luôn công đạo các người, khai quật di tích sự tình, nhất định phải trộm tiến hành. Nếu làm người biết, Khương hội trưởng di thể đã bị đào ra tới, khẳng định sẽ khiến cho lúc ấy những người đó chú ý. Chương 2077 làm lũng bán manh, 7. Nói không chừng, bọn họ sẽ đi tìm người phiền toái. Hơn nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng chúng ta âm thầm điều tra việc này. Diệp Tinh Hoa nghe xong lời này, mới bừng tỉnh đại ngộ, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nguyên lai là như thế này, ít nhiều sư phụ nhắc nhở, nói cách khác, ta đã có thể tội phạm quan trọng hạ đại sai rồi. Hoàng Nguyệt Ly vẫy vẫy tay, nói, không sao, ngươi cũng là tôn kính Khương hội trưởng, tưởng nhiều vì hắn làm điểm sự mà thôi. Nếu có thể nói, ta cũng nhất định sẽ giống như ngươi nói vậy làm, đáng tiếc. Nàng thở dài, nói, ngươi chọn lửa cái ngày lành, làm Khương hội trưởng xuống mồ vì ăn, đến lúc đó, ta cũng tự mình đi đưa hắn lão nhân ra đoạn đường đi. Diệp Tinh Hoa đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly lại đem Khương hội trưởng tay cuốn lăn qua lộn lại, xem trọng mấy lần. Càng xem, nội tâm càng là chấn động không thôi. Tuy rằng nàng sớm biết rằng Thiên Hoàng Quyết là thần khí, hơn nữa, chỉ sợ ở thần khí bên trong, cũng là phi thường xuất sắc chân phẩm, nhưng là... Nàng vô luận thế nào cũng không thể tưởng được, này cái bất quá bàn tay đại ngọc quyết, cư nhiên có lớn như vậy địa vị. Thượng cổ thần tộc thánh hoàng tộc, khuynh toàn tộc chi lực, luyện chế mà thành. Còn đem một con sống sờ sờ phượng hoàng hoàng tộc, luyện hóa ở trong đó. Chỉ cần tưởng tượng lúc ấy thần khí mới thành lập trường hợp, đều đủ để kinh tâm động phách. Hơn nữa, dựa theo nàng tình huống hiện tại tới xem, một khi làm Thiên Hoàng Quyết nhận chủ, Thiên Hoàng Quyết liền sẽ cùng chủ nhân thần thức hòa hợp nhất thể. Ngay lúc đó Thánh Hoàng tộc tộc trưởng, khẳng định là Thiên Hoàng Quyết đệ nhất nhậm chủ nhân, hắn bị đánh chết, ngay cả bản mạng thần khí đều bị đánh nát rơi vào hạ giới, này lại nên là cỡ nào chấn động một hồi chiến đấu. Thật không biết, năm đó ở thần giới, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhắm hai mắt, tưởng tượng thấy ngay lúc đó hình ảnh, đống nhiên, nàng như là nhớ tới cái gì, hai mắt đống nhiên mở. Đúng rồi, hôm nay nghe Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ bọn họ nói chuyện, giống như cũng nhắc tới Thiên Hoàng Quyết. Nói là bọn họ sở dĩ muốn hại ta thánh mạng, là bị vị kia đại nhân sai khiến, mà mục đích chính là vì ta trên tay Thiên Hoàng Quyết. Lại nói tiếp, Thiên Hoàng Quyết lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng lai lịch như thế thần bí, năm đó liền ta đều kích hoạt không được nó, những người khác sẽ như thế chấp nhất mà muốn cướp đoạt nó, vốn dĩ chính là việc lạ một cọc, xem ra vị này phía sau màn làm chủ giả, khẳng định là biết Thiên Hoàng Quyết lai lịch, biết ta trên tay nắm, là như thế nào một kiện kinh thế hai tục thần khí, mới có thể nghĩ mọi cách tới đoạt. Nếu hắn có thể sai khiến được Lăng Thanh Vũ cùng Xích Tiêu Cửu như vậy thân phận địa vị cao thủ, kia xuất động mấy cái cửu trọng cảnh cao thủ đi đối phó Khương hội trưởng, đương nhiên cũng không phải cái gì việc khó, Khương hội trưởng cùng ta kết giao chặt chẽ, bọn họ khẳng định là ở ta tự bạo lúc sau tìm không thấy Thiên Hoàng Quyết, liền cho rằng ta đem đồ vật để lại cho Khương hội trưởng, cho nên mới đi tìm hắn phiền toái. Diệp Tinh Hoa cũng nói qua, này đó cửu trọng cảnh cao thủ, là đi tìm thứ gì? Đúng vậy, nhất định là như thế này. Cái này, toàn sâu lên tới. Bọn họ muốn tìm, chính là Thiên Hoàng Quyết. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức vô vô tay, lộ ra vài phần vui mừng. Này mấy cái bí ẩn, bối rối nàng thật lâu, nghĩ trăm lần cũng không ra, cho tới hôm nay, nhìn Khương hội trưởng tay quấn, mới cuối cùng là có vài phần manh mối. Nhưng thực mau, nàng lại có tân nghi hoặc, chỉ là, Lăng Thanh Vũ bọn họ theo như lời vị kia đại nhân, rốt cuộc là ai đâu. Có thực lực có thể khống chế Lăng Thanh Vũ cùng Xích Tiêu Cửu, còn có thể biết Thiên Hoàng Quyết như vậy thượng cổ thần khí. Rốt cuộc ai có thể làm được điểm này đâu. Chương 2078 làm nũng bán manh, 8. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Ở nàng trong ấn tượng, Thiên Lăng Đại Lục thực lực có thể cường đại đến loại trình độ này cường giả, cũng chỉ có Mộ Thừa Ảnh. Nhưng mà, Mộ Thừa Ảnh đương nhiên không có khả năng làm ra thương tổn chuyện của nàng, cho nên, rốt cuộc phía sau màn độc thủ là ai, xác thật trở thành một bí ẩn. Hoàng Nguyệt Ly lại một mình ngồi trong chốc lát, liền thu hồi sách, về tới mặt sau tầm điện. Lê Mặc Ảnh còn không có tỉnh, nhưng là, hắn hảo trong tiềm thức tựa hồ đã phát hiện nhà mình tiểu vị hôn thê tránh ra, cho nên ngủ thật sự không an ổn, vẫn luôn đang không ngừng mà xoay người nói mớ, chỉ là bởi vì uống lên đái bá tề an thần dược tề, mới vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng Nguyệt Ly ở trên giường nằm xuống lúc sau, Lê Mặc Ảnh thực mau liền dán lại đây, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, hai tay lại chuẩn xác mà hoàn thượng nàng mảnh khảnh eo, từ sau lưng đem nàng gắt gao khâu ở chính mình ôm ấp bên trong. Làm xong cái này động tác lúc sau, Lê Mặc Ảnh mới xem như an tĩnh xuống dưới, đầu dựa vào Hoàng Nguyệt Ly trên vai, không bao lâu, liền vẫn không nhúc nhích mà, nặng nề đi ngủ. Hoàng Nguyệt Ly ở đã thói quen người nam nhân này như thế dính người, tuy rằng bị như vậy ôm lấy, chính mình hoàn toàn không thể động đậy, có điểm không thoải mái, nhưng là, lại cảm thấy phá lệ an toàn, thực mau cũng chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Lê Mặc Ảnh tỉnh lại lúc sau, quả nhiên khôi phục rất nhiều. Bất quá, đại bá tề đối hắn ngày hôm qua tùy tiện động thủ sự tình phi thường bất mãn, lại nhải mà niệm hắn chừng một canh giờ. Lê Mặc Ảnh thiên tính cao ngạo, muốn thay đổi người khác nói như vậy hắn đã sớm nghe không nổi nữa, nhưng là, mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở hắn bên người, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm hắn cũng không dám lô mãng, chỉ có thể nghe mang lão gia tử một đốn giáo huấn, nửa ngày mới có thể thoát thân. Đại bá tề đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là không thuận theo không buông tha, cường điệu nói, sư phụ ta nói, ngươi đều nhớ kỹ sao. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng một cái, nhướng mày, tiểu ly nhi, ngày hôm qua sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Như thế nào, đây là tưởng rời đi trọng điểm, đem trách nhiệm quái đến ta trên đầu sao. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, không nghĩ tới này nam nhân như vậy mẫn cảm, liền nàng đánh bản tính nhỏ đều bị hắn phát hiện. Nàng chính là sợ Lê Mặc Ảnh truy cứu ngày hôm qua nàng làm chính mình lâm vào hiểm cảnh sự tình, mới tính toán đánh đòn phủ đầu, trước tìm Lê Mặc Ảnh tính sổ. Bất quá, liền tính bị vị hôn phu phát hiện, nàng cũng sẽ không liền như vậy nhận thua. Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc cằm, ngạo kiều mà nói, tính sổ. Ngươi còn dám cùng ta tính sổ. Nhà của chúng ta rốt cuộc ai mới là lao đại a? Lê Mặc Ảnh sắc mặt trầm xuống, một phen chế trụ cổ tay của nàng, đem nàng kéo dài tới trong lòng ngực, chuyện khác ngươi có thể làm chủ, nhưng là, ngày hôm qua ngươi cư nhiên làm chính mình lâm vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Ngươi có biết hay không, ta nhìn đến Xích Tiêu Cửu đối với ngươi ra tay thời điểm, sợ tới mức tim đập đều phải đình chỉ. Hoàng Nguyệt Ly có điểm chột dạ, nhưng vẫn là mạnh miệng mà nói, ngươi yên tâm, Xích Tiêu Cửu hắn là tuyệt đối không có khả năng giết chết ta. Rốt cuộc, hắn đánh chủ ý, là muốn lấy ta đi đổi Thanh Tịnh Chi. Nói nữa, ta ngày hôm qua chính là nghe được trọng yếu phi thường tin tức, ta cùng ngươi nói. Nghĩ đến ngày hôm qua nghe lén được đến nội tình, nàng lập tức hưng phấn lên. Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng khó nhìn, ngươi giống như còn cảm thấy chính mình làm được rất đối. Thật là thiếu giao hấn. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp ngập nước mắt to, còn không có lý giải hắn trong lời nói ý tứ. Lê Mặc Ảnh dùng tay chế trụ nàng cằm, nâng lên nàng nhọn nhọn tiểu cằm. Chương 2079 làm lũng bán manh, 10. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình. Nhà ta tiểu nương tử thật hiền huệ, nguyên lai là vì phu quân thân thể suy xét. Ngươi không cần thế vi phu lo lắng, ta chỉ là thân thân mà thôi, sẽ không có việc gì, mau tới đây. Hoàng Nguyệt Ly hung hăng mà trừng hắn một cái, ngươi đều đang nói cái gì a? Ta nghe không hiểu, ta phải đi. Nàng tùy tay từ phòng trong một góc kéo ra đang ở ngủ gật tiểu kỳ lân, ném tới Lê Mặc Ảnh trên người. Như vậy thích thân thân, thân nhà ngươi kỳ lân đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng ảo não không thôi, bởi vì Lê Mặc Ảnh nói, vừa lúc dẫm tới rồi nàng đau chân. Nàng vừa rồi xác thật đã bị Mỹ Nam kế mê choáng, chỉ là cuối cùng thời điểm, nhớ tới đai bá tề lời dặn của bác sĩ, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Này nam nhân A, chính là Lam Nhan Họa Thủy. Khó trách hai đời nàng đều sẽ không thể hiểu được mà toát ra một đống lớn tình địch. Tiểu Tam đánh đều đánh không xong. Thấy nàng xoay người muốn đi, Lê Mặc Ảnh cũng không dám lại chơi xấu, chạy nhanh gọi lại nàng, từ từ, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng đi à. Ngươi vừa rồi không phải nói, muốn nói cho ta ngày hôm qua Xích Tiêu Cửu bọn họ mưu đồ bí mật sự tình. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, bước chân một đốn, quay đầu lại, lại vẫn là thập phần cẩn thận bộ dáng. Sau một lúc lâu, mới nói, hảo đi, chuyện này rất quan trọng, ta còn là cùng ngươi nói một chút đi. Chính là, ngươi không được gần chút nữa ta. Nàng chọn một cái ly Lê Mặc Ảnh xa nhất vị trí, ngồi xuống. Lê Mặc Ảnh ra vẻ ủy khuất bộ dáng, đáng thương hề hề mà nhìn nàng, Tiểu Ly Nhi, ngươi làm gì ly ta xa như vậy? Ta nói ta sẽ không khi dễ ngươi. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, rất là không tín nhiệm mà đem ánh mắt quét về phía hắn nửa người dưới, trường bào che đậy hạ, vẫn là che giấu không được hắn thân thể phản ứng. Lê Mặc Ảnh lúc này mới di động một chút, trong lòng bực bội cảm xúc, trước sau rất khó bình tĩnh. Theo hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly cảm tình càng ngày càng tốt, hắn đối mặt tiểu vị hôn thê thời điểm, thường xuyên khống chế không được chính mình thân thể bản năng phản ứng, ở biết chính mình không chết được còn có thể cứu chữa lúc sau, hắn việc muốn làm nhất. Chính là lập tức cùng Hoàng Nguyệt Ly thành thân, sau đó động phòng. Đáng tiếc, đại bá tề lời dặn của bác sĩ, lại vào đầu rót hắn một chậu nước lạnh. Vì có thể hảo hảo mà tồn tại, cùng nhà mình Tiểu Ly Nhi ân ân ái ái đi xuống đi, hắn liền tính nghẹn chết, cũng đến nhịn xuống. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là xa xa mà ngồi, xem đều không xem hắn, liền bắt đầu nói lên ngày hôm qua buổi chiều nghe lén đến nội dung. Lê Mặc Ảnh ngay từ đầu còn cảm thấy cả người khô nóng. Nhưng không bao lâu, đã bị Hoàng Nguyệt Ly theo như lời sự tình hấp dẫn ở. A, Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ. Đánh đến nhưng thật ra ý kiến hay. Còn tưởng hiếp bức ta giao ra Thanh Tịnh Chi. Thật là dũng khí đáng khen. Chỉ là quá xuẩn điểm nhi. Hoàng Nguyệt Ly có vài phần lo lắng, Xích Tiêu Cửu vẫn là rất thông minh, thế nhưng có thể đoán được, thân thể của ngươi còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Hắn trong miệng vị kia đại nhân tựa hồ làm hắn phi thường sợ hãi, hiện nay hắn bị quân hộ Pháp đả thương, khả năng không rảnh hắn cố, nhưng vết thương khỏi hẳn lúc sau, nói không chừng thật sẽ tới Thương Huyền Kiếm Tông tới. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn một cái thôi. Liên tính bổn tọa còn chưa khôi phục thực lực, đối phó hắn như vậy mặt hàng, cũng không cần tốn nhiều sức. Hoàng Nguyệt Ly nói, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Nàng nhưng thật ra chưa bao giờ hoài nghi Lê Mặc Ảnh thực lực, nhưng là, nàng thực lo lắng Lê Mặc Ảnh đến lúc đó bị Xích Tiêu Cửu vô sỉ hành vi khí đến, vạn nhất một cái xúc động lại chính mình động thủ, vậy mất nhiều hơn được. Chương 2080 làm nũng bán manh, 11. Lê Mặc Ảnh minh bạch nàng tâm ý, ngươi yên tâm, ta có biện pháp đối phó bọn họ, sẽ không làm ngươi lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn bảo đảm, gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm một lát, lại nói, bất quá, ngươi nói Xích Tiêu Cửu bọn họ là bị một cái thần bí nhân vật sở khống chế. Hơn nữa, cái này kẻ thần bí ở 16 năm trước cũng đã xuất hiện, ngay cả Lăng Thanh Vũ bán đứng ngươi hành tung sự tình, đều là hắn một tay thao tác. Này nhân vật, lại là ai đâu? Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, ta suy nghĩ thật lâu, vẫn là nghĩ không ra là ai, nhưng là, chuyện này khẳng định cùng Thiên Hoàng Quyết có quan hệ. Hơn nữa, luyện khí sư hiệp hội chung, cũng có vị kia kẻ thần bí phái tới gian tế, ngày hôm qua Diệp Tinh Hoa buổi tối lại đây, nói cho ta. Từ từ, Lê Mặc Ảnh sắc mặt biến đổi, đánh gãy nàng, Diệp Tinh Hoa. Tiểu tử này buổi tối đã tới. Ta như thế nào không biết. Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi ăn dược lúc sau ngủ rồi. Ngủ rồi ngươi cũng có thể đem ta đánh thức. Kia tiểu tử thường xuyên không có việc gì tìm việc liền tới tìm ngươi, cũng quá phiền nhân đi. Không biết chúng ta mới vừa đính hôn vị hôn phu thê, yêu cầu một chỗ, không thể đủ tùy tiện quấy rời sao. Cái gì mới vừa đính hôn a? Đều đính hôn đã hơn một năm. Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ mà nhìn hắn, hảo ngươi đừng ngắt lời, ngươi còn muốn hay không nghe ta nói. Không nghe liền tính. Vừa thấy nhà mình tiểu hồ ly sinh khí, Lê Mặc Ảnh lập tức túng, hảo hảo hảo, nghe ngươi nói, nghe ngươi nói. Lời tuy như thế, hắn đã quyết định, chờ hạ liền đi công đạo thương phá quân, về sau muốn đem Diệp Tinh Hoa liệt vào phù kiếm cung cự tuyệt lui tới hộ. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra Diệp Tinh Hoa lưu lại tay quấn, đưa cho Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh một bên cẩn thận lật xem, một bên nghe Hoàng Nguyệt Ly từ bên giải thích, nồng đậm mày kiếm cũng không khỏi nhíu lại. Lưu Vân Quấn. Này xem như cái gì điển tịch. Thương Huyền Kiếm Tông Tàng Thư Các, là toàn bộ Thiên Lang Đại Lục lớn nhất, bên trong phàm là thượng cổ lưu truyền tới nay điển tịch, ta tất cả đều xem qua, trong ấn tượng cũng không có Lưu Vân Quấn, đây là cái nào thế lực cất chứa. Nghe hắn nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly có vẻ có chút thất vọng, liền ngươi cũng không có nghe nói qua, kia thật đúng là phiền toái. Ta cảm thấy, không chế Xích Tiêu Cửu bọn họ kẻ thân bí, hẳn là cũng xem qua Lưu Vân Quấn, bằng không không có khả năng đối Thiên Hoàng Quyết như vậy chấp nhất, nếu biết Lưu Vân Quấn lai lịch, nói không chừng là có thể có điểm manh mối. Lê Mặc Ảnh gật đầu nói, ngươi nói không sai. Hiện tại biết ngươi là Hoàng Nguyệt Ly người rất ít, hơn nữa, chỉ có ta một người, biết Thiên Hoàng Quyết vẫn cư ở trong tay ngươi, vì an toàn khởi kiến. Về sau ngươi hành sự còn phải càng điệu thấp một chút, ngày hôm qua như vậy nghe lén sự tình, không thể lại làm. Lê Mặc Ảnh nhịn không được lại cường điệu một lần. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoan gật đầu, ta đã biết. Lê Mặc Ảnh lại nói, đến nỗi Lưu Vân Quấn sự tình. Ta cũng sẽ nghĩ cách đi tra, yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải sớm ngày thành thân, sinh một đống tiểu bảo bảo. Sau đó cùng nhau tu luyện phi thăng. Ai muốn cùng ngươi sinh một đống tiểu bảo bảo a? Ta lại không phải heo mẹ. Hoàng Nguyệt Ly lầu bầu nói. Nghĩ đến kiếp trước sự tình, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, sắc mặt tức khắc trở nên không được tốt xem. Lê Mặc Ảnh. Khu khu chuyện gì? Nghe được tiểu Ly Nhi cả tên lẫn họ kêu hắn, Lê Mặc Ảnh trực giác không ổn. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, ngày hôm qua, Xích Tiêu Cửu nói. Kiếp trước Lăng Thanh Vũ có thứ nửa đêm đi ngươi phòng, có hay không việc này? Chương 2081 Hoàng Nguyệt Ly tiến giai, 2. Lăng Thanh Vũ lấy tới thôi tình dược dược tính cực cường, ta vốn dĩ liền cả người khô nóng khó làm, ngươi lại bỗng nhiên vọt tiến vào. Ta vài lần cảnh cáo ngươi chạy nhanh rời đi, ngươi như thế nào cũng không chịu đi. Ngươi căn bản không biết, ngày thường ta không có việc gì thời điểm, đều mỗi ngày nghĩ phải đối ngươi làm các loại thân mật sự tình. Húng chi cái loại này thời điểm. Ta hận không thể lập tức đem ngươi đè ở dưới thân, trực tiếp chiếm hữu. Câm miệng. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn càng nói càng thái quá, lập tức bưng kín hắn miệng, không được ngươi lại nói bừa. ngâu ngâu nô. Lê Mặc Ảnh còn tưởng lại nói, lại bị nàng gắt gao ấn xuống, phát không ra thanh âm. Hoàng Nguyệt Ly nhấp khởi khỏe miệng, sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi, cho nên nói, ngày đó ngươi sở dĩ sẽ đối ta làm loại chuyện này, là bởi vì chúng thôi tình dược. Vậy ngươi vì cái gì không cùng ta giải thích? Ngâu ngâu nô. Lê Mặc Ảnh đáng thương hề hề mà chỉ miệng mình. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, đem một đôi trắng non tay nhỏ thu trở về. Lê Mặc Ảnh thở ra một ngụm trường khí, thiếu chút nữa buồn chết, ngươi thật sự muốn giết ta à? Vậy ngươi liền thành quả phụ. Hoàng Nguyệt Ly hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lê Mặc Ảnh một giật mình, chạy nhanh nói, ngày đó buổi sáng, ta liền tưởng hảo hảo cùng ngươi giải thích, nhưng là ngươi tỉnh lại lúc sau quá sinh khí, hoàn toàn không chịu nghe ta nói chuyện, một bộ hận không thể đem ta giết bộ dáng. Ta sợ ngươi khí hư thân mình, liền nghĩ chờ ngươi hết giận lại đến cùng ngươi giải thích, nào biết, ngươi từ đây ngay cả ta mặt cũng không chịu thấy. Kỳ thật, ngày hôm sau tỉnh táo lại lúc sau, hắn liền biết muốn không xong. Hoàng Nguyệt Ly tính tình, tuyệt không sẽ bởi vì hắn đem nàng xem hết, liền nguyện ý gả thấp cho hắn. Tương phản, hắn hoa đã nhiều năm thời gian, mới làm Hoàng Nguyệt Ly đối hắn có vài phần hảo cảm, cũng sẽ bởi vậy mà biến mất hầu như không còn. Lê Mặc Ảnh thở dài, lại nói, mặc kệ có phải hay không chúng thôi tình dược, ta khống chế không được chính mình, thương tổn ngươi, là sự thật. Ta không nghĩ đem trách nhiệm đều đẩy đến những người khác trên người, tóm lại, ta không có chiếu cố hảo ngươi, là trách nhiệm của ta. Hoàng Nguyệt Ly cắn môi, nhớ tới cùng ngày tình huống, cũng biết kia sự kiện không thể trách Lê Mặc Ảnh. Ngày đó nàng khí điên rồi, bởi vì lúc ấy nàng đã bắt đầu thích Mộ Thừa Ảnh, trong lòng kỳ thật thực tin tưởng hắn, liền tính Lăng Thanh Vũ bị hắn đả thương, nàng cũng tin tưởng là có nguyên nhân. Nhưng nàng không dự đoán được chính là, ngày thường đối nàng thiên y hề bách thuận nam nhân, cư nhiên sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường thế, như vậy không thể kháng cự, đối nàng làm ra như vậy quá mức sự tình tới. Xong việc, nàng bình tĩnh mấy ngày, cũng mơ hồ cảm giác được, ngày đó buổi tối Mộ Thừa Ảnh trạng thái không phải thực bình thường. Chính là, Lăng Thanh Vũ vẫn luôn ở bên người nàng, còn cố ý nhắc tới các loại nam nhân đối thê tử đánh trường hợp, dẫn phát Hoàng Nguyệt Ly nội tâm sợ hãi. Dần ra, nàng liền nhận định Mộ Thừa Ảnh về sau nhất định sẽ khi dễ nàng, cho nên quyết tâm không hề phản ứng hắn. Thẳng đến một năm sau, nàng ở Đông Hải rèn luyện khi gặp nạn, Mộ Thừa Ảnh hiện thân cứu nàng còn thân bị trọng thương. Hoàng Nguyệt Ly rũ xuống mi mắt, thật dài lông mi chớp, nguyên lai là như thế này. Lê Mặc Ảnh vừa thấy liền biết nàng mềm lòng, khỏe miệng không khỏi giơ lên, nhân cơ hội nói, hiện tại đã biết đi. Ngươi không tin ta, đối ta tạo thành bao lớn thương tổn. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, thành tâm thành ý mà nói, thực xin lỗi sao? Như thế nào? Một câu thực xin lỗi liền xong rồi. Lê Mặc Ảnh nhướng mày. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vậy ngươi muốn thế nào a? Chương 2082 Hoàng Nguyệt Ly tiến giai, 3. Lê Mặc Ảnh ta cười nói, không bằng. Chúng ta tiếp tục ngày đó buổi tối không có làm xong sự tình. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tưởng đều đừng nghĩ. Lại nói, chúng ta chuyển thế lúc sau, ngươi còn không phải mỗi ngày chiếm ta tiện nghi a? Nghĩ đến nàng bị hãm hại lừa gạt đi các loại nộn đậu hủ, nàng đều phải khóc hảo sao. Lê Mặc Ảnh tuấn Mỹ khuôn mặt để sát vào nàng trước mặt, cố tình đè thấp tiếng nói, có vẻ phá lệ mị hoặc, như vậy ủy khuất. Ta không phải cũng mỗi ngày bị ngươi chiếm tiện nghi sao? Ngươi chuẩn bị khi nào đối ta phụ trách? Ân. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm hắn phi dương mày kiếm, thẳng thắn mũi, ánh mắt cuối cùng dừng ở hắn tức mỏng mà gợi cả môi mỏng thượng. Đều nói môi mỏng nam nhân trời sinh tính lương bạc, lanh khốc vô tình, nàng cũng là qua rất nhiều năm mới hiểu được, người nam nhân này sở dĩ bạc tình, là bởi vì hắn sinh mệnh sở hữu nhiệt tình, đều đã cho nàng. Bạc tình sau lưng, là chân chính thâm tình. Phảng phất bị mê hoặc giống nhau, nàng chậm rãi thấu qua đi, ở Lê Mặc Ảnh trên môi ấn tiếp theo cái nhợt nhạt hôn môi. Cảm giác được trong lòng ngực thiếu nữ một xúc tức lui, Lê Mặc Ảnh buộc chặt cánh tay, đang muốn hóa bị động là chủ động. Đồng nhiên, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly hỏi, cho nên nói, ngươi thật sự cùng Lăng Thanh Vũ không quan hệ. Lê Mặc Ảnh sửng sốt, có điểm phản ứng không kịp, nhưng ngay sau đó có chút chán nản. Này tiểu nha đầu còn nhớ rõ cái kia nhàm chán nữ nhân đâu. Ta cùng nàng thật sự một chút quan hệ đều không có. Hơn nữa, ngươi nếu là không quên nói, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ta chán ghét nàng. kia nữ nhân lớn lên như vậy xấu, liền ngươi một sợi tóc đều so ra kém, ta sao có thể cùng nàng có cái gì? Hoàng Nguyệt Ly biết, lấy này nam nhân kiêu ngạo, là không muốn nói dối. Nàng lúc này mới lộ ra một chút tươi cười, ngạo kiều mà vừa nhấc cằm, ừ, tính ngươi thật tinh mắt. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly liền phân biệt an bài nhân thủ, tìm kiếm Liêu Bất Ngôn rơi xuống. Đồng thời, Hoàng Nguyệt Ly cũng nghiêm túc chuẩn bị, tính toán tiến giai. Nàng tiến vào 6 trọng cảnh, không sai biệt lắm có nửa năm thời gian. Vừa đến Thương Huyền Kiếm Tông thời điểm, ở đại lượng đan dược cùng linh thạch cung ứng hạ, nàng tiến cảnh thức mau, liên tục đột phá vài cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà, sau lại Lê Mặc Ảnh bệnh tình chuyển biến xấu lúc sau, nàng đại bộ phận tâm tư đều dùng ở vị hôn phu trên người, tu luyện thượng, không khỏi có điều chậm trễ. Lại sau lại, nàng bị Liêu Bất Ngôn bắt đi, còn bị hắn phong ấn kinh mạch cùng thần thức ký ức, tu vi càng là bởi vậy chỉ trệ không tiến. Nhưng cũng may, Liêu Bất Ngôn cấm chế thủ pháp vẫn chưa tổn hại cập nàng kinh mạch, tương phản, nàng trong cơ thể huyền lực ở trong nghịch cảnh không ngừng mà tuần hoàn cường hóa, ngược lại sử ở quá ngắn thời gian, bay nhanh mà tăng cường tích lũy. Cấm chế bị giải trừ lúc sau, nàng huyền lực một lần cường thế bắn ngược, lệnh nàng trực tiếp đột phá tới rồi 6 trọng cảnh đỉnh, chỉ kém một cái thích hợp thời cơ, là có thể đột phá đến 7 trọng cảnh. Này cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Lúc trước, vì chuẩn bị đấu giá hội sự tình, nàng cố ý lùi lại tiến giai thời gian, hiện tại thanh tịnh chi tới tay, khó được có một chút nhàn rỗi, nàng liền quyết định muốn nhanh chóng tiến đến giai. Đối này, Lê Mặc Ảnh còn có điểm không yên tâm, ngươi xác định muốn hiện tại tiến giai sao? Ta như bây giờ, vô pháp tự mình thế ngươi hộ pháp, ngươi lúc này tiến đến giai, ta không yên lòng. Hoàng Nguyệt Ly kiên định gật gật đầu, đương nhiên, ta phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, không bao giờ có thể làm ngươi vì bảo hộ ta mà mạo hiểm. Hiện tại, hẳn là ta bảo hộ ngươi mới đúng. Chương 2083 Hoàng Nguyệt Ly tiến giai, 4. Ngươi yên tâm, ta lại không phải lần đầu tiên tiến đến giai, lại nói, còn có quân hộ pháp bọn họ ở, sẽ không có vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly khuyên can mãi, mới làm Lê Mặc Ảnh tung khẩu. Kế tiếp sự tình, liền đơn giản nhiều. Hoàng Nguyệt Ly tu luyện Thiên Hoàng Cửu Biến, mỗi một lần tiến giai đều yêu cầu đại lượng dược liệu duy trì. Tới rồi 7 trọng cảnh cái này trạm kiểm soát thượng, yêu cầu dược liệu đã phi thường hy hữu, cũng phi thường đại lượng, thậm chí còn bao gồm 7 viên cửu giai ma thú tinh hạch. Cửu giai ma thú, luận thực lực, đã là bình thường cửu trọng cảnh đỉnh thiên bảng cao thủ, đều không thể ứng phó. Nhưng cũng may, Lê Mặc Ảnh kiếp trước săn thú không ít cửu giai ma thú, tinh hạch đều tồn tại Thương Huyền Kiếm Tông kho hàng bên trong. Hoàng Nguyệt Ly tự mình đi kiểm tra rồi một lần, phát hiện này đó tinh hạch đều hoàn hảo không tổn hao gì, trong đó huyền lực vẫn như cũ thập phần đầy đủ. Mà đại lượng quý hiếm dược liệu, tắc có đai bá tề đến luyện đan sư hiệp hội đi điều phối, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, liền gom đủ. Vạn sự đã chuẩn bị, ở nào đó trời trong nắng ấm sáng sớm, Hoàng Nguyệt Ly cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng nhau nhốt ở sau điện, chuẩn bị tiến đến giai. Những người khác đều khẩn trương mà chờ ở phía trước điện. Không bao lâu, tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng, liền bắt đầu từ sau điện phương hướng, dần dần phiêu tán ra tới, theo thời gian trôi qua, một chút, trở nên càng thêm nồng đậm, càng cường đại hơn. Mấy cái canh giờ lúc sau, hỏa thuộc tính huyền lực đã đem toàn bộ phù kiếm cung hoàn toàn chiếm cứ, thậm chí, còn có một ít huyền lực, vẫn luôn hướng tới phù kiếm cung ở ngoài, giật tản ra tới. Một ít tu vi tương đối kém bọn thị nữ, đã bị sơ tán tới rồi phù kiếm cung ở ngoài tạm lánh. Lê Mặc Ảnh đã ở phía trước điện chờ đợi 5 cái canh giờ, sắc mặt bắt đầu trở nên có điểm tái nhợt. Thương Phá Quân thấy thế, khuyên nhủ, tông chủ, ngài vẫn là trước nghỉ tạm đi thôi, có thuộc hạ ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu. Xem Hoàng Đại Sư huyền lực tinh thuần, hơi thở ổn định, nghĩ đến tiến giai đều không phải là việc khó. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh căn bản nghe không tiến hắn khuyên bảo. Hắn sao có thể ở Tiểu Ly Nhi tiến giai thời khắc mấu chốt rời đi đâu. Thương Phá Quân bất đắc dĩ, kéo tới Đái Bá Tề, Đái Bá Tề cũng là thẳng nhíu mày, nên nghỉ ngơi liền đi nghỉ ngơi. Võ giả tiến giai, ai đều nói không chừng phải dùng bao nhiêu thời gian, nói không chừng muốn hao phí vài thiên, ngươi liền vẫn luôn tại đây ngạnh trống. Lê Mặc Ảnh biểu tình lãnh đạm, thái độ lại dị thường kiên quyết, đa tạ đái thần y đi, ta sẽ không đi. Ngươi Đái Bá Tề cái kia buồn bực a, thật muốn hét lớn một tiếng. Ngươi dám không dám có một ngày phối hợp bản thần trị liệu liệu. liền ở hắn lao nhân ra bạo tẩu phía trước giờ khắc này, đồng nhiên, trên bầu trời truyền đến từng trận kiếm minh thanh. Phù kiếm trong cung hỏa thuộc tính huyền lực, tựa hồ ở trong nháy mắt trở nên ngưng luyện lên, trong không khí phảng phất có một lát tiến lặng, nhưng ngay sau đó, một tiếng bạo liệt thanh truyền đến, hỏa thuộc tính năng lượng điên cuồng mà sao động lên. Bạo liệt thanh, một trận tiếp theo một trận, mỗi một lần vang lên, đều so trước một lần càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Đến cuối cùng, thậm chí phù kiếm cung mặt đất, đều bắt đầu tùy theo chấn động. Đây là Tiểu Ly Nhi phải tiến giai. Lê Mặc Ảnh trong mắt hiện lên một tia vui mừng, liền thân thể không khỏe đều cảm thụ không đến, lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly bế quan sau điện. Đại Ba Tề tuy rằng cũng là cửu trọng cảnh, nhưng thân là luyện đan sư, hắn chân thật thực lực cũng không cao. Ở hỏa thuộc tính huyền lực từng trận đánh sâu vào dưới, hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy ngực không khỏe, vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Này! Đây là có chuyện gì? Ta đồ đệ! Nàng không phải đánh sâu vào bảy trọng cảnh sao? Chương 2084 Hoàng Nguyệt Ly tiến giai, Nam! Đại Ba Tề bị như vậy kinh người đại trận trưởng cấp dọa tới rồi. Ở luyện đan sư tổng hội, thường thường cũng sẽ có cao giai luyện đan sư tiến đến giai, nhưng là, bọn họ phần lớn là một thuộc tính, vốn dĩ huyền lực thuộc tính liền tương đối bình thản, hơn nữa, thực lực cũng tương đối nhược, bởi vậy, tiến giai thời điểm thường thường chỉ là ở sơn cốc chung quanh tạo thành một ít dị trạng mà thôi, thậm chí không cần sơ tán đám người. Chỉ có đột phá cửu trọng cảnh, mới có thể khiến cho đại quy mô xôn xao. Ở Đại Ba Tề xem ra, Hoàng Nguyệt Ly đột phá bảy trọng cảnh khi, huyền lực dao động chi cường đại, cùng bình thường võ giả đột phá cửu trọng cảnh so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí có loại quỷ dị cảm giác, còn tưởng rằng chính mình đối mặt, là một vị cửu trọng cảnh cường thế cao thủ. Lê Mặc Ảnh ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm sau điện, không rảnh lo trả lời Đại Bá Tể hỏi chuyện. Nhưng thật ra Thương Phá Hồn thấp giọng nói, mang lão gia tử, ngài cũng quá coi thường Hoàng Đại Sư. Nàng chính là nhất đẳng nhất tu luyện thiên tài, cùng đồ có tu vi luyện đan sư nhưng không giống nhau. Nếu nàng thật sự tiến giai cửu trọng cảnh, chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Kỳ thật, Thương Phá Hồn nói này đó, vẫn là có điều giữ lại. Kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly đột phá cửu trọng cảnh thời điểm, thiên địa dị tượng đưa tới Đế Lăng Thành các thế lực lớn mây xem, hiện tại nàng thiên phú so kiếp trước càng tốt, tới rồi phá cảnh này, sẽ là cái dạng gì tình hình. Hắn quả thực cũng không dám tưởng tượng. Chỉ là bởi vì không nghĩ dọa đến mang lão gia tử, hắn lúc này mới chưa nói ra tới. Tuy là như thế, Đại Bá Tề cũng là vẻ mặt thâm chịu đả kích bộ dáng. Này! Này cũng quá thái quá đi. Như vậy thực lực, như vậy thiên phú. Hơn nữa, nàng chỉ có 16 tuổi. Ngay sau, tất nhiên sẽ trở thành Đế Lăng Thành thiên bảng thượng tuyệt thế cao thủ A. Nguyên tưởng rằng quải tới rồi một cái tư chất tuyệt hảo đồ đệ, có thể hảo hảo dạy dỗ, làm nàng chuyên tâm làm luyện đan sư. Nào biết, đồ đệ tư chất quá hảo, cũng là thực phiền toái, một cái thực lực cường đại như thế nông nỗi tuyệt thế thiên tài, võ đạo thượng thiên phú như thế nghe rợn cả người, học tập luyện đan thuật liền không phải nàng may mắn, mà là một loại gánh nặng. Khó trách nàng ngay từ đầu, căn bản là không muốn bái chính mình vi sư. Liên ở Đại Bá Tề hảo não không thôi thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly tiến giai, đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Hỏa thuộc tính năng lượng ở điên cuồng bạo động lúc sau, chậm rãi yên lặng xuống dưới, ngưng tụ thành thật thể, sau đó, một chút mà, một lần nữa trở về thu trở về. Cái này quá trình, giang có không sai biệt lắm có 3 cái canh giờ, tại đây trong lúc, Lê Mặc Ảnh sắc mặt trở nên nguyên lai càng tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh, cũng càng ngày càng nhiều. Đại Ba Tề khuyên hắn vài lần, muốn cho hắn đi nghỉ ngơi, nhưng mà, đều bị Lê Mặc Ảnh cự tuyệt. Đại Ba Tề cũng là ái đồ sốt ruột, ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly tiến giai khi trận trưởng lúc sau, cũng biết như thế thanh thế to lớn tiến giai, âm thầm cất giấu vô số nguy hiểm, có Lê Mặc Ảnh tự mình ở chỗ này nhìn, tuyệt đối sẽ an toàn rất nhiều. Bởi vậy, đến sau lại, hắn cũng không hề khuyên, chỉ là mỗi cách nửa canh giờ liền cấp Lê Mặc Ảnh uy một viên đan dược. Rốt cuộc, phù kiếm cung trên không mây đỏ dần dần thu nhỏ lại, mãnh liệt ngọn lửa cũng quy về yên tĩnh. Lê Mặc Ảnh tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thượng, lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười, Tiểu Ly Nhi tiến giai thành công, ta có thể tinh tường cảm giác được, hiện giờ, nàng đã là bảy trọng cảnh võ giả. Nói, hắn lập tức từ ghế dựa thượng đứng lên, khi trước vọt vào sau điện bên trong. Sau điện trong phòng, Hoàng Nguyệt Ly hai tròng mắt nhắm chặt. Chương 2085 Hoàng Nguyệt Ly tiến giai 7. Cùng lúc đó, Ly Hỏa cung trung, Xích Tiêu Cửu đôi tay bối ở sau người, xa xa mà nhìn Thương Huyền Kiếm Tông phương hướng, khẽ nhíu mày. Kỳ quái, hôm nay Thương Huyền Kiếm Tông truyền đến như thế kịch liệt huyền lực dao động, liền bổn tọa đang ở Ly Hỏa cung đều có điều cảm ứng, chẳng lẽ Thương Huyền Kiếm Tông lại có tân cửu trọng cảnh võ giả ra đời? Từ Mộ Thừa Ảnh xuất quan lúc sau, Thương Huyền Kiếm Tông thực lực khôi phục đến cũng quá nhanh đi. Hắn chính lo lắng sốt ruột, đồng nhiên, nghe được sau lưng truyền đến một tiếng lạnh băng ho khan thanh. Xích Tiêu Cửu thân thể, ở nháy mắt trở nên cứng đờ, xoay người lại, lập tức sợ hãi mà hướng tới người tới quỳ xuống. Không, không biết chiến đại nhân đích thân tới, thuộc hạ. Không thể tiến đến nghênh đón, thật sự là tội lỗi. Người đến là một người thân hình cao lớn nam tử, thân xuyên một bộ màu đỏ sậm trường bào, ở trong đêm đen, trường bào theo gió phi dương. Đỏ sậm màu sắc phảng phất là khô cạn vết máu, làm người nhịn không được trong lòng sợ hãi, mà ở hắn trên mặt, mang một bộ bộ mặt dữ tợn quỷ quái mặt nạ, đem hắn cả khuôn mặt đều bao trùm ở, thấy không rõ chân thật diện mạo. Mà trên người hắn hơi thở, rõ ràng là cửu trọng cảnh đỉnh, thậm chí, so năm đó Mộ Thừa Ảnh thực lực đỉnh là lúc, cũng không nhường một tấc. Xích Tiêu Cửu vừa dứt lời, liền nghe được đông một tiếng, một cái mảnh khảnh thân ảnh, ở hắn bên người quỳ xuống. Xích Tiêu Cửu tập trung nhìn vào, phát hiện Lăng Thanh Vũ không biết khi nào, cũng bị thần bí nam tử cấp bắt lại đây. Song song quỳ hai người, kinh sợ mà quan sát đến cao cao tại thượng chiến đại nhân, nhưng cách mặt nạ, căn bản vô pháp suy đoán hắn ý nghĩ trong lòng. Chiến đại nhân lạnh băng thanh âm truyền đến, các ngươi hai cái phế vật. Đường đường bảy đại thánh địa chủ sự người, mang theo mấy trăm triệu thượng phẩm linh ngọc, lại liền thanh tịnh chi đều chụp không đến tay. Lăng Thanh Vũ thân thể run rẩy một chút, vội vàng giải thích nói, chiến đại nhân, thỉnh ngài bớt giận a. Không phải thuộc hạ không có tận tâm tận lực, mà là Thương Huyền Kiếm Tông đột nhiên phái người đi chụp thanh tịnh chi. Bọn họ tài lực thật sự là quá cường, chúng ta căn bản chụp bất quá bọn họ a. Xích Tiêu Cửu cũng vội vàng biện giải nói, đúng vậy, chiến đại nhân. Nếu là khác thế lực, chỉ cần biết rằng là chiến đại nhân ngài muốn đồ vật, khẳng định cũng không dám ra tới tranh đoạt, nhưng là... Đó là Thương Huyền Kiếm Tông. Chiến đại nhân cười lạnh nói, Thương Huyền Kiếm Tông. Thương Huyền Kiếm Tông lại làm sao vậy? Chụp bất quá bọn họ, các ngươi không quay về đoạt lấy tới. Thương Huyền Kiếm Tông thực lực đã không bằng từ trước, cũng tới rồi nên làm cho bọn họ biết lợi hại lúc. Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được chần chờ cùng sợ hãi. Chiến đại nhân đợi không được bọn họ trả lời, thanh âm trở nên lạnh hơn. Cường đại uy áp cũng tùy theo phóng xuất ra tới. Như thế nào? Bản đại nhân mệnh lệnh, các ngươi giống như thực khinh thường a. Không không không, thuộc hạ không dám. Xích Tiêu Cửu liên tục lắc đầu, cũng không dám nữa chần chờ, vội vàng đem nội tâm băn khoăn nói ra, chúng ta ngay từ đầu cũng suy xét qua đi Thương Huyền Kiếm Tông đem thanh tịnh chi muốn lại đây, chính là Mộ Thừa Ảnh hiện tại đã xuất quan, Thương Huyền Kiếm Tông thái độ cường ngạnh. Ngài cũng biết Mộ Thừa Ảnh thực lực, chúng ta nào có bản lĩnh tử trong tay hắn đoạt đồ vật. Chiến đại nhân nghe thế một phen lời nói, dừng một chút, ngay sau đó có vẻ có chút nghi hoặc. Mộ Thừa Ảnh. Hắn xuất quan. Sao có thể? Lăng Thanh Vũ cũng vội nói, là thật sự, chiến đại nhân. Việc này thiên chân vạn xác, tuyệt không giả dối. Chương 2086 Hoàng Nguyệt Ly tiến giai, 8. Lần trước chúng ta 6 đại thánh địa tập hợp trong tông môn cao thủ, đi Thương Huyền Kiếm Tông. Muốn thử ra Mộ Thừa Ảnh chân thật tình huống. Quá khứ đều là nhất đẳng nhất cao thủ, lại tất cả đều bị đánh đến nửa chết nửa sống, thiệt hại hảo chút nhân thủ. Chiến đại nhân lạnh giọng nói, về việc này, ta không phải đã nói cho các ngươi sao. Phù kiếm cung trên không kiếm trận phi thường lợi hại, chưa chắc yêu cầu Mộ Thừa Ảnh bản nhân xuất quan, cũng làm theo có thể đem những cái đó phế vật đuổi ra phù kiếm cung. Các ngươi chẳng lẽ có người nhìn thấy Mộ Thừa Ảnh bản nhân sao? Xích Tiêu Cửu xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nói, chúng ta xác thật chưa thấy được Mộ Thừa Ảnh, chính là, từ đấu giá hội lúc sau, Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ đệ tử, liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, trước kia nhìn thấy mặt khác thánh địa đệ tử, đều sẽ thoái nhượng, nhưng hiện tại, bọn họ cư nhiên chủ động cùng chúng ta phát sinh xung đột, đặc biệt là nhằm vào chúng ta Ly Hỏa Cung cùng Lăng Tiên Môn. Trong 3 ngày này, chúng ta hai nhà đã liên tiếp có mười mấy chỗ mạch khoáng, bị Thương Huyền Kiếm Tông cướp đi. Lăng Thanh Vũ cũng nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn đều ở qua lại buôn ba, nhưng vẫn là tổn thất thảm trọng. Thương Huyền Kiếm Tông gần nhất thực lực đại trướng, hơn nữa không có sợ hãi, ta quả thực hoài nghi, bọn họ là ở có ý định trả thù chúng ta. Nếu không phải Mộ Thừa Ảnh bản nhân xuất quan, Thương Huyền Kiếm Tông nào dám như thế kiêu ngạo. Này tư thế, quả thực cùng 16 năm trước không sai biệt mấy. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, mặt trong mặt ngoài đều ném quang xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ, đương nhiên nuốt không dưới khẩu khí này. Không cần chiến đại nhân tới nói, bọn họ cũng tưởng từ Thương Huyền Kiếm Tông nơi đó tìm về bãi. Kết quả, không nghĩ tới chính là, không đợi bọn họ đối Thương Huyền Kiếm Tông ra tay, liền bắt đầu liên tiếp không ngừng mà nhận được chính mình tông môn hạ hạt các nơi phân thế lực cùng căn cứ lọt vào Thương Huyền Kiếm Tông phá hư tin tức. Hơn nữa, đối phương ra tay tàn nhẫn quả quyết, hoàn toàn chính là Mộ Thừa Ảnh năm đó phong cách. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Thương Huyền Kiếm Tông đã dần dần khôi phục ngày xưa thực lực cùng bá đạo, ở đối bọn họ thi lấy khiển trách. Chiến đại nhân tuy rằng lợi hại, nhưng năm đó Mộ Thừa Ảnh cho bọn hắn tạo thành bóng ma tâm lý, còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Bởi vậy, Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ lại không dám đi Thương Huyền Kiếm Tông thử. Chiến đại nhân nghe xong lời này, trầm mặc rất dài một đoạn thời gian, thậm chí bắt đầu đi qua đi lại, tựa hồ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Như thế, có chút kỳ quái. Hiện tại đã có thể xác nhận, Mộ Thừa Ảnh năm đó biến mất, là bởi vì vận dụng cái loại này bí thuật, căn bản là không có khả năng đã trở lại, sao có thể đột nhiên xuất quan. Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ nghe hắn lẩm bẩm tự nói, hai người đều là không hiểu ra sao. Bí thuật. Mộ Thừa Ảnh dùng cái gì bí thuật? Nhưng chiến đại nhân căn bản không có để ý tới nghi vấn của hắn, chỉ là thẳng lại qua lại đi rồi vài vòng, chẳng lẽ nói, ta tin tức có lầm? Không, không nên. Chỉ là. Chư phi. Nói như vậy, cũng khó trách Thương Huyền Kiếm Tông sẽ hoa giá trên trời đi mua Thanh Tịnh Chi. Chẳng lẽ thật là như vậy? Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ liếc nhau, thật cẩn thận hỏi, chiến đại nhân, ngài ý tứ là? Chiến đại nhân bước chân lập tức dừng lại, nơi đây việc, bản đại nhân đã rõ ràng. Thanh Tịnh Chi nếu đã rơi vào Thương Huyền Kiếm Tông trong tay, bằng các ngươi hai cái phế vật, chỉ sợ là nếu không đã trở lại. Việc này ta đều có so đo. Hiện nay còn có một chuyện, yêu cầu các ngươi đi làm, nếu lúc này đây lại ra bại lộ nói. Hắn ngữ khí, trở nên phá lệ âm lãnh. Chương 2087 song cực huyền lan rơi xuống. 1. Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ không hẹn mà cùng mà đánh cái dùng mình, vội vàng nói, thuộc hạ không dám, nhất định đem hết toàn lực, thỉnh chiến đại nhân yên tâm. Chiến đại nhân không tỏ ý kiến mà khẽ hừ một tiếng, không nhanh không chậm mà mở miệng, nếu ta không có liêu sai nói, bọn họ bước tiếp theo muốn lộng tới dược liệu, chính là song cực huyền lan. Đến lúc đó, sau đó, đều rõ ràng sao? Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ nín thở ngưng thần, cẩn thận nghe xong, trên mặt đều là mờ mịt khó hiểu biểu tình. Cái này, chiến đại nhân, xin hỏi ngài như thế nào biết, Thương Huyền Kiếm Tông sẽ đi tìm loại này dược liệu? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Có phải hay không Mộ Thừa Ảnh thân thể có vấn đề, bế quan là lúc ra ngoài ý muốn? Đúng vậy, chiến đại nhân, Mộ Thừa Ảnh bọn họ, thật sự sẽ đi sao? Chiến đại nhân lạnh lùng cười, từ cổ họng nghẹn ra nghẹn ngào tiếng cười, phảng phất đêm kêu hy vang, nghe tới phá lệ khiếp người. Bản đại nhân không thích vấn đề quá nhiều người, các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình nên làm sự tình là được, đừng lại lắm mồm. Còn có, nếu là lúc này đây các ngươi lại thất thủ nói, đừng trách ta xuống tay vô tình. Lúc này đây, niệm ở các ngươi là vi phạm lần đầu, ta liền tiểu trừng đại giới một chút đi. Hai người cả người dùng mình. Một trận đến xương hàn ý, đông nhiên từ sau lưng dâng lên. Cùng lúc đó, chiến đại nhân tay phải đông nhiên vừa động, một đạo ánh đao bắn ra. Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ căn bản không kịp phản ứng, liền cảm thấy tay phải một trận đau nhức, theo sau, liền nghe được lạch cạch một tiếng. Hai người cúi đầu, vừa lúc nhìn đến bốn căn máu chảy đầm địa ngón tay rơi xuống trên mặt đất, thẳng đến lúc này, bọn họ mới cảm giác được chính mình tay phải truyền đến một trận đau nhức. Ngón út cùng ngón áp út đã bị từ hệ dễ cắt đứt. Chiến đại nhân ra tay tốc độ. Thật sự là quá nhanh. Lấy bọn họ hai người tu vi, cư nhiên một chút phản kháng thời gian đều không có, đã bị cắt đứt ngón tay. Như vậy thực lực, chẳng sợ muốn lấy bọn họ hai người tánh mạng, cũng bất quá là ở búng tay chi gian. Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, hoảng sợ tới rồi cực điểm. Chiến đại nhân ra tay lúc sau, liền xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, thẳng rời đi. Chỉ để lại kinh hồn chưa định hai người, ngồi quỳ trên mặt đất. Thương Huyền Kiếm Tông. Hoàng Nguyệt Ly tiến giai sau khi thành công, liên tục hôn mê một ngày một đêm. Chờ nàng đống nhiên mở to mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình nằm ở ấm áp đệm chăn bên trong, vốn dĩ hẳn là bị nàng đè ở dưới thân Lê Mặc Ảnh, đã không biết tung tích. Là Mặc Ảnh đem ta bế lên giường đi. Cũng không biết hắn chạy đi nơi đâu. Hoàng Nguyệt Ly từ trên giường nhảy xuống tới, túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình trên người không chỉ có ăn mặc tơ lụa áo ngủ, hơn nữa, ngay cả bên người áo lót đều mặc vào, khuôn mặt nhỏ thượng không cấm phiếm thượng một mạt đỏ ửng. Chẳng lẽ quần áo cũng là Mặc Ảnh giúp ta xuyên sao? Này nam nhân, thật là quá không biết xấu hổ. Nàng đang ở phun tào thời điểm, liền nghe thấy có người ở bên ngoài dùng sức gõ cửa. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Tiểu tẩu tử, ngươi ở tẩm điện sao? Ngươi tỉnh sao? Lạc Kế Vân nôn nóng thanh âm truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, chạy nhanh phủ thêm áo ngoài, bay nhanh mà sửa sang lại một chút quần áo, liền qua đi mở cửa. Đây là làm sao vậy? Vì cái gì cứ như vậy cấp? Xảy ra chuyện gì? Lạc Kế Vân chau mày, thoạt nhìn lo âu không thôi. Tiểu tẩu tử, cái kia Liêu thần y yể vừa rồi vào phủ kiếm cung. Cái gì? Liêu đại ca tới. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra kinh hỉ thần sắc. Chương 2088 song cực huyền lan rơi xuống. 2. Nhưng mà, Lạc Kế Vân lại không nàng như vậy hưng phấn. Tiểu tẩu tử, Liêu thần y cùng đại sư huynh gặp mặt. Hai người chi gian không khí thực không bình thường. Này! Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, bọn họ đánh nhau rồi. Kia nhưng thật ra còn không có, nhưng là, lời nói vẫn luôn kỳ kỳ quái quái, giống như một lời không hợp liền sẽ động thủ bộ dáng. Ngươi mau qua đi nhìn xem đi. Không cần Lạc Kế Vân nhiều lời, Hoàng Nguyệt Ly cũng minh bạch, tình địch gặp nhau, trường hợp khẳng định sẽ không cỡ nào tốt đẹp. Bất quá, ít nhất ở vạch trần sự tình chân tướng lúc sau, Liễu Bất Ngôn còn nguyện ý chủ động hiện thân, cấp Lê Mặc Ảnh chữa bệnh, này liền thuyết minh, hai người chi gian còn có hòa hảo khả năng tính. Hoàng Nguyệt Ly dọc theo hành lang gấp khúc chạy như bay, không bao lâu, liền vọt tới trước điện. Nàng cũng không rảnh lo gõ cửa, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào, Mặc Ảnh, Liêu đại ca, các ngươi ngàn vạn không cần. Ách, các ngươi đang làm gì? Hoàng Nguyệt Ly thở hồng hộc, sợ bọn họ sẽ đánh lên tới. Kết quả tập trung nhìn vào, lại phát hiện bọn họ hai cái gắt gao ôm nhau, thoạt nhìn thân mật khăng khít bộ dáng. Hào đi, là quá thân mật, nếu là không biết tình hình thực tế người, nói không chừng cho rằng bọn họ là một đôi hảo cơ hữu. Hoàng Nguyệt Ly trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Này, đây là muốn làm cái gì? Lê Mặc Ảnh mặt vô biểu tình mà quay đầu, quét nàng liếc mắt một cái, thu hồi tay, nga, không có gì. Chính là nhìn đến kiếp trước huynh đệ, quá cảm động, cho nên cùng hắn ôm một chút. Liêu Bất Ngôn bộ dáng, thoạt nhìn có điểm tăng thương, cái trán trước tóc mái đều quá dài, cũng không có sửa sang lại tu bổ, trên quần áo thậm chí còn dính vào cho bụi. Ngày xưa, hắn chính là lấy trọc thế giai công tử hình tượng mà xưng, hiện tại này phó nghèo túng bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly cũng chưa bao giờ gặp qua. Bởi vậy có thể thấy được, hắn mấy ngày nay, chỉ sợ quá đến phi thường không tốt. Lúc này, Liêu Bất Ngôn cũng thu hồi tay, thẳng ngồi xuống ghế khách thượng, ân, quá cảm động, ôm một chút mà thôi, Nguyệt Ly, ngươi đừng lo lắng. Nguyệt Ly, nghe thấy cái này thân cận xưng hô, Lê Mặc Ảnh mày hơi hơi nhăn lại, nắm tay cũng nắm chặt, nhưng vẫn là khống chế được chính mình, không có ra tay. Hắn cùng Liêu Bất Ngôn, vừa rồi gặp mặt, một lời không hợp, đều đã muốn đánh nhau rồi. Kết quả, nào biết, bọn họ vừa mới vừa ra tay. Cửa phòng đã bị Hoàng Nguyệt Ly phanh một chút cấp phá khai. Hai người đều không nghĩ làm Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến bọn họ đánh nhau, cho nên, dưới tình thế cấp bách, phản ứng đầu tiên đều là lập tức thu tay lại, ôm lấy đối phương, lúc này mới biến thành vừa rồi cái kia cổ quái tư thế. Hiện tại, thật vất vả đã lừa gạt Hoàng Nguyệt Ly, Lê Mặc Ảnh tự nhiên không thể làm cho nàng mặt, lại cùng Liêu Bất Ngôn động thủ. Liêu Bất Ngôn tựa hồ cũng là minh bạch điểm này, cho nên mới cố ý trực tiếp kêu Hoàng Nguyệt Ly tên. Hoàng Nguyệt Ly hồ nghi mà ở hai người chi gian qua lại nhìn vài biến, nói thực ra, nàng là không quá tin tưởng, lần trước gặp mặt còn hận không thể đối phương đi tìm chết hai người, hiện tại cư nhiên đều hảo đến có thể ôm. Kiếp trước bọn họ hai cái quan hệ tốt nhất thời điểm, giống như cũng không như vậy buồn nôn đi. Nhưng mà, hai cái nam nhân đều là vẻ mặt cao thâm khó đoán, không nói một lời, đảo làm nàng không biết từ đâu mà nói lên. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, Liêu đại ca, chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn đều ở tìm ngươi đâu. Ngươi từ Thương Huyền Kiếm Tông rời khỏi sau, đều đi nơi nào a? Như thế nào liền sư phụ hắn lao nhân ra, đều tìm không thấy ngươi. Liêu bất ngôn sửng sốt, ngươi đã bái sư phụ ta vi sư. Chương 2089 song cực huyền lan rơi xuống, 3. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, không sai, sư phụ hắn lao nhân ra y thuật nhân phẩm, ta từ trước đến nay đều là rất bội phục. Có thể bái ở hắn lao nhân ra môn hạ, thật sự là vinh hạnh của ta. Liêu bất ngôn lộ ra vẻ khiếp sợ, sau một lúc lâu, trên mặt mới chậm rãi lộ ra tươi cười, nói như vậy, ngươi hiện tại là ta sư muội. Tới kêu một tiếng sư huynh nghe một chút. Ách, cái này Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, kinh ngạc một chút, mới nói, gặp qua sư huynh. Ha ha ha, hảo, thật tốt quá. Tiểu sư muội, về sau sư huynh nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn ngươi. Liêu bất ngôn tức khắc cười ha hả. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn cười đến như vậy vui vẻ, cũng không khỏi hiểu ý cười. Nhìn ra được tới, Liêu bất ngôn đối mặt nàng thời điểm, tươi cười vẫn như cũ có chút chua xót ý vị, nhưng là, hắn đã ở tận khả năng mà làm chính mình khai nhìn. Có lẽ, giữ lại vết thương, chỉ có thể để lại cho thời gian tới mặt bình. Hoàng Nguyệt Ly nhợt nhạt cười, gật đầu nói, là. Sư phụ cũng nói, sư huynh luyện đan trình độ đã sớm siêu việt hắn. Về sau ta tưởng ở luyện đan sư trong vòng trở nên nổi bật, còn phải dựa sư huynh dịu dắt đâu. Yên tâm đi, bao ở sư huynh trên người. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, trường hợp này, xem ở một bên ngồi ngay ngắn Lê Mặc Ảnh trong mắt, lại là thấy thế nào, như thế nào trướng mắt. Ngay từ đầu, hắn còn có thể miễn cưỡng khuyên bảo chính mình không cần phát hỏa, đừng làm tiểu ly nhi khó làm, nhưng mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly cười đến càng ngày càng vui vẻ. Mà Liêu bất ngôn không biết là vô tâm vẫn là cố ý, một ngụm một cái sư muội kêu đến vô cùng vui vẻ. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc nhịn không được, trên tay bưng chén trà, nặng nề mà thả lại trên bàn trà, phát ra phanh một tiếng giòn vang. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, theo bản năng mà quay đầu lại, đối diện thượng nhà mình vị hôn phu lạnh căm căm ánh mắt. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, khinh phiêu phiêu mà nói, tiểu ly nhi, chi nhân chi diện bất chi tâm, sư huynh gì đó. Cũng chưa chắc chính là người tốt. Ngẫm lại Xích Tiêu Cửu, năm đó cũng là nhân mô cẩu dạng, kết quả không mấy năm, liền lộ ra gương mặt thật. Ngươi nhưng nhất định phải tiểu tâm vì đúng vậy. Hoàng Nguyệt Ly nghe, khoe miệng không khỏi chịu chịu, xem ra, nàng kêu vài tiếng sư huynh, lại làm cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân không hài lòng. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, Liêu bất ngôn dành trước mở miệng, đa tạ Lê Thiếu Tông chủ quan tâm, lại nói tiếp. Ta cái này sư huynh, cũng là tiểu sư muội trưởng bối, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, như vậy chút đại liền đính hôn, cũng không biết chọn đến nam nhân rửa không đáng tin cậy, ta nhưng đến giúp nàng nhiều nhìn điểm nhi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong Liễu Bất Ngôn lời này, càng là dở khóc dở cười. Thực rõ ràng, Liễu Bất Ngôn vẫn là không cam lòng, tuy rằng đã từ bỏ tiếp tục theo đuổi nàng, nhưng là, vẫn là một tìm được cơ hội liền thứ Lê Mặc Ảnh một chút. Dù sao có thể làm tình địch không cao hứng trong chốc lát, cũng coi như là hắn lớn nhất thành công. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng ngày càng đen, tựa hồ lại đến bạo tẩu bên cạnh. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh một cái bước xa về tới Lê Mặc Ảnh bên người, xoay người cười tủm tỉm mà nói, sư huynh nhiều lo lắng. Ngươi vừa rồi không phải hỏi qua ta, vì cái gì nguyện ý học tập luyện đan thuật sao? Kỳ thật, ta vốn dĩ lại muốn tu luyện, lại muốn tu tập luyện khí thuật, thời gian đã không đủ dùng. Nhưng là, nghĩ vậy một lần, ta yêu thương nam nhân bệnh đến như vậy nghiêm trọng, ta lại chỉ có thể ở một bên nhìn, bó tay không biện pháp, ta liền cảm thấy chính mình quá vô dụng. Ta không hy vọng tiếp theo lại có tình huống như vậy phát sinh, ta phải hảo hảo bảo hộ người ta thích. Chương 2090 song cực huyền lan rơi xuống, 4. Không còn có so này thay đổi nghe lời âu yếm. Lê Mặc Ảnh nghe xong nàng lời nói, đôi mắt tức khắc sáng ngời, mắt đào hoa giữa dòng chuyển nhu tình. Cơ hồ đều phải tràn đầy ra tới. Hắn kéo Hoàng Nguyệt Ly tay, chặt chẽ khâu ở chính mình lòng bàn tay bên trong, không chịu buông ra. Liêu bất ngôn tầm mắt rơi xuống hai người giao nắm đôi tay thượng, ánh mắt trở nên đen tối lên, trong lòng vẫn là nảy lên một trận khôn kể chua xót. Ở đã biết Hoàng Nguyệt Ly thân phận thật sự lúc sau, hắn liền phi thường rõ ràng, chính mình là tuyệt đối không có khả năng có bất luận cái gì cơ hội có thể tham gia này hai người trung gian. Lưỡng thế tình duyên, sinh tử tương tùy, hai người chi gian giác hệ như thế mãnh liệt, thậm chí làm Lê Mặc Ảnh có thể thành công mà nghịch thiên mà đi, xoay chuyển càn khôn. Nay liền thuyết minh, bọn họ chi gian duyên phận, là như thế nào cũng xả không ngừng. Mà hắn liêu bất ngôn. Tại đây chẳng có một không hai tình duyên bên trong, vĩnh viễn, đều chỉ có thể đứng ở vai phụ vị trí thượng. Mặc kệ hắn trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, có bao nhiêu hối hận, cũng không thể không tiếp thu như vậy kết quả. Liêu bất ngôn âm thầm thở dài, rời đi tầm mắt, không nghĩ lại đi xem hai người thân mật bộ dáng, hắn xa xa nhìn ngoài cửa sổ, trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta biết, sư muội ngươi là vì cứu Lê Thiếu Tông Chủ, ta lần này trở về, cũng là vì chuyện này. Lần trước nói qua, ta đã nghe được song cực huyền lan tin tức, là ta nhiều năm phía trước đã từng nghe ta một vị luyện đan sư bạn tốt đề qua, hắn rèn luyện khi được đến quá một gốc cây. Ta mấy ngày nay chính là đi tìm hắn, muốn hướng hắn mua sắm song cực huyền lan, nào biết, sự có không khéo, này cây huyền lan đã không ở hắn trong tay. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, lập tức nôn nóng lên, cái gì? Hắn đem song cực huyền lan cấp bán sao? Vẫn là đã luyện thành khác đan dược. Liêu bất ngôn lắc lắc đầu, nói, đều không phải, hắn trước đó vài ngày, đem song cực huyền lan quên cho luyện đan sư tổng hội, làm lần này luyện đan sư tân tú đại tái phần thưởng. Cái gì? Quên đi ra ngoài. Đây chính là cửu giai dược thảo A, hắn làm gì như vậy luẩn quẩn trong lòng A? Làm hắn mặt khác quên một cây dược thảo đi, này cây song cực huyền lan, ta ra giá cao mua tới. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói. Liêu bất ngôn thở dài, nói, ta cũng là nói như vậy, nhưng là, vị kia luyện đan sư không chịu, đã quên đi ra ngoài đồ vật còn phải về tới, đây chính là thực mất mặt sự tình. Ta cũng lý giải hắn, liền tự mình đi luyện đan sư tổng hội giao thiệp. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, đã có ngươi ra ngựa, xem ra là không thành vấn đề. Dược thảo đã bắt được tay sao? Liêu bất ngôn nghe được lời này, không có lập tức trả lời, mà là dùng một loại quỷ dị ánh mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn nửa ngày. Hoàng Nguyệt bị hắn xem đến cả người phát mao, nhịn không được nhíu mày nói, ngươi, ngươi làm gì vẫn luôn nhìn ta a? Lê Mặc Ảnh càng là dứt khoát đem Hoàng Nguyệt Ly hướng phía sau lôi kéo, không cho nam nhân khác lại nhìn chằm chằm hắn tiểu vị hôn thê nhìn. Liêu bất ngôn lúc này mới nói, ta vốn cũng cho rằng, này chỉ là việc rất nhỏ, phong hội trưởng ngay từ đầu cũng đáp ứng muốn đem song cực huyền lan cho ta. Nào biết, ta nhất thời không chú ý, nói lộ miệng, nói dược liệu là muốn bắt cho ngươi, hắn liền lập tức đổi ý, nói cái gì cũng không chịu đem song cực huyền lan giao ra đây. Xem hắn như vậy, quả thực là đối với ngươi hận thấu xương A. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, phong hội trưởng. Đúng vậy, ta sau lại hỏi thăm một chút, mới biết được, ta không ở luyện đan sư hiệp hội thời điểm, ngươi canh chừng hội trưởng cùng hắn nữ nhi chỉnh đến chết đi sống lại. Chương 2091 song cực huyền lan rơi xuống, nam. Nghĩ đến những cái đó luyện đan sư nhóm, nhắc tới Hoàng Nguyệt Ly là lúc, cái loại này mang theo khiếp sợ sợ hãi biểu tình, Liêu bất ngôn liền cảm thấy một trận đau đầu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhịn không được ho khan hai tiếng, lược hiện xấu hổ mà nói, cái này. Giống như xác thật có chuyện này, bất quá, cũng không phải ta một hai phải theo chân bọn họ không qua được, là chính bọn họ một hai phải lại đây gây chuyện. Ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Liêu bất ngôn túi đầu, thanh âm biến thấp một chút, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Ta hỏi thăm một chút ngay lúc đó tình huống, cũng biết ngươi sẽ bị bọn họ khi dễ, đều là ta quá mức sơ sót, cho rằng xem ở ta mặt mũi thượng, không có người dám đối với ngươi không tốt, không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên to gan như vậy. Nếu không phải ngươi đủ thông minh, đủ lợi hại, chỉ sợ ta liền phải hối tiếc không kịp. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà ngó hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Nhưng Liễu Bất Ngôn cũng đã nhận thấy được hắn tầm mắt, trong lòng, có loại nói không nên lời cảm giác vô lực. Đã từng, hắn lời lẽ chính nghĩa mà chỉ trích quá Lê Mặc Ảnh, trách hắn không có bảo vệ tốt Hoàng Nguyệt Ly. Hiện tại, đến phiên hắn thời điểm, hắn mới ý thức được, chính mình làm được này đó, thậm chí còn xa không bằng Lê Mặc Ảnh. Ít nhất, Hoàng Nguyệt Ly ngốc tại Phù Kiếm Cung thời điểm, chính là trước nay không chịu quá bất luận cái gì ủy khuất, mỗi người đều đối nàng cung cung kính kính, so ở Ly Hỏa Cung thời điểm còn muốn tự tại. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, trộm trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, mới đem tầm mắt chuyển hướng về phía Liêu Bất Ngôn. Sư Minh, chuyện quá khứ liền đừng nói nữa. Nếu là sớm biết rằng có một ngày yêu cầu đến bọn họ nơi đó, ta cũng sẽ không ra tay như vậy tàn nhẫn, nhưng hiện tại việc đã đến nước này, chúng ta muốn như thế nào mới có thể bắt được Song Cực Huyền Lan đâu? Ngươi còn có hay không mặt khác biện pháp? Liêu Bất Ngôn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu Phong hội trưởng kiên trì phải dùng Song Cực Huyền Lan làm luyện đan sư Tân Tú đại tái phần thưởng, kia đơn giản nhất biện pháp, tự nhiên là từ trong lúc thi đấu đem nó thắng đã trở lại. Nói như vậy, mặc kệ Phong hội trưởng lại không tình nguyện, cũng không có khả năng làm cho toàn bộ Đế Lăng thành võ giả mặt chống chế. Chỉ là, cái này tham gia thi đấu người được chọn cũng không tốt tìm. Dựa theo quy định, dự thi luyện đan sư, cần thiết là 20 tuổi dưới, tam giai dưới, đây là cơ bản điều kiện. Ngoài ra, vì bảo đảm có thể bắt được Song Cực Huyền Lan, người này còn cần thiết có xuất chúng thực lực, có thể ở sở hữu tân tú trung thắng được, đạt được quán quân, còn phải bảo đảm đối phương bắt được Song Cực Huyền Lan lúc sau, nguyện ý đem dược liệu bán cho chúng ta. Này hai điều đều là rất khó làm được. Nói tới đây, hắn ngừng một chút, lại nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, đáy mắt để lộ ra vài phần sáng giỏi. Ở tới Thương Huyền Kiếm Tông phía trước, ta còn thực lo lắng, không biết nên tìm ai đi tham gia thi đấu, hiện tại, ta rốt cuộc kiến tâm. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, đối thượng hắn chờ đợi ánh mắt, theo bản năng mà dùng ngón tay chỉ chính mình, nghiêng đầu hỏi, ngươi là nói, ta. Liêu Bất Ngôn gật đầu nói, không tồi, ngươi vừa lúc là 20 tuổi dưới, lại là tay mới luyện đan sư, hơn nữa, ngươi thắng đến thi đấu nói, Song Cực Huyền Lan thuộc sở hữu tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Duy nhất có điểm phiền toái chính là, ngươi còn không phải luyện đan sư hiệp hội đăng ký có trong hồ sơ đăng ký luyện đan sư, nhưng có ta cùng sư phụ vì ngươi người bảo đảm, khẳng định vẫn là có thể báo danh. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, chớp chớp mắt to, chạy nhanh kêu lên, chờ, chờ một chút. Sư huynh, ngươi ý tứ, sẽ không thật sự muốn cho ta đi tham gia cái này cái gì tân tú đại tái đi. Chương 2092 Song Cực Huyền Lan rơi xuống, 6. Liêu Bất Ngôn bị nàng khiếp sợ bộ dáng trọc cười, gợi lên khỏe miệng, đương nhiên là ngươi đi tham gia, chẳng lẽ vẫn là ta đi tham gia. Chính là Hoàng Nguyệt Ly cứng họng, ta giống như, con sẽ không luyện đan thuật A. Lại nói tiếp, nàng tuy rằng đã chính thức đã bái đái bá tề vi sư, nhưng là, nàng đại đa số thời gian đều dùng để tu luyện cùng chiếu cố Lê Mặc Ảnh, mỗi ngày trừ bỏ ngủ trước chịu một canh giờ nhìn xem ý thư ở ngoài, cũng không có quá nhiều thời gian dùng ở luyện đan thuật mặt trên. Hơn nữa, nàng đến bây giờ còn không có chính thức khai lò luyện quá đan. Liêu Bất Ngôn cười cười, nói, ta đã hiểu biết qua, lần này luyện đan sư Tân Tú đại tái, còn có 10 ngày mới có thể chính thức bắt đầu, có như vậy một đoạn thời gian, đột kích huấn luyện một chút, hẳn là cũng vẫn là có hy vọng. Bất quá, thời gian này xác thật hơi có chút gấp gáp, chúng ta vẫn là phải nắm chặt thời gian, từ hôm nay trở đi, ta cùng sư phụ liền sẽ cùng nhau đối với ngươi tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, cần phải muốn ở 10 ngày trong vòng, làm ngươi ít nhất đạt tới nhị giai luyện đan sư trình độ. Hoàng Nguyệt Ly khó được lộ ra như vậy kinh ngạc thần sắc, này, rốt cuộc được chưa a? Liêu Bất Ngôn nói, như thế nào? Ngươi không nghĩ cứu ngươi vị hôn phu mệnh sao? Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn, có chút vô ngữ, ta chính là quá tưởng cứu Mặc Ảnh, mới có thể như vậy hỏi ngươi. Nếu là ngày thường, làm ta đi tham gia Tân Tú đại tái thử xem trình độ, ta tự nhiên là rất vui lòng. Chính là, hiện tại đây chính là sự tình quan Song Cực Huyền Lan thuộc sở hữu a. Nếu này 10 ngày trong vòng, ta vô pháp đạt tới các ngươi yêu cầu trình độ, chẳng phải là hại Mặc Ảnh sao? Hoàng Nguyệt Ly từ kiếp trước bắt đầu, chính là thiên lăng đại lục nhất đẳng nhất tuyệt thế thiên tài. Như vậy khiêu chiến, nàng cơ hồ chưa bao giờ sẽ lảng tránh, ngược lại sẽ đón khó mà lên. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên, lộ ra như thế không tự tin bộ dáng tới. Bởi vì, lúc này đây thi đấu thành bại, đối nàng tới nói thật ra là quá mức quan trọng. Nếu bởi vì nàng chính mình khuyết điểm, làm Lê Mặc Ảnh bỏ lỡ tốt nhất cứu trị thời cơ, chỉ sợ nàng chết cũng vô pháp tha thứ chính mình. Hoàng Nguyệt Ly cắn môi, vẻ mặt lo lắng, đúng lúc này, một cái rắn chắc hữu lực cánh tay, đông nhiên hoàn thượng nàng eo thon. Lê Mặc Ảnh hơi hơi xử lực, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, làm nàng phần lưng dán ở chính mình ngực, sau đó cúi đầu, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Tiểu Ly Nhi, ta tin tưởng ngươi. Ngươi không cần hoài nghi thực lực của chính mình. Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu, nhìn nam nhân đường cong hoàn mỹ mặt nghiêng, thanh âm cũng biến mềm, chính là, như vậy ta không phải không có thời gian chiếu cố ngươi. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ nói, ta nào có như vậy suy yếu. Ngươi cũng quá coi thường ngươi nam nhân. Phải không? Kia mấy ngày hôm trước trộm tu luyện còn té xỉu người, là ai a? Hoàng Nguyệt Ly đô đô miệng, nghiêng mắt thấy hắn. Cái này. Ha ha, ha ha. Hai người thân mật khăng khít mà khe khẽ nói nhỏ, thiếu nữ nhỏ xinh thân thể bị gắt gao khâu ở nam nhân trước người, thoạt nhìn là như thế hài hòa, như thế xứng đôi. Liêu Bất Ngôn nhấp nhấp môi, tỏ vẻ chính mình nhìn không được. Này ân ái tu đến. Tâm tắc. Được rồi, tiểu sư muội, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Thời gian còn lại không nhiều lắm, ngươi nếu là nguyện ý dự thi, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hoàng Nguyệt Ly còn chưa nói lời nói, Lê Mặc Ảnh lại quét Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, dành trước mở miệng. Ta biết, ngươi Liễu Thần Y chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình, ngươi sẽ kiến nghị nhà ta Tiểu Ly Nhi dự thi, nghĩ đến, nhất định là đã có dự tính đi. Chương 2093 song cực huyền lan rơi xuống, 7. Liễu Bất Ngôn dừng một chút, ngẩng đầu, hôm nay lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lê Mặc Ảnh đôi mắt. Bốn mắt nhìn nhau là lúc, hai người đều có một ít xúc động. Đã từng là nhất tín nhiệm chí giao hảo hữu, bọn họ đối lẫn nhau hiểu biết, tự nhiên cũng là phi thường khắc sâu. So với cường thế quả quyết Lê Mặc Ảnh tới nói, Liễu Bất Ngôn tính cách nội liễm, hành sự cũng càng vì ổn thỏa, vô luận là nói chuyện vẫn là làm việc, nếu không phải có 8-9 thành nắm chắc, hắn là sẽ không tùy tiện làm quyết định. Cho nên, cứ việc hắn làm Hoàng Nguyệt Ly dự thi kiến nghị, nghe tới thực không đáng tin cậy, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly chính mình đều không tin, nàng thật có thể làm được. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại rất rõ ràng, Liễu Bất Ngôn nếu nói ra, kia chuyện này, hắn hơn phân nửa là có thể làm được. Sau một lúc lâu, Liễu Bất Ngôn mới thở dài, chính xác nói, không tồi, tiểu sư muội, ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể phối hợp ta cùng sư phụ huấn luyện, vậy ngươi đạt được luyện đan sư tân tú đại tái quán quân khả năng tính, ít nhất có 4 thành. 4 thành khả năng tính. Nghe tới tựa hồ cũng không phải rất cao, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lại không hẹn mà cùng gật gật đầu. Bọn họ trải qua quá cùng loại thi đấu, đều rất rõ ràng, như vậy mặt hướng toàn bộ đại lục thi đấu, cường tay như lâm, hơn nữa biến số không ít, liền tính trên thực lực có thể nghiền áp, cũng không nhất định là có thể được đến quán quân, 4 thành kỳ thật đã là rất có nắm chắc biểu hiện. Liêu Bất Ngôn lại nói, sư phụ ta thực hiểu biết, hắn lao nhân ra ánh mắt cực cao. Nếu không phải bởi vì sư muội thiên phú cực kỳ xuất sắc, hắn là không có khả năng như vậy cầu ngươi, làm ngươi bái sư. Hơn nữa, hắn lão nhân gia đã vài thập niên không rời đi quá luyện đan sư tổng hội, lần này vì ngươi, cư nhiên đuổi xa như vậy lộ, đến Thương Huyền Kiếm Tông, có thể thấy được ngươi thiên phú chi giai. Kỳ thật, Liêu Bất Ngôn chính mình trong lòng cũng phi thường chấn động. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly này một đời vẫn như cũ vẫn là cái luyện khí sư. Này liền thuyết minh nàng hỏa thuộc tính cùng kim loại tính thiên phú, đã là nhất đẳng nhất, mà đái bá tề lại như vậy xem trong nàng. Nói cách khác, Hoàng Nguyệt Ly còn có ít nhất cửu phẩm một thuộc tính thiên phú. Tam hệ cửu phẩm thiên phú. Này không khỏi cũng quá thái quá một chút đi. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, lại không phải do hắn không tin. Liêu Bất Ngôn một bên suy tư, một bên nói, nghĩ đến, sư muội thiên phú cũng không sẽ so với ta kém. Ta năm đó đi theo sư phụ học tập luyện đan thuật thời điểm, cũng chỉ hoa 10 ngày, liền trở thành nhị giai luyện đan sư, này vẫn là ta không dùng như thế nào tâm dưới tình huống. Sư muội học tập lên, khẳng định sẽ so với ta càng nỗ lực, 10 ngày hẳn là cũng đủ. Liêu Bất Ngôn nói ra lời này, cũng không có khoe ra ý tứ. Nhưng là, nghe vào Hoàng Nguyệt Ly trong tai, vẫn là cảm thấy tương đương chấn động. Nói như vậy, luyện đan thuật muốn nhập môn, kỳ thật là phi thường khó khăn. Chẳng sợ thiên phu thực không tồi luyện đan sư học đồ, đều phải tiêu phi đã nhiều năm thời gian học tập, mới có cơ hội tham gia luyện đan sư khảo hạch, cuối cùng có thể thông qua chứng thực, 10 chung 01. Ở luyện đan sư tổng hội, 20 tuổi dưới tam giai luyện đan sư, Long Phượng Xứng Lân, đã có thể nói là đệ nhất đẳng luyện đan thiên tài. Mà Liêu Bất Ngôn, thế nhưng chỉ dùng 10 ngày liền đạt tới nhị giai. Khó trách đều nói Liêu Bất Ngôn luyện đan thuật vô cùng thần kỳ. Quả nhiên là danh bất hư truyền A. Nghe xong Liễu Bất Ngôn cách nói, Hoàng Nguyệt Ly cũng đối chính mình nhiều vài phần tin tưởng, gật đầu nói, hảo, nếu các ngươi đều như vậy tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Chương 2094 song cực huyền lan rơi xuống, 8. Liêu Bất Ngôn cười cười, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi gặp sư phụ đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, mang theo Liêu Bất Ngôn tới rồi Phù Kiếm Cung lớn nhất một chỗ thiên điện. Đại Bá Tề liền ở nơi này, hơn nữa, Lê Mặc Ảnh còn cố ý vì hắn bố trí phòng luyện đan, phương tiện hắn nghiên cứu phương thuốc. Nhìn thấy Liêu Bất Ngôn, Đại Bá Tề đầu tiên là lộ ra kinh hỉ chi sắc, ngay sau đó, lại trầm mặc xuống dưới, vô vô bờ vai của hắn, đồ đệ à, dưa hái xanh không ngọt, thiên hạ hảo cô nương nhiều đến là, chờ vi sư lại cho người tìm một cái. Liền tính thiên lang đại lục không có, ngươi liền nỗ lực tu luyện, ngày sau tới rồi thần giới, có rất nhiều thiên phú xuất sắc lại mỹ mạo nữ tử. Muốn ta nói, ngươi so Lê Thiếu Tông chủ tuấn đến nhiều, ngươi sư muội không ánh mắt ta. Nhìn đến Đại Bá Tề như thế quan tâm bộ dáng, Liễu Bất Ngôn trong lòng một trận cảm động, thấp giọng nói, sư phụ, ngài yên tâm, ta biết chính mình nên làm như thế nào. Theo sau mà đến Lê Mặc Ảnh, nghe được Đại Bá Tề nói, sắc mặt tức khắc tối sầm. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, chạy nhanh dùng sức kéo hắn một phen, nhỏ giọng dặn dò nói, không được đối sư phụ ta vô lễ. Lê Mặc Ảnh hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, lại duỗi thân ra tay chỉ chọc chọc hắn, có nghe hay không? Lê Mặc Ảnh cúi đầu nhìn nhà mình tiểu hồ ly liếc mắt một cái, thấy nàng chớp mắt to bộ dáng, nhịn không được câu môi, đã biết. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới lôi kéo hắn, tiến lên vài bước, đối với Đại Bá Tể hành lễ, sư phụ. Đại Bá Tể nhìn xem nàng, lại nhìn xem bên người nàng Lê Mặc Ảnh, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ, các ngươi đều tới à, mau tiến vào ngồi một lát. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đi ở mặt sau, hắn lúc này mới ý thức được, Lê Mặc Ảnh cư nhiên cũng ở hiện trường, khẳng định đem hắn vừa rồi khen chính mình đồ đệ làm thấp đi hắn nói đều nghe xong đi vào, tuy nói là sự ra có nguyên nhân, nhưng là, vẫn là làm hắn lão nhân ra mặt mũi có điểm không nhịn được. Liêu Bất Ngôn ôm quyền nói, sư phụ, chúng ta liền không đi vào, hôm nay lại đây, là có chuyện trọng yếu phi thường, yêu cầu ngài hỗ trợ. Đại Bá Tề ngạc nhiên nói, sự tình gì? Liêu Bất Ngôn lập tức đem liên quan tới song cực huyền lan cùng luyện đan sư Tân Tú đại tái sự tình, đều cùng Đại Bá Tề nói một lần. Đại Bá Tề nghe được một nửa, cũng đã hiểu được, ngươi là muốn cho ngươi sư muội tự mình đi tham gia Tân Tú đại tái, đem song cực huyền lan cấp thắng trở về sao? Liêu Bất Ngôn gật gật đầu. Đại Bá Tề nói, nếu là ngươi sư muội ra ngựa, kia giúp phế vật rác rưởi tự nhiên là không thể cùng nàng đánh đồng, quán quân tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, nàng hiện tại tâm tư không ở luyện đan mặt trên, vi sư cũng là thập phần đau đầu a. Nghe vậy, ngay cả Liêu Bất Ngôn đều sửng sốt một chút, phải không? Sư muội thiên phú, thật sự như thế xuất sắc. Chính hắn vừa rồi phòng trường, còn chỉ là bốn thành sát suất thành công, nhưng tới rồi Đại Bá Tề trong miệng, liền thành dễ như trở bàn tay. Nay chẳng phải là thuyết minh, ở Đại Bá Tề trong mắt, Hoàng Nguyệt Ly thiên phú, so với hắn vẫn là xuất sắc sao? Đại Bá Tề cười hắc hắc, nói, Nôn Nhi a, ngươi sư muội nhưng lợi hại đâu. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, thế nào, Ly Nhi? Vi sư mỗi lần làm ngươi học tập luyện đan thuật, ngươi đều tìm các loại lý do thoái thác, lần này, vì ngươi tương lai phu quân, ngươi tổng muốn xuất ra điểm quyết tâm tới đi. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng nói, sư phụ, ngài nói nơi nào lời nói. Ta nhưng cho tới bây giờ không có cố ý thoái thác, chỉ là thật sự không có thời gian. Nàng còn tưởng rằng chính mình tìm lý do thực hoàn mỹ, nào biết, sớm bị mang lão gia tử cấp xem thấu. Chương 2095 đột kích huấn luyện, 1. Đại Bá Tề hư một tiếng, nói, tóm lại, lúc này đây, vì này họ Lê tiểu tử, ngươi tổng nên hảo hảo nỗ lực đi. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy hắn sắc mặt không tốt, chạy nhanh thấu qua đi, thập phần chân chó mà nói, sư phụ giáo huấn đến là, đồ đệ ta nhất định sẽ nỗ lực học tập. Có sư phụ như vậy thực lực siêu cường luyện đan đại sư dạy dỗ, ta bắt được quán quân đó là nhẹ nhàng a. Liêu Bất Ngôn ở bên cạnh nghe, nhịn không được bật cười. Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay là co được giãn được, cường ngạnh lên có thể đem nhân khí chết, nhưng cố tình khoe mẽ thời điểm, lại miễn bản nhiều khả nhân. Quả nhiên, Đại Bá Tề nhìn đến tiểu đồ đệ hai mắt vụt sáng lên, một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, không chỉ có lập tức nguôi giận, hơn nữa, còn bị nàng vô ngông ngựa đến toàn thân thoải mái. Hắn nắn vuốt trong râu, đáp ý mà nói, kia nhưng không. Ta đài ba tề đồ đệ, nếu là lấy không được đệ nhất, kia đã có thể kỳ quái. Liêu Bất Ngôn vội nói, việc này không nên chậm trễ, thời gian còn lại không nhiều lắm. Nếu tiểu sư muội đã quyết định muốn báo danh dự thi, chúng ta đây liền chạy nhanh chuẩn bị đứng lên đi. Đúng đúng đúng. Đại ba tề bừng tỉnh, gõ gõ chán, ngươi thiên phú tuy rằng thực hảo, nhưng là, rốt cuộc khởi bước có chút vãn, luyện đan sư hiệp hội có mấy cái lao ra hỏa, nghe nói môn hạ cũng thu mấy cái xuất sắc đệ tử, ngươi cũng không thể bại bởi bọn họ, cấp vi sứ mất mặt ta. Nói, hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, Ly Nhi A, sư phụ hỏi ngươi. Đại ba tề lời nói không xuất khẩu, Liễu Bất Ngôn đột nhiên ho khan một chút, đánh gây hắn. Làm sao vậy? Đại bá tể nhíu nhíu mày. Liêu Bất Ngôn ngéo một cái môi, tầm mắt chuyển hướng về phía ngồi ở trong một góc Lê Mặc Ảnh, chậm rãi nói, sư phụ, nơi này còn có cái người ngoài đâu. Lê Mặc Ảnh đi theo Hoàng Nguyệt Ly tiến vào phòng lúc sau, liền chính mình tìm một chỗ ngồi, vẫn luôn yên lặng mà ở bên cạnh nghe bọn hắn thầy trò giao lưu, không có chen vào nói. Lúc này, đông nhiên bị Liêu Bất Ngôn nhắc tới, hắn mới thong thả ung dung mà buông xuống trong tay chén trà. Khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo đạm mạc lạnh lẽo, đối thượng Liêu Bất Ngôn tầm mắt. Hai cái nam nhân đối diện một lát, Liêu Bất Ngôn đáy mắt tiễn khách di tứ không thể lại rõ ràng, nhưng Lê Mặc Ảnh vẫn là vững vàng mà ngồi ở ghế trên, dáng người đĩnh bạt, phong nhã tùy tính, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được, chính mình là không được hoan nghênh. Liêu Bất Ngôn lại đợi trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là không nín được, ta nói. Lê Thiếu Tông Chủ, người tốt xấu cũng là đại tông môn trưởng sự người. Hiểu hay không giang hồ quy củ. Nhân gia thầy cho truyền thụ độc môn tuyệt kỹ, ngươi một ngoại nhân ngồi ở bên cạnh nghe, giống như không phải thực thích hợp đi. Lê Mặc Ảnh lúc này mới nhướng mày, lười biếng mà nói, người ngoài. Ngươi nói ai? Nói chính ngươi sao? Tiểu Ly Nhi chính là ta tiện nội a. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong này nam nhân không biết xấu hổ nói, mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Liêu Bất Ngôn càng là vì này chán nản, Lê Mặc Ảnh, ngươi chàng cái gì tỏi a? Sư phụ ta muốn dạy đồ đệ, phiền thoái ngươi lảng tránh một chút. Lần này, hắn cũng không rảnh lo cái gì hình tượng, trực tiếp trắng ra mà mở miệng đuổi người. Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ nửa dựa vào ghế trên, môi mỏng dương lên, Liêu công tử, bổn tọa. Nô! Hắn lời nói không xuất khẩu, đống nhiên cảm thấy xương sườn một trận đau đớn. Hoàng Nguyệt Ly thẹn quá thành giận mà dùng khuỷu tay đụng phải ngực hắn một chút, làm hắn thiếu chút nữa một hơi không để đi lên. Tiểu Ly Nhi hắn che lại ngực, ai oán mà nhìn nhà mình tiểu vị hôn thê. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chương 2096 đột kích huấn luyện, 2. Được rồi, này ngươi không chuyện của ngươi. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Chính là, Tiểu Ly Nhi, ta không yên tâm ngươi, ta còn là ở chỗ này bồi ngươi đi. Lê Mặc Ảnh ánh mắt lưu chuyển, khuôn mặt tuấn tú tiến đến má nàng biên, đệ thấp thanh tuyến. Hoàng Nguyệt Ly mặt đỏ hồng, ngay sau đó phản ứng lại đây, này nam nhân. Thật không biết xấu hổ a, cư nhiên muốn dùng Mỹ Nam kế. Nàng không dao động, ngược lại dùng sức đẩy hắn một chút, được rồi, đừng náo loạn. Ngươi lại không hiểu luyện đan thuật, ở chỗ này xem náo nhiệt gì a? Mau đi vội ngươi tông vụ đi thôi. Tài kiến. Nói, nàng quay đầu. Xem đều lười đến liếc hắn một cái. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng chịu chịu, trong lòng nói không nên lời ai hoán, đặc biệt là đối thượng Liêu Bất Ngôn đắc ý ánh mắt, càng làm cho hắn giận sôi máu. Chính là, hắn cũng biết, chính mình tiếp tục đãi ở chỗ này thuần túy là thêm phiền, vừa rồi cũng là cố ý vì khí Liêu Bất Ngôn, mới không chịu đi. Hiện tại vị hôn thê đại nhân đều lên tiếng, hắn cũng không thể không trở về lánh. Lê Mặc Ảnh đứng lên, bước ra chân dài, hướng tới ngoài cửa đi đến, cùng Liêu Bất Ngôn đi ngang qua nhau. Liêu Bất Ngôn cong cong môi, cười nói, Lê Thiếu Tông Chủ, thỉnh đi thong thả a, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ sư muội. Lê Mặc Ảnh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật là rất muốn tấu ra hỏa này một đốn. Nhưng mà, nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn vẫn là yên lặng mà đi rồi. Lê Mặc Ảnh thân ảnh biến mất ở phía sau cửa. Liêu Bất Ngôn trên mặt vừa lộ ra vài phần đắc sắc, liền nghe được Đại Bá Tề nói, Nôn Nhi, ngươi cũng đi ra ngoài một chút đi. Liêu Bất Ngôn trên mặt tươi cười lập tức cứng lại rồi, kinh ngạc nói, sư phụ, ta vì cái gì không thể lưu lại. Ta cũng có thể hỗ trợ. ta nhưng không giống Lê Mặc Ảnh, sẽ chỉ ở này thêm phiền. Đại bá tề hư một tiếng, đem dâu đều thổi lên, muốn ngươi tại đây, chỉ sợ so Lê Thiếu Tông Chủ còn thêm phiền. Trước kia lão phu dạy ngươi thời điểm, ngươi liền liên tiếp hỏi chút không thể hiểu được vấn đề, làm khó dễ lão phu. Chờ hạ ngươi lại nói bậy, đến lúc đó, ngươi sư muội rốt cuộc nghe ngươi, vẫn là nghe lão phu. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, lập tức hiểu được. Xem ra, trước kia Liễu Bất Ngôn cũng là cái thực làm sư phụ đau đầu vấn đề đệ tử, mỗi ngày hỏi chút không đáng tin cậy vấn đề, đều cấp mang lão gia tử lưu lại bóng ma tâm lý. Quả nhiên, Liễu Bất Ngôn tức khắc có điểm xấu hổ, gãi gãi đầu, sư phụ, ta sai rồi còn không được sao. Lần này bảo đảm sẽ không. Ngươi đừng đuổi ta đi a. Không được. Ngươi trước đi ra ngoài. Đại bá tề nghĩa chính tử nghiêm mà nói. Liễu Bất Ngôn vẻ mặt khó xử, chính là, hắn nếu là như vậy đi ra ngoài nói, nhất định sẽ bị Lê Mặc Ảnh cấp cười chết ta. Nhưng là, đại bá tề phi thường kiên trì, Liễu Bất Ngôn cũng không có cách, chỉ có thể xám xịt mà đi rồi. Trong phòng, chỉ còn lại có đại bá tề cùng Hoàng Nguyệt Ly hai thầy trò. Đại bá tề ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Ly Nhi, nếu lúc này đây quyết tâm hảo hảo học tập luyện đan thuật, kia này 10 ngày, ngươi sở hữu tinh lực đều phải dùng ở luyện đan thuật thượng, tu luyện sự tình, cũng muốn trước phóng một thả. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, đồ nhi minh bạch. Đại bá tề vừa lòng gật gật đầu, hảo, như vậy, vi sư hỏi trước ngươi, lần trước ta cho ngươi đi xem những cái đó y y thư, ngươi xem xong rồi nhiều ít. Ở chính thức bắt đầu luyện đan phía trước, bước đầu tiên, cần thiết nắm giữ về dược thảo cùng y y lý cơ sở tri thức. Chỉ có đánh hảo cơ sở, mới có thể tiến thêm một bước học tập cao thâm tri thức, tiến tới thực tiễn. Chương 2097 đột kích huấn luyện, 3. Cho nên, đại bá tề ở thu đồ đệ lúc sau, chuyện thứ nhất, chính là khai một chương thật dài thư đơn cấp Hoàng Nguyệt Ly. Bình thường luyện đan sư học đồ, năm thứ nhất muốn xem y y thư, liền có 100 nhiều buồn, chỉ là thư danh viết trên giấy. Liền có 7-8 trang. Mà đái bá tề cấp Hoàng Nguyệt Ly cái này thư đơn, liền càng thêm nghe rợn cả người, tổng cộng có 4-5 chục trang giấy, thêm lên, tổng cộng có 530 quyển sách. Hơn nữa, trong đó đại bộ phận thư tịch, đều đã vượt qua cơ sở tri thức phạm chủ, thuộc về tương đương cao thâm kỹ thuật cùng lý luận. Này đó thư, nếu cấp bình thường học đồ xem, 3-4 năm cũng không nhất định có thể xem xong, liền tính xem xong rồi, cũng rất khó toàn bộ lý giải. Đương nhiên, ở đại bá tề xem ra, hắn đồ đệ đều là thiên tài, nếu toàn thân tâm đầu nhập nói, hoa cái 1-2 năm, miễn cưỡng cũng có thể đọc xong. Chỉ là, Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng đối luyện đan thuật không phải thực để bụng, mỗi ngày dùng để đọc sách thời gian thật sự là quá ít, chỉ sợ, căn bản là không thấy quá mấy quyển đi. Đại bá tề cũng không báo cái gì hy vọng, chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc mà nói, sư phụ, ta trong khoảng thời gian này không hảo hảo xem thư, trước cùng ngài nhận cái sai. Đại bá tề gật gật đầu, vừa định dạy bảo, liền nghe Hoàng Nguyệt Ly lại nói, ngài cho ta thư đơn, ta đã xem xong rồi 170 buồn, còn có 2/3, không kịp xem xong, ta hôm nay bắt đầu, nhất định tăng ca thêm giờ, nỗ lực. Từ từ. Đại bá tề còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi xem xong rồi mấy quyển. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, 170 buồn. 170 buồn. Ngươi nói dỡ đi. Đại bá tề một phách cái bàn, thiếu chút nữa kích động mà đứng lên. Như vậy đoạn thời gian, ngươi liền nhìn 170 buồn. Hoàng Nguyệt Ly bái hắn làm thầy, giống như tổng cộng cũng mới 10 ngày tả hữu. Hơn nữa, nàng mỗi ngày nhiều lắm có thể có 2 cái canh giờ đọc sách, tính toán đâu ra đấy, mới 20 cái canh giờ. Sao có thể xem đến như vậy nhiều thư? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ách! Ta biết ta là xem đến nhanh một chút, nhưng là... Này cũng kêu nhanh một chút. Quá thái quá đi. Đại bá tề nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, nhíu mày, Ly Nhi, ta nói xem xong, là ngươi có thể lý giải thư thượng viết tri thức, hơn nữa trên cơ bản có thể thuật lại ra mặt trên nội dung, mà không phải đơn giản mà lật qua liền tính. Đọc sách nhất định phải phi thường cẩn thận. Ngươi như vậy cưỡi ngựa xem hoa là không được. Chẳng sợ ngươi chỉ có thể tế đọc 30 buồn, cũng so ngươi như vậy thô sơ giản lược mà xem qua 170 buồn hiếu thắng. Hoàng Nguyệt Ly thập phần vô tội mà nói, chính là, sư phụ, ta cũng không phải cưỡi ngựa xem hoa A. Ta trí nhớ thực không tồi, chỉ cần là lật qua thư, là có thể nhớ kỹ mặt trên sở hữu nội dung, cho nên, tuy rằng xem đến thực mau, nhưng nên nhớ kỹ địa phương, ta đều nhớ kỹ. Không tin, ngươi có thể tìm mấy quyển thư kiểm tra một chút, ta có thể đem nguyên văn ngâm Nga ra tới. Đại ba tề mở to hai mắt nhìn, thế nào cũng không thể tin tưởng, sẽ có loại chuyện này. Ngâm Nga nguyên văn. Ngươi không phát sốt đi. Như vậy một chút thời gian, nhìn 170 quyển sách, ngươi còn có thể bối. Hoàng Nguyệt Ly nghiêm túc gật gật đầu. Lại nói tiếp, ở luyện đan sư tổng hội thời điểm, nàng liền đã từng hoa 15 phút thời gian, đem thật dày một quyển dược liệu thông hiểu đọc lầu lầu. Hiện tại này đó thư so dược liệu thông hiểu mỏng nhiều, hơn nữa chỉ cần bình thường ngâm Nga, đối nàng tới nói, thật sự là rất đơn giản sự tình. Chương 2098 đột kích huấn luyện, 4. Nhưng mà, lần trước nàng cùng tuổi trẻ luyện đan sư thi đấu bối thư thời điểm, đại bá tề không có chính mắt gặp qua, tự nhiên sẽ không tin tưởng, trên đời này sẽ có chi nhớ tốt như vậy người. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly như vậy lời thề son sắt bộ dáng, cũng làm hắn có chút hồ nghi. Một khi đã như vậy, kia, lão phu liền khảo khảo ngươi. Đại bá tề có chút không xác định mà nói. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra biểu tình nghiêm túc, sư phụ thỉnh ra để mục đi. Đại bá tề bản nhân, làm thâm niên luyện đan tông sư, tự nhiên đã sớm đem những cái đó điển tịch tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Lúc này, hắn cũng không có đi tìm nguyên tác, mà là chắp tay sau lưng đi rồi hai bước, liền thuận miệng nói, có một quyển kim quỹ thể lệ, giới thiệu Hoàng Minh Thảo 12 loại thường dùng đan phương, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn trước ra một đạo đơn giản đề mục, Hoàng Minh Thảo là một loại nhất giai dược thảo, tương đương thường thấy, nhưng là, lại có trọng yếu phi thường hiệu quả trị liệu, bị rộng khắp mà vận dụng với các loại hiệu quả trị liệu đan dược bên trong, là cấp thấp luyện đan sư cần thiết nắm giữ chi thức điểm. Hoàng Nguyệt Ly không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói, Hoàng Minh Thảo đệ nhất loại đan phương là sinh cơ đan, chủ yếu dùng cho trị liệu. Nàng ngữ tốc thực mau, trung gian không có một chút tạm dừng, không có bao lâu, liền đem 12 loại đan phương nhất nhất liệt kê một lần, hơn nữa, toàn bộ đều cùng kim quỹ thể lệ trung nguyên văn giống nhau như lúc, liền một chữ sai lầm đều không có. Đại ba tề mày run rẩy một chút, lại ra đạo thứ hai đề, cỏ cây tạm ký trung, ghi lại có thể dùng cho trị liệu kinh mạch tổn thương dược liệu, trong đó, tam giai dưới có 23 loại, ngươi đều nhớ rõ sao. Nay một đề liền phải khó hơn nhiều, bởi vì trị liệu kinh mạch đan dược là tương đối cao giai. Bình thường luyện đan sư học đồ, rất ít có hiểu được loại này cao thâm tri thức, liền tính nhìn y thuật thượng nội dung, cũng rất khó lý giải thấu triệt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ là thập phần bình tĩnh mà đem nguyên văn bối ra tới, không chỉ có như thế, đại bá tề còn cố ý dò hỏi nàng một ít chi tiết thượng vấn đề, muốn nhìn một chút nàng lý giải trình độ như thế nào. Kết quả phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly là thật sự đối thư thượng nội dung lý giải đến phi thường thấu triệt. Lần này, đại bá tề thật sự dị thường giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn chạy nhanh lại hỏi tiếp cái thứ ba vấn đề, cái thứ tư vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ là chấn định tự nhiên, không nhanh không chậm mà, liền đem vấn đề tất cả đều viên mãn giải đáp. Đại bá tề thần sắc, càng ngày càng khiếp sợ, đồng thời, trong lòng cũng càng ngày càng kích động, càng ngày càng hưng phấn. Rốt cuộc, hắn dùng sức chụp một chút bàn tay, phát ra một trận tiếng cười to. Ha ha ha ha, lão phu đây là nhặt được bảo. Ngươi trí nhớ như thế chi hảo, quả thực trời sinh chính là cái làm luyện đan sư liêu a. Cho dù là ngươi sư huynh, đều cập không thượng ngươi một nửa. Này liên hảo, này thật sự là thật tốt quá. Xem ra, ngày sau ngươi thành tựu, còn sẽ ở ngôn nhi phía trên. Đại ba tề đi qua đi lại, dùng sức xoa xoa tay trưởng, hưng phấn khó nhịn. Nếu ngươi đã nhìn 170 nhiều buồn, kia cơ sở lý luận cũng học được không sai biệt lắm, dư lại điển tịch đều là tiến giai tri thức, chờ ứng phó rồi lần này tân tú đại tái, lại đi xem những cái đó thư cũng không mượn. Hiện tại, trước cùng vi sư đi phòng luyện đan, nhìn xem ngươi khống hỏa thiên phú, rốt cuộc như thế nào đi. Nói, hắn khi trước đẩy cửa mà ra, phanh một tiếng, ván cửa như là đánh vào thứ gì mặt trên, phát ra một tiếng trầm vang. Đại ba tề lắp bắp kinh hãi, bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn liền đứng ở ngoài cửa. Chương 2099 đột kích huấn luyện, Nam. Xem như vậy, thực rõ ràng là ở bên ngoài nghe lén. Nguyên lai, bọn họ hai cái bị đuổi ra khỏi nhà về sau, căn bản là không đi xa, mà là đều ngừng ở cửa, đầu hướng đối phương ánh mắt, tràn ngập lạnh lẽo cùng ghét bỏ. Quả nhiên là thảo người ngại ra hỏa, liền sư phụ ngươi đều chịu không nổi ngươi. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nhướng mày. Liêu Bất Ngôn thiếu chút nữa xuống đài không được, nhưng là, thân là đệ nhất thần y y mặt mũi không thể ném, vẫn là căng ra đầu cười lạnh nói, ta đây là chủ động rời đi, không nghĩ ảnh hưởng sư muội cùng sư phụ, đâu giống nào đó người, đều rõ ràng là người ngoài, còn chết an vạ không đi. Ngốc tại này làm gì, tưởng nghe lén sao? Lê Mặc Ảnh cũng không tức giận, đôi tay ôm ngực, lạnh lùng mà nhìn quét hắn, vậy ngươi làm gì cũng không đi. Ta là lo lắng sư phụ cùng sư muội an toàn, cố ý ở chỗ này cho bọn hắn đứng gác. Vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, tổng phải có người hỗ trợ xử lý đi. Liêu Bất Ngôn nâng cằm, vẻ mặt chính khí mà nói, đồng thời phiết phiết đầu, kêu ý tứ thực rõ ràng, là ở ý bảo Lê Mặc Ảnh chạy nhanh cút đi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại liền mí mắt cũng chưa nâng, khẽ hừ một tiếng, nga, ta đây cũng là tại đây đứng gác. Ngươi! Hai người thiếu chút nữa không xảo lên, còn hảo phù kiếm cung cung thất đều bố có cách âm trận pháp, bằng không, chỉ sợ Hoàng Nguyệt Ly cùng đái bá tề sớm bị bọn họ phiền đến không được, muốn lao tới đổi người. Hai người ở cửa đợi trong chốc lát, bất chi bất giác, liền hướng tới cửa phòng càng rửa càng gần. Đúng lúc này, đái bá tề bỗng nhiên từ bên trong ra bên ngoài mở cửa. Hai người căn bản không dự đoán được sẽ phát sinh loại sự tình này, nhất thời trốn tránh không kịp, đã bị ván cửa đụng vào trên người. Các ngươi, đây là đang làm gì đâu? Đái bá tể kinh ngạc hỏi. Hoàng Nguyệt Ly từ hắn phía sau đi ra, vừa thấy Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn đều đứng ở cửa, lập tức hiểu được, phỏng chừng này hai cái nam nhân, hơn phân nửa lại ở kia phân cao thấp. Thật là, ấu không ấu chỉ. Tiểu sư muội, sư phụ, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Sư muội học được thế nào? Có cái gì không hiểu? Sư huynh nhưng Liễu Bất Ngôn tươi cười thân thiết mà đón đi lên. Nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, trước mắt thiếu nữ đã bị Lê Mặc Ảnh một phen kéo qua đi. Tiểu Ly Nhi, thế nào? Có hay không mệt đến? Hắn cúi đầu, sờ sờ Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt, thấp giọng hỏi nói. Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ mà dương mắt xem hắn, ta không có việc gì, ta muốn cùng sư phụ đi phòng luyện đan, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, không cần đi theo ta. Ta cùng ngươi cùng đi, Lê Mặc Ảnh lập tức nói. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, không cần, ngươi ở bên ngoài chờ cũng không có gì ý tứ a. Lại còn có sẽ ảnh hưởng ta. Ta bảo đảm sẽ không xảo đến ngươi. Đại bá tề nhìn không được, dùng sức ho khan một tiếng, Ly nha đầu, được rồi, đừng để ý đến bọn họ, ai ở cường đốc, khiến cho bọn họ ngốc đi. Ngốc phiền liền sẽ chính mình đi rồi. Chúng ta không cần lãng phí thời gian, đi nhanh đi. Tiểu Ly Nhi, tiểu sư muội, Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn còn tưởng nói chuyện, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cũng không quay đầu lại mà đi theo đái bá tề đi rồi. Phòng luyện đan. Đái bá tề đứng ở một cái tinh xảo cổ xưa lò luyện đan trước mặt, nắn bước trồng dâu, vẻ mặt đắc ý mà nói, Ly Nhi, ngươi nhìn đến cái này luyện khí lò không có. Nay lò gọi là Tử Kim Bảo Đỉnh, là lão phu tuổi trẻ khi, từ một chỗ thượng cổ di tích chung được đến Bảo Đỉnh. Hẳn là thượng cổ khi thần tộc lưu lại. Lúc ấy, bếp lò còn có một viên không luyện thành thần đan đâu. Chương 2100 đột kích huấn luyện, 6. Hoàng Nguyệt Ly băng tuyết thông minh, đương nhiên biết, lúc này, thân là đồ đệ nàng, hẳn là liều mạng vớt mông ngựa. Vì thế, nàng cũng là một bộ tán thưởng biểu tình, lớn tiếng nói, sư phụ, ngài lão nhân gia thật là quá lợi hại. Không hổ là đại lục siêu nhất lưu luyện đan tông sư, dùng liền nhau lò luyện đan. Đều là như vậy không giống bình thường. Quả nhiên, đái bá tề càng thêm đắc ý, tiếp tục thổi phồng nói, căn cứ lão phu khảo chứng, này Tử Kim Bảo Đỉnh, tại thượng cổ thời kỳ, là có thể luyện ra thần cấp đan dược. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại thần đan đan phương phần lớn thất truyền, hơn nữa thiên lăng đại lục thiên địa huyền khí không đủ, rất nhiều thần cấp dược thảo đều đã tuyệt chủng, cho nên, lão phu sau lại nghĩ mọi cách, cũng vô pháp lại luyện ra thần đan tới. Nói, đái bá tề cảm thán mà lắc lắc đầu, không thắng thổn thức bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra thực lý giải hắn cảm thụ, đã đứng ở thiên lang đại lục đỉnh điểm, tự nhiên rất muốn lại tiến thêm một bước. Thân là cửu giai luyện khí sư, nàng cũng vẫn luôn rất muốn luyện chế ra thần cấp huyền khí tới. Đáng tiếc, ngại với tài liệu, huyền khí cùng với luyện chế thủ pháp thượng chênh lệch, phải làm đến điểm này, cơ hồ là không có khả năng. Đại Ba Tề lại cảm thán trong chốc lát, lúc này mới hoàn hồn, hảo, không nói này đó, vi sư hôm nay liền dùng cái này tử kim bảo đỉnh, cho ngươi làm mẫu một chút, chân chính luyện đan thuật. Đại Ba Tề nói xong, lập tức đứng thẳng thân mình, nín thở ngưng thần. Liền ở giây lát chi gian, trên người hắn khí thế liền hoàn toàn thay đổi. Nếu nói, ngày thường nhìn đến hắn, chỉ cảm thấy hắn là cái thân thể còn tính ngạnh lãng lao nhân, kia đứng ở lò luyện đan trước Đại Ba Tề. Giống như là bỗng nhiên thay đổi cá nhân giống nhau, tiên phong đạo cốt, có thế ngoại cao nhân khí độ cùng khí khái. Hoàng Nguyệt Ly tự giác mà lui ra phía sau vài bước, lặng lặng mà đứng ở một bên, xem hắn biểu diễn. Đại Ba Tề ngón tay một chút, lưỡng đạo ánh lửa, phân biệt từ hắn trợ thủ đắc lực trung bắn ra. Hoàng Nguyệt Ly đồng tử co rụt lại, lập tức nhận ra, đây là hai loại phi thường hy hữu dị hỏa, nghe hồng tâm hỏa cùng vạn vật linh hỏa. Lấy Đại Ba Tề tu vi, có thể thu phục hai loại dị hỏa, đương nhiên không tính ngoài ý muốn, nhưng là, hắn thao tác cùng dung hợp hai loại ngọn lửa thủ pháp, lại vô cùng thành thạo. Hai loại dị hỏa ở hắn lòng bàn tay chi gian, qua lại quay cuồng, bước lên, theo thứ tự biến ảo ra bất đồng nhan sắc cùng hình dạng, thẳng đến bị xoa hợp thành nhất thể, mới bị hắn thật cẩn thận mà đưa vào lò luyện đan phía dưới tiến hỏa khẩu. Một màn này, làm Hoàng Nguyệt Ly cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Nàng ngày thường luyện khí là lúc, cũng thường xuyên sẽ dùng đến vài loại dị hỏa, nhưng là, nàng thói quen trực tiếp đem dị hỏa đưa vào luyện khí lò phía dưới, lại thông qua cường đại hỏa thuộc tính lực tương tác, đối này tiến hành độ ấm thượng khống chế. Mà vừa rồi Đại Ba Tề biểu hiện ra ngoài, lại là một loại hoàn toàn bất đồng thủ pháp, làm theo cách trái ngược, trước đó liền đem ngọn lửa điều tiết khống chế tới rồi cực hạn. Đại Ba Tề bậc lửa lò hỏa, đồng thời giải thích nói, các ngươi luyện khí sư cũng là khống hỏa hảo thủ, lão phu này cũng coi như là múa dịu qua mắt thợ. Bất quá, luyện đan so luyện khí, chỉ sợ muốn càng thêm tinh tế một ít. Luyện khí sử dụng tài liệu, phần lớn là kim thạch một loại vật chết, muốn luyện hóa chúng nó, thường thường yêu cầu cường đại hỏa lực. Nhưng luyện đan thời điểm, chúng ta sử dụng dược liệu cỏ cây, kia đều là vật còn sống, tựa như ngươi ở nhà đấu giá nhìn đến, những cái đó dược thảo trang ở hộp ngọc bên trong. Liền một chút dược lực đều không thể dễ dàng lãng phí. Hỏa lực càng lớn, kỳ thật cũng không phải một chuyện tốt, ngược lại sẽ dẫn tới dược thảo dược tính tổn thất. Chương 2101 đột kích huấn luyện, 7. Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt hiện lên một tia lượng sắc. Không thể không nói, Đại Ba Tề thật là một vị tư lịch sâu đậm luyện đan đại sư. Hắn nói này đó lý luận, làm Hoàng Nguyệt Ly tức khắc có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Nàng trước kia không có tiếp xúc quá luyện đan thuật. Đối luyện đan sư độc hữu khống hỏa chi thuật, cũng không có quá nhiều giải, chỉ là chắc hẳn phải vậy cho rằng, cùng luyện khí sư hẳn là cũng kém không lớn. Hiện tại, nghe xong Đại Ba Tề theo như lời lúc sau, nàng mới phát hiện, luyện đan sư nhóm cũng có bọn họ bí quyết, hơn nữa, này đó, tựa hồ cũng có thể dùng đến luyện khí thuật thượng. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc ý nghĩ mở rộng ra, nghĩ tới rất nhiều luyện khí thuật thượng sáng tạo điểm, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn không được liền ở trong đầu suy đoán lên. Đại Ba Tề một bên biểu thị, một bên giải thích, nói một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy, nhà mình đồ đệ như thế nào liền điểm phản ứng đều không có. Trên tay hắn động tác dừng lại, quay đầu đi xem Hoàng Nguyệt Ly, kết quả, liền nhìn đến nàng một bộ tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Đại Ba Tề nhịn không được thật mạnh ho khan một tiếng, khụ khụ. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt hoàn hồn, vừa thấy mang lão gia tử mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Nàng lập tức ở trước tiên điều chỉnh chính mình mặt bộ biểu tình, cái kia. Sư phụ, ha ha, ngài lão nhân gia luyện đan thủ pháp thật sự là quá lợi hại, đồ đệ ta đều xem ngây người. Đại Ba Tề trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận mà nói, đừng nói nhảm nữa. Lão phu liền biểu thị một lần, chờ hạ khiến cho ngươi tự mình động thủ. Dù sao, ngươi trí nhớ tốt như vậy, thiên phú lại như vậy cao, chỉ cần vừa rồi thật sự nghe xong, khẳng định có thể học được. Nếu là học không được nói, chỉ có thể thuyết minh ngươi không nghiêm túc nghe xong. Khu khu, như thế nào sẽ đâu? Ta vẫn luôn dựng lên lỗ tai nghe đâu. Hoàng Nguyệt Ly lập tức bắt tay thả lại đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, liền kém không mọc ra hai chỉ dựng thẳng lên tới thai thỏ. Đại Ba Tề lấy này tiểu đồ đệ không có biện pháp, chỉ có thể lắc lắc đầu, tiếp tục chính mình biểu thị. Dược liệu luyện hóa, quan trọng nhất chính là tuần tự tiệm tiến. ngọn lửa độ ấm muốn thong thả đề cao, như vậy mới có thể làm dược hiệu chậm rãi phát tán ra tới, tránh cho sói mòn đến quá nhiều. Giống như vậy. Đồng thời, ngươi phải dùng tâm địa đi cảm thụ cỏ cây bên trong năng lượng. Mộc thuộc tính là đại biểu sinh mệnh lực thuộc tính, nó là sống, ngươi cần thiết chặt chẽ nhớ kỹ điểm này. Nếu muốn hoàn toàn phóng xuất ra dược thảo chung dược lực, ngươi cần thiết thông qua một loại giao lưu phương thức đi thăm dò, mà không phải mạnh mẽ phá hư. Đại ba tề thuần thục mà siêu không ngọn lửa, hai mắt hơi hạp, đôi tay ở trên hư không trung huy động. Tử kim bảo đỉnh trung dược thảo, dần dần bị một tầng màu xanh nhạt vầng sáng sở bao phủ, vầng sáng càng ngày càng sáng, nhưng dược liệu trung dược lực lại bị hoàn toàn giam cầm ở lô đỉnh trung, cơ hồ không có chút nào tỏa khắp. Hoàng Nguyệt Ly tán thưởng mà nhìn đái bá tề thủ pháp, gừng càng ra càng cay, mang lão gia tử này vừa ra tay, là có thể nhìn ra là chân chính đại hành gia. Đái bá tề lúc này đây luyện chế, là một loại nhất cơ bản nhất giai đan dược, cầm máu đan, là sở hữu cấp thấp võ giả đều yêu cầu dùng đến, chủ yếu dùng cho khôi phục khí huyết, trị liệu huyền lực tạo thành ngoại thương. Hắn dựa theo đan phương thượng viết, theo thứ tự gia nhập dược thảo, dần dần phóng thích trong đó dược lực. Sau đó, tay phải nhất chiêu, liền đem lò cái cấp đắp lên, bắt đầu chuyên tâm thao tác ngọn lửa, làm bất đồng chủng loại dược lực dung hợp, sau đó thu làm hơi nước, hình thành đan dược. Đối mang lão gia tử tới nói, kẻ hèn cầm máu đan, thật sự là quá đơn giản. Chương 2102 đột kích huấn luyện, 8. Không đến 15 phút thời gian, đan dược cũng đã thành hình. Đại ba tề bỗng nhiên vạch trần lò cái, chờ tử kim bảo đỉnh trung xương mù tan đi. Lô đỉnh bên trong, lặng lặng mà nằm mười mấy viên đan dược, mỗi một viên, đều là mượt mà hoàn chỉnh, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt dược hương, hơn nữa, thình lình tất cả đều là nhị giai đan dược. Đại ba tề dùng nhất giai dược thảo, trực tiếp luyện chế ra nhị giai đan dược tới. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên là chạy nhanh đưa lên các loại tán dương chi tử, đem lão gia tử hống đến mặt mày hớn hở. Bất quá, thức mau, đại ba tề liền thu hồi tươi cười, hảo, Ly nha đầu, hiện tại đến phiên ngươi tới luyện đan. Ngươi chính là lão phu bình sinh thấy nhất có thiên phú luyện đan thiên tài, cũng đừng làm cho vi sư thất vọng a. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đi đến tử kim bảo đỉnh trước mặt, hít sâu một hơi, ngay sau đó, hơi hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm thụ chung quanh lưu động thiên địa huyền khí. Sau đó, nàng đi học đái bá tề vừa rồi biểu thị thủ pháp, hư không nhất chiêu, đem trước đó chuẩn bị tốt mồi lửa chiêu tới rồi bàn tay chung. Nàng lần này dùng, cũng không phải chính mình dị hỏa, mà là bình thường nhất minh hỏa, cùng người thường ra thiêu đồ ăn ngọn lửa là giống nhau như lúc. Dựa theo đái bá tề cách nói, vừa mới bắt đầu luyện đan, muốn trước thói quen dùng minh hỏa, nếu như vậy cũng có thể luyện ra đủ tư cách đan dược tới, lại đổi thành dị hỏa, mới có thể có điều tăng lên. Ngọn lửa ở nàng lòng bàn tay bên trong, thông thả mà biến hóa, theo độ ấm thay đổi, hiện ra ra bất đồng nhan sắc tới. Không bao lâu, ngọn lửa liền đạt tới vừa lòng độ ấm, nàng tay phải nhẹ nhàng một lòng tay, liền đem ngọn lửa bắn vào tiến hỏa trong miệng. Ngay sau đó, nàng liền mở ra lò cái, bắt đầu hướng trong đó gia nhập dược thảo. Hoàng Nguyệt Ly ở làm này hết thể thời điểm, vẫn luôn đều phi thường cẩn thận, hết sức chăm chú, bởi vì vừa rồi đái bá tề biểu thị thời điểm, nàng từ lao ra tử thủ pháp trung, được đến rất nhiều luyện khí phương diện gợi ý, thường thường sẽ nhịn không được thất thần. Nàng thực lo lắng cho mình xem lẩu cái gì, vạn nhất làm sai, sẽ bị lao ra tử phê bình, cho nên, đánh lên hoàn toàn tinh thần, e sợ cho làm sai. Thẳng đến đệ nhất loại dược thảo bắt đầu ở lò hỏa nội bình thường luyện hóa, nàng tài lược khẽ buông lỏng khẩu khí. Nàng phất phất tay, lại bỏ vào đệ nhị loại dược thảo. Theo dược thảo từng cái gia nhập, nàng trở nên càng thêm cẩn thận, càng thêm chuyên chú, đồng thời, cũng dựa theo đái bá tề chỉ điểm. Phóng xuất ra chính mình một thuộc tính huyền lực, cùng cỏ cây tiến hành câu thông. Ngay từ đầu, nàng còn có chút không được này pháp, nhưng dần dần mà, nàng bắt đầu có thể cảm nhận được, những cái đó dược thảo thượng mỏng manh một thuộc tính năng lượng, bắt đầu cùng nàng phóng thích huyền lực, hình thành cộng minh. Đó là một loại phi thường vi diệu cảm giác, tựa hồ, những cái đó dược thảo cũng là sống, có chính mình cảm tình, có chính mình động tác, tuy rằng, nàng không có cách nào nghe đến mấy cái này cỏ cây nói chuyện, nhưng lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được, chúng nó ở cùng chính mình hô động, dần dần mà, lẫn nhau chi gian liên hệ càng thêm chặt chẽ, dược thảo phóng xuất ra tới dược lực, cũng càng ngày càng nhiều. Trong bất chi bất giác, tử kim bảo đỉnh trung dược thảo, mặt ngoài cũng bịt kín một tầng màu xanh nhạt vầng sáng, cùng mang lão gia tử vừa rồi biểu thị thời điểm giống nhau như lúc. Hoàng Nguyệt Ly chìm đắm trong này xa lạ mà lại thoải mái cảm giác chung, gia nhập dược liệu thời gian khoảng cách, càng ngày càng đoạn. Nàng phi thường chuyên chú, căn bản không rảnh lo đi xem chung quanh, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện, lúc này, đại bá tề trên mặt biểu tình có bao nhiêu kinh ngạc, cỡ nào khiếp sợ. Mang lão gia tử dùng sức xoa xoa đôi mắt, lão phu không phải là xem hoa mắt đi. Chương 2103 Tân Dị Hỏa, 1. Này! Này tiểu nha đầu! Sao có thể đâu? Liên ở hắn hoài nghi nhân sinh thời điểm, đồng nhiên, nghe được cửa sổ truyền đến rất nhỏ tranh chấp thanh. Ngươi cư nhiên ở chỗ này nhìn lén. Thật sự tưởng thâu sư. Quá không biết xấu hổ đi. Ta tức phụ nhi lần đầu tiên luyện đan, ta nhìn xem làm sao vậy? Cái gì ngươi tức phụ nhi a? Đừng đắc ý đến quá sớm, các ngươi còn không có thành thân đâu. Sớm muộn gì sự. Ngươi đã không cơ hội. Đại ba tể càng nghe càng là vô ngữ, lông mày run rẩy vài hạ, rốt cuộc nhịn không được đi đến cạnh cửa, lập tức đẩy ra cửa phòng. Các ngươi hai cái. Thật là đủ rồi. Còn có thể hay không có điểm thiên bảng cao thủ bộ dáng. Liên dinh coi loại sự tình này đều làm ra tới. Nếu như vậy muốn nhìn, vậy trực tiếp tiến vào xem đi. Hai cái nam nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đều lộ ra kinh hỉ vạn phần thần sắc. Bất quá, đi đến cạnh cửa thời điểm, Liễu Bất Ngôn còn có điểm không cam lòng mà quét bên người nam nhân liếc mắt một cái. Sư phụ à, ngài giáo đồ đệ thời điểm, thật muốn làm người ngoài cũng đi vào xem. Đại ba tề không cho là đúng mà nói, bất quá là nhất giai đan dược luyện chế mà thôi, đan phương mãn đường cái đều là, còn dùng đến cất giấu. Nói nữa, Lê Thiếu Tông Chủ cũng không phải hỏa mục thuộc tính, nhìn cũng học không được a. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, lông mày hơi hơi hướng về phía trước một trọn, nhưng là, lại không có mở miệng đem chân tướng nói ra. Trên thực tế, hắn mục hỏa thuộc tính thiên phú cũng thực không tồi, cũng không so Hoàng Nguyệt Ly kém đến chỗ nào đi, nói không chừng, hơi chút học một chút, thật có thể luyện ra đan dược tới. Bất quá, nếu là làm đái bá tề đã biết, nói không chừng cũng muốn buộc hắn bái sư, hắn nhưng không kia thời gian rỗi, vẫn là. Không nói đi. Đái bá tề đẻ thấp thanh âm, các ngươi tiến vào xem đi, bất quá, nhất định phải nhẹ một chút, không cần quay giày ly nha đầu luyện đan. Hai người dọc theo vách tường, đi vào phòng, vừa mới đứng yên, Liễu Bất Ngôn liền phát ra một tiếng kinh hô. Lê Mặc Ảnh nhanh tay lẹ mắt, bưng kín hắn miệng, mới đem hắn thanh âm đổ trở về. Liễu Bất Ngôn dùng sức ném ra Lê Mặc Ảnh tay, cũng phóng thấp thanh âm, không dám tin tưởng mà nói, sư phụ, ta không nhìn lầm đi. Tiểu sư muội cư nhiên có thể đạt tới linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Nàng thật là lần đầu tiên luyện đan. Đại ba tề nghiêm túc gật gật đầu, đương nhiên là thật sự. Chính là, ngay cả rất nhiều bát giai luyện đan sư, đều không nhất định có thể tùy thời tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, nàng. Sao có thể? Liêu Bất Ngôn vẫn là không tin. Đại ba tề nói, lão phu cũng thực ngoài ý muốn, nhưng sự thật liền ở trước mắt, còn có thể có giả. Liêu Bất Ngôn còn ở khiếp sợ trạng thái chung, Lê Mặc Ảnh nghe không rõ, ngắt lời nói, đái thần ý đi hề, mạo muội hỏi một chút, cái này linh hoạt kỳ ảo trạng thái, là có ý tứ gì đâu. Đại ba tề nhìn hắn một cái, giải thích nói, Lê Thiếu Tông Chủ, đây là chúng ta luyện đan sư một loại cách nói, luyện đan quá trình, kỳ thật chính là cùng dược thảo giao lưu, do đó phóng xuất ra càng nhiều dược lực quá trình, mà linh hoạt kỳ ảo trạng thái, là đặc chỉ cùng có cây hình thành hiệu suất cao cảm ứng trạng thái, tại đây loại trạng thái hạ, luyện đan sư có thể lấy ra chín thành trở lên dược lực. Ngươi nhìn đến lò luyện đan những cái đó dược thảo phía trên vầng sáng không có. Đó chính là dược lực bị lớn nhất trình độ phóng thích tiêu chí. Lê Mặc Ảnh theo đái bá tề ngón tay nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến, Hoàng Nguyệt Ly thao tác hạ lò luyện đan, dược liệu đều bị bao phủ ở một tầng nhàn nhạt lục quang dưới. Hắn khỏe miệng nghéo một cái, trong lòng lại không cảm thấy thập phần kinh ngạc. Chương 2104 Tân Dị Hỏa, 2. Nhà hắn tiểu Ly Nhi Thiên Phú, không còn có người có thể so sánh hắn rõ ràng hơn. Nàng hỏa thuộc tính Thiên Phú. Cho dù là tại thượng cổ thời kỳ thánh hoàng tộc thiên tài chung, đều là đứng đầu tồn tại, một thuộc tính cũng kém không đến chỗ nào đi, có thể đạt tới như bây giờ luyện đan trình độ, căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là, Liêu Bất Ngôn lại bị hoàn toàn chấn động. Sau một lúc lâu, đều nói không ra lời. Hoàng Nguyệt Ly luyện hóa sở hữu dược liệu lúc sau, liền bắt đầu bắt chước vừa rồi Đái Bá Tề làm mẫu thủ pháp, tiến vào ngưng kết đan dược giai đoạn. Nàng trí nhớ thực hảo, cho nên, Đái Bá Tề làm mẫu thủ quyết tuy rằng phức tạp, nàng vẫn là hoàn toàn không có để xuất mà toàn bộ nhớ xuống dưới. Hơn nữa, nàng có luyện khí cơ sở, rất nhiều luyện đan thủ quyết kỳ thật cùng luyện khí kém không lớn, nàng thực nhẹ nhàng là có thể hoàn toàn làm được. Thiếu nữ tinh tế xanh miết 10 ngón không ngừng tung bay, thực mau, liền đem chọn bộ thủ quyết toàn bộ hoàn thành. Rốt cuộc, tới rồi cuối cùng xem xét kết quả lúc. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, vươn tay phải, ở luyện khí lò lò cái trên đỉnh, làm ra một cái hư chảo thủ thế. Ngay sau đó, nàng điều động huyền lực, khẽ quát một tiếng, khai. Lò cái hướng về phía trước bắn lên, nồng đậm xương khói hướng về bốn phía tỏa khắp mở ra. Nàng chờ không kịp xương khói tan hết, liền tiến đến lô đỉnh phía trên, hướng bên trong nhìn qua đi. Bếp lò, 10 viên tròn vo đan dược lẳng lặng mà nằm. Nàng duỗi tay lấy ra một viên, dưới ánh mặt trời xem xét, đan dược tản mát ra nhàn nhạt dược hương, màu sắc quánh nhuận, thậm chí còn có một cái phiếm màu xanh nhạt ánh sáng hoa văn. Không tồi, thật sự không tồi. Không nghĩ tới, ngươi lần đầu tiên luyện đan, cũng đã luyện ra nhất giai thượng phẩm đan dược, hơn nữa, đan dược thượng còn có đan văn. Đại Bá Tề không biết khi nào, đi tới nàng bên người, cũng từ lô đỉnh trung gian lấy ra một viên đan dược, nhìn kỹ, cười đến không khép miệng được. Liêu Bất Ngôn chạy nhanh theo lại đây, nhìn Hoàng Nguyệt Ly tác phẩm, nội tâm càng là vô cùng chấn động, tiểu sư muội, ngươi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không có khả năng tin tưởng sẽ có loại sự tình này. Ngươi có biết hay không, bình thường nhất giai luyện đan sư, 10 lò bên trong có thể có 2 lò luyện thành, cũng đã thực không tồi, càng đừng nói mới vừa tiếp xúc luyện đan thuật người mới học. Thật nhiều người ngay từ đầu thượng trăm lò, luyện ra tới đều chỉ là dược tra. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, còn chưa nói lời nói, Đái Bá Tề nhưng thật ra đắc ý đến không được. Cũng không nhìn xem, đây là ai đồ đệ. Ngươi không biết xấu hổ lấy những cái đó phế vật điểm tâm, tới cùng ta đồ đệ đánh đồng. Liêu Bất Ngôn nhất thời nghẹn lời, vội nói, là, sư phụ nói chính là. Tiểu sư muội này luyện đan thiên phú, thật sự quá lợi hại, làm sư huynh ta đều xấu hổ đến không chỗ dung thân a. Tưởng ta lần đầu tiên luyện đan thời điểm, mới luyện ra 7 viên nhất giai trung phẩm đan dược, ngươi vừa lên tay chính là 10 viên nhất giai thượng phẩm đan dược. Ai, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát. Liêu Bất Ngôn rung đùi đắc ý, không thắng thổn thức mà nói. Đại Bá Tề nghe không nổi nữa, dùng sức chụp hắn một cái tát, tiểu tử ngươi, thiếu ở kia bẩn. Ngươi lần đầu tiên luyện đan thời điểm, mới 7 tuổi, ngươi sư muội so ngươi đại nhiều như vậy, tu vi cũng muốn cao rất nhiều, so ngươi luyện đến hảo là hẳn là. Bất quá, ngươi xác thật phải hảo hảo nỗ lực, bằng không, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền sẽ bị ngươi sư muội cấp đuổi theo. Hoàng Nguyệt Ly cũng là đến lúc này, mới phát hiện, phòng luyện đan như thế nào đột nhiên nhiều cá nhân. Thập phần kinh ngạc. Sư huynh, ngươi chừng nào thì tiến bảo. Ta như thế nào không chú ý tới đâu. Chương 2105 Tân Dị Hỏa, 3. Nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, nàng lại cảm thấy một cổ quen thuộc hơi thở, từ nàng phía sau tới gần. Tiểu Ly Nhi, ngươi thật là quá lợi hại. Nam nhân trầm thấp mà từ tính tiếng nói ở nàng bên tai vang lên, ôn nhu ngữ điệu, làm nàng trong lòng một trận ấm áp, khóe miệng không chịu khống chế thượng dương. Nàng ngừng đầu, đối diện thượng Lê Mặc Ảnh tuấn mỹ đến nhân thần cộng phấn mặt, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, Mặc Ảnh, ngươi vừa rồi cũng nhìn đến ta luyện đan. Nhà ta tiểu Ly Nhi lần đầu tiên luyện đan, ta như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Nói, hắn bỗng nhiên túi đầu, bay nhanh mà ở Hoàng Nguyệt Ly trên má mổ một ngụm, tức phụ Nhi cố lên, sớm một chút trở thành cường đại luyện đan sư, ta liền không cần làm thảo người ghét ra hỏa cho ta xem bệnh. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị hôn một cái, chờ phản ứng lại đây lúc sau, mặt đều đỏ lên, nhịn không được khuỷu tay về phía sau, đấm hắn một chút. Uy, ngươi làm gì? Sư phụ bọn họ đều nhìn đâu? Nàng tiểu tiểu thanh mà nói, còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ là bình tĩnh tự nhiên biểu tình, thanh lanh tầm mắt đảo qua Liễu Bất Ngôn trên mặt, nhìn như mặt vô biểu tình, nhưng là, đáy mắt thị uy chi ý, căn bản vô pháp che giấu. Liêu Bất Ngôn dùng sức cầm nắm tay, rất muốn một quyền đánh bẹp hắn kia yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú. Nhưng mà, hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn xuống. Liêu Bất Ngôn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, khoe khoang. Nói xong, xoay người liền đi rồi. Ách, sư huynh Hoàng Nguyệt Ly còn muốn kêu chủ hắn, lại cảm thấy bên hông căng thẳng. Lê Mặc Ảnh buộc chặt cánh tay, đem nàng chặt chẽ hoàn trong ngực chung. Hảo, tiểu Ly Nhi, nên nghỉ ngơi, đừng đi quản cái kia dâu ria ra hỏa. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà lắc đầu, Mặc Ảnh, ngươi đừng như vậy, hảo ấu chị a. Ấu chị? Lê Mặc Ảnh bĩu môi, trong lòng rất là không cho là đúng. Này nào kêu ấu chị? Cái này kêu giữ gìn cùng tuyên thệ chính mình quyền sở hữu. Cứ như vậy, ở đại bá tề dốc lòng dạy dỗ dưới, thời gian một ngày mà qua đi. Hoàng Nguyệt Ly học được phi thường đầu nhập, tiến cảnh cực nhanh, hơn nữa, ở học tập luyện đan thuật trong quá trình, nàng còn sinh ra rất nhiều tân ý tưởng, cảm thấy luyện đan thuật cùng luyện khí thuật có rất nhiều chung chỗ, cũng có rất nhiều có thể lẫn nhau tham khảo địa phương, đáng giá từ góc độ này thâm nhập nghiên cứu. Bất quá, nàng hiện tại thời gian không đủ, tự nhiên không thể đông tưởng tây tưởng, chỉ có thể tạm thời đem cái này ý tưởng ghi tạc trong lòng. Liêu Bất Ngôn mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đến đái bá tể trụ thiên điện, xem Hoàng Nguyệt Ly luyện đan. Ngay từ đầu, hắn là đánh trợ giúp sư phụ dạy dỗ sư muội cờ hiệu lại đây, chủ yếu là vì khí khí Lê Mặc Ảnh. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Hoàng Nguyệt Ly thiên phú càng ngày càng nhiều mà triển lãm ở trước mặt hắn, mỗi một lần, nàng biểu hiện, đều đủ để cho hắn cái này thiên lăng đại lục số một luyện đan đại tông sư cảm thấy xấu hổ. Sau lại, hắn đến đái bá tề nơi này tới mục đích, liền biến thành, nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc còn có thể sáng tạo nhiều ít kỳ tích. Bất quá 3 ngày qua đi, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã thuần thục mà nắm giữ mười mấy loại nhất giai đan dược luyện chế phương pháp, hơn nữa, mỗi một loại xác suất thành công, đều đạt tới 10 thành. Kế tiếp, nàng liền bắt đầu học tập nhị giai đan dược luyện chế phương pháp. Bởi vì nhị giai đan dược chủng loại tương đối nhiều, nàng hoa 6 ngày thời gian, mới đại khái học xong. Hơn nữa ở đại bá tề giám sát hạ, nhất nhất thượng thủ thao tác một lần. Nàng có luyện khí kinh nghiệm, đối ngọn lửa khống chế nhẹ xe liền thục, còn có thể thoải mái mà tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Cho nên, nhị giai đan phương cũng không làm khó được nàng. Chương 2106 Tân Dị Hỏa, 4. Bình thường tới nói, lại tiếp theo, nàng liền có thể bắt đầu học tập tam giai đan phương. Đáng tiếc, luyện đan sư Tân Tú đại tái thời gian đã tới gần. Chỉ còn lại có cuối cùng một ngày chuẩn bị thời gian. Đại bá tề thở dài, không phải không có tiếc nuối mà lắc đầu, lấy ngươi thiên phú, muốn luyện chế ra tam giai đan dược tới, cũng không xem như cái gì việc khó. Chỉ là, hiện tại thời gian thật sự là không còn kịp rồi, đáng tiếc. Nếu ngươi sớm một chút đi theo vi sư hảo hảo học, hiện tại nói không chừng đã có thể đem tam giai đan phương đều học hết. Nói như vậy, đạt được Tân Tú đại tái quán quân, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Liêu Bất Ngôn vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới, nghe được lời này, cười ngắt lời nói, sư phụ, ngài này thuần túy là vô vị lo lắng a. Lấy tiểu sư muội thực lực, bắt được đệ nhất là không có gì.